xe đang chạy ổn định trên đường. Lâm Kiều có chút mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không nhịn được mệt mỏi ngáp mấy cái. Giang Trạm nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy hơi buồn cười. Buồn ngủ hả? Ừm. Cô chớp mắt mấy cái, phía trước là đèn đỏ nên xe dừng lại. Ngủ một lát trước nhé. Lâm Kiều gật đầu nhắm mắt lại. Giang Trạm nhìn gò má đang thả lỏng của cô, ngón tay khẽ gõ lên vô lăng. Thời gian đếm ngược của đèn đỏ kết thúc, một hàng xe phía sau bấm còi inh ỏi mới khiến anh bừng tỉnh. Không biết cô đã ngủ bao lâu, đầu óc mê man. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại, người bên cạnh tiến lại gần cởi dây an toàn cho cô. Đến rồi à. Nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, Lâm Kiều mới đưa tay dụi dụi mắt. Chúc anh ngủ ngon, đi đường cẩn thận nhé. Cô vừa định lấy túi bước xuống xe thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười trầm thấp ở phía sau. Lâm Kiều sửng sốt, lúc này mới phát hiện nơi này không phải tiểu khu nhà mình. Cô quay đầu nhìn Giang Trạm, há hốc miệng, nhưng lại thấy anh tiến đến nắm lấy tay mình. Anh nhìn vào mắt cô, khẽ nói. Nhà anh. Lâm Kiều ngây người nhìn anh, hồi lâu sau mới hiểu anh có ý gì. Anh tiến một bước về phía cô, rủ mắt nhìn cô. Đi vào chứ. Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì. Giang Trạm kéo tay cô đi về phía trước, cô liền đi theo phía sau, không từ chối. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên lanh lảnh. Cô đứng trước cửa, hơi do dự không biết có nên vào hay không. Tay Giang Trạm vẫn nắm tay cô, hai người như đang đứng ở hai thế giới vậy, mà anh vẫn luôn cố gắng để cô bước vào thế giới của mình. Anh đứng ở nơi ngược chiều ánh sáng, Lâm Kiều nhìn không rõ khuôn mặt của anh, nhưng lại giống như có thể nhìn thấy tất cả biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Cô nhắm mắt lại, nhẹ nhàng bước vào. Chân cô vừa đặt xuống thì đã bị một lực lớn kéo vào trong lòng, không để cô có thời gian hối hận dù chỉ một giây. Trong đêm tối, một nụ hôn nóng rực phả lên gương mặt cô rồi hôn lên môi cô. Giang Trạm đẩy cô dựa lên cánh cửa, nụ hôn nóng bỏng khác hẳn với sự dịu dàng thường ngày của anh. Ngậm lấy môi lưỡi cô, mút vào rồi liếm láp, hơi thở hai người quấn quýt vào nhau. Lâm Kiều đưa tay ôm vòng qua cổ anh, chống đỡ lấy cơ thể như đang nhũn ra của mình. Giang Trạm chỉ vừa hôn cô đã cảm thấy cả người mềm nhũn, sức lực cả người như bị rút cạn. Đùi anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra, cọ sát vào hoa huyệt đã ẩm ướt của cô. Đẩy lên từng chút một, ma sát qua lớp quần áo. Lâm Kiều chỉ cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, không nhịn yêu chuyện chấm nét được mà khép chặt hai chân, muốn anh cọ sát và kích thích nhiều hơn nữa. Hai người cứ thế ôm hôn, rồi Giang Trạm đè cô xuống ghế sofa bằng da mềm mại, sau đó đưa tay cởi quần áo của cô. Bàn tay to lớn bóp nhẹ mấy cái qua lớp áo lót, rồi cởi nó ra quăng sang một bên. Ngón tay anh chạm đến hai cặp nhũ mềm mại một cách chuẩn xác, nụ hôn nóng ấm đặt lên cổ, xương quai xanh của cô rồi dần dần trượt xuống. Răng môi anh cọ vào đầu nhũ, hô hấp nóng rực phả lên da thịt khiến cô không nhịn được mà run rẩy, hô hấp như ngừng lại. Cho đến khi anh ngậm đầu nhũ đã cương cứng vào trong miệng thì tiếng rên rỉ từ miệng cô cũng phát ra, hoa huyệt cũng chịu không nổi mà co rút mãnh liệt. Lâm Kiều thở hổn hển, đưa tay ôm lấy đầu anh. Đi, lên giường đi anh. Giang Trạm buông cô ra, hôn lên gương mặt cô sau đó bế cô lên rồi bước nhanh lên phòng ngủ trên lầu. Lâm Kiều ôm cổ anh, cảm nhận được từng mạch máu trên cổ anh như đập loạn không ngừng khi anh thở dốc, cô không nhịn được mà kề sát gần mặt anh hơn một chút. Mở cửa phòng ngủ xong, anh đưa tay sang một bên. Đèn trong phòng ngủ bỗng nhiên được bật lên, chiếu sáng cả hai người. Lâm Kiều bỗng nhiên được chiếu sáng, còn đang kinh ngạc thì đã bị anh đè lên giường tiếp tục hôn. Bàn tay to nắm lấy bầu ngực trơn mềm của cô, lòng bàn tay ấn vào đầu nhũ, anh mút mát khối thịt mềm mại trắng nộm trước ngực cô, khẽ cắn rồi liếm láp để lại từng vệt màu đỏ hồng trên da thịt. Anh lại cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi nóng bỏng mút lấy núm vú ửng hồng rồi lướt vòng quanh, khiêu khích một cách thuần thục. Hương, đầu lưỡi nóng quá. Cô nhịn không được mà rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu anh, rũ mắt nhìn xuống, cảnh tượng hết sức ướt át này làm cho cơ thể cô càng thêm nóng hơn, phía dưới đã tiết ra dâm dịch khiến cô khép chặt hai chân, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh mở ra. Hôm nay cô mang tất chân cùng váy xếp ly, đôi tay Giang Trạm vuốt ve ra đùi mịn màng của cô, sau đó luồn tay vào trong vén váy lên, phủ lên eo cô, định cởi tất chân ra. Nhưng do đang là đầu xuân nên cô mang tất khá dày, cởi ra cũng không dễ dàng gì. Giang Trạm cởi mãi không ra, nhưng lại sợ làm cô đau nên không dám dùng sức, chỉ có thể cau mày ngồi dậy hết sức tập trung cởi ra cho cô. Lâm Kiều phối hợp nâng mông lên để anh cởi cho tiện, nhìn bộ dạng nhíu mày nhẫn nại của anh cô chỉ cảm thấy hơi buồn cười, không khỏi cười thành tiếng. Kiều Tất Giày nó là như vậy đấy. Cô vuốt mái tóc mềm mại của anh. Ừm đúng rồi, em nên đi những Kiều Tất yêu chuyện chấm nét giày hơn. Giang Trạm nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu như vậy rồi cuối cùng cũng cởi ra được. Bàn tay khô ráo nóng bỏng vuốt ve bắp đùi nhẵn mịn trơn bóng của cô rồi Giang Trạm ngồi dậy, cởi áo ra. Dưới ánh đèn, Lâm Kiều nhìn anh, thầm nghĩ người này đúng là kiểu mặc đồ thì nhìn rõ gầy cởi đồ ra thì lại có thịt, đường nhân ngư ở phần cơ bụng đẹp đẽ chẳng chút phô trương. Đường nhân ngư chỉ hai đường cơ hình chữ V ở hai bên bụng của nam giới sát phần trên của xương chậu. Ai nói chỉ có thân thể phái nữ mới quyến rũ, cơ thể của đàn ông cũng nét gợi cảm mê người. Cô nhìn đến mức thất thần, nhìn mãi cho đến khi gương mặt của người nào đó bỗng nhiên đối diện với cô. Giang Trạm cười nhìn cô rồi kéo hai chân cô tách ra quấn lấy eo mình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tay Lâm Kiều đặt trên hai bên vai anh, cô rũ mắt nhìn anh, ở tư thế này cô có thể cảm nhận được rõ ràng thân dưới nóng rực của anh đang chống trước hoa huyệt ướt át của cô. Cô nhìn gương mặt anh tuấn của anh, chậm rãi hôn lên đôi môi đang cong lên kia. Giang Trạm sững sờ trong khoảnh khắc. Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều chủ động hôn anh. Anh lại không đành lòng hôn đáp trả, chỉ muốn hưởng thụ sự chủ động ngay lúc này của cô. Giang Trạm chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ yêu một người con gái đến như vậy, yêu cả từng giây từng phút được ở bên cạnh cô. Anh vuốt ve khuôn mặt cô và khẽ hôn lên đôi môi ấy. Anh không ngờ là em sẽ đồng ý, em không biết là anh vui thế nào đâu. Lâm Kiều nhìn anh rồi đưa tay vuốt mái tóc anh. Cô có thể cảm nhận được, nụ hôn lúc đầu của anh có bao nhiêu kích động và hưng phấn, anh vội vàng như sợ cô sẽ trốn chạy, chính anh cũng đang run rẩy. Xin lỗi, vốn dĩ anh không nên như vậy. Giang Trạm cũng không trả lời, chỉ đáp lại cô bằng nụ hôn mãnh liệt. Bởi vì là em, cho nên anh mới thu lại sự kiêu ngạo này. Anh mơn trớn thân thể cô, từ sống lưng uốn lượn đến xương cụt của cô. Rồi xoa nắn cả hai bờ mông căng tròn, đẫy đà. Anh ôm cô thật chặt như đang muốn khắc sâu vào cơ thể của mình. Bàn tay luồn vào giữa hai chân cô, đầu ngón tay lướt qua bụi cỏ, rồi lại khều khều ở âm môi, lòng bàn tay thì ấn lên âm hạch, muốn mạnh mẽ xâm chiếm, anh cảm nhận sự run rẩy của Lâm Kiều. Anh ngậm lấy đầu nhũ đang dựng lên của cô, đầu lưỡi trêu đùa khiêu khích nó, anh cũng đã cảm nhận được hoa huyệt càng lúc càng tiết ra nhiều dâm dịch. Lâm Kiều không chịu nổi nữa bèn ngửa ra phía sau, ưỡn ngực nâng mông lên ham muốn càng nhiều hơn, toàn thân cô giống như có một dòng điện nhỏ chảy qua, rất ngứa ngay, nhưng lại ngứa một cách dễ chịu, sự khoan khoái này khiến từ đầu tới chân của cô đều cảm thấy vui sướng. Giang Trạm, cô nhịn không được mà rên rỉ, thở dốc rồi gọi tên anh. Những khoái cảm này đều do anh mang đến cho cô. Ngón tay cọ sát ở phần khe huyệt, ma sát với âm hạch đã bị nắn bóp đến cứng lên. Khi đầu ngón tay lướt qua miệng hoa thì nhẹ nhàng tiến vào. Động tác thong thả của anh khiến cho cô bị dày vò, cảm giác trống rỗng chết người đó buộc cô phải vặn vèo vòng eo để tìm cách ngậm lấy những ngón tay thỉnh thoảng lướt qua cửa huyệt của anh. A, ngón tay mới hơi tiến vào đã khiến cảm giác ngứa ngáy giảm bớt đi một chút, nhưng như vậy cũng còn lâu mới đủ, cô còn muốn được nhiều hơn nữa. Cô muốn thứ gì đó to hơn, dài hơn đi vào. Chương 41. Ngón tay ở trong hoa huyệt thong thả đâm vào rút ra, xoay tròn trêu đùa hai bên của mị thịt mềm mại. Hoa tâm kịch liệt co rút, chảy ra dâm dịch ướt đẫm bàn tay Giang Trạm. Nhìn cô không cảm thấy khó chịu, anh lại đưa thêm một ngón tay đi vào thăm dò, tay kia thì xoa bóp cánh mông yêu kiều. Ngón tay ra vào huyệt khẩu nhanh dần, cảm nhận sự co bóp của vách âm hộ, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn. A, Lâm Kiều ôm chặt anh, cảm nhận khoái cảm anh mang lại. Nhịn không được nâng mông hùa theo động tác của anh, càng muốn anh cắm vào sâu hơn một chút. Không được, a. Động tác của Giang Trạm càng lúc càng nhanh, cô dựa vào vai anh cảm nhận hoa tâm co rút từng cơn theo cơ thể đang run rẩy mà đạt tới cao trào. Cô mềm mại tựa lên người anh thở dốc, vặn vẹo vòng eo khi cảm nhận được vật nam tính đang cọ sát dưới mông càng lúc càng lớn, như muốn xé toạc quần thoát ra ngoài. Lâm Kiều nghe được tiếng thắt lưng được cởi yêu chuyện chấm nét ra. Bộ phận nhạy cảm vừa thô vừa nóng đối diện trước huyệt khẩu ẩm ướt vừa mới cao trào. Anh dựa sát vào người mang theo nhiệt độ nóng bỏng khiến cô run lên, huyệt khẩu vừa mới cao trào mẫn cảm vô cùng, bây giờ lại bị anh cọ sát đâm chọc như vậy, chỉ muốn nuốt trọn thứ đồ vật kia vào, suy nghĩ đó khiến nước càng chảy ra nhiều hơn. Giang Trạm nắm gậy thịt cương to tách hoa môi ra, như có như không cọ sát, chọc chọc vào huyệt khẩu, hai tay xoa bóp mông cô an ủi. Sợ không? giọng anh trầm khàn. Gậy thịt như có như không đâm vào làm cô thoải mái, càng muốn anh tiến vào hơn. Lâm Kiều ôm chặt anh. À, đi vào đi. Giang Trạm thấp giọng cười cười, anh nghiêng đầu hôn lên má đã đỏ lựng của cô an ủi, ấn mông cô đẩy cự vật của mình tiến vào. Không sao đâu, đừng sợ. Con cạc thô to chậm rãi đâm vào. Chỉ mới có quy đầu tiến vào xã sướng nến nỗi da đầu anh tê dại, bật tiếng rên rỉ. Mị thịt vào chật hẹp, ướt át hút chặt lấy anh, eo dùng sức khiến toàn bộ con cạc cắm vào hơn nửa. À, đau, thật sự rất đau. Lâm Kiều nhịn không được há miệng cắn lên vai anh. Cô biết lần đầu tiên của con gái sẽ đau nhưng không ngờ lại đau đến như vậy. Huyệt thịt như bị xé rách ra, cự vật vừa cứng vừa nóng đang đâm vào rút ra. Giang Trạm nghiêng đầu hôn cô, cắn răng không động, mồ hôi lăn dài xuống chóp mũi. Bên trong co chặt như có cả ngàn cái miệng đang hút lấy anh, gắt gao kẹp chặt. Anh cúi đầu nhìn chỗ hai người kết hợp, hoa huyệt phấn nộn bị kéo căng ra, trừ bỏ chất lỏng sáng lấp lánh, còn có máu xử nữ sau khi phá thân. Anh đưa tay xoa xoa miệng huyệt, cọ sát âm mao để cô bớt đau hơn một chút. Cảm giác đau đớn ban đầu dần dần bị khoái cảm che lấp, hoa huyệt lại bắt đầu ngứa ran, cảm nhận được lửa nóng trong cơ thể mình nhịn không được run rẩy. Anh cử động đi. Lâm Kiều buông bả vai đang bị cắn của anh ra, hít sâu một hơi. Cảm giác được anh đã đi vào toàn bộ, nhưng vẫn không thể thích ứng, cô cắn môi cau mày. Sao lại lớn như vậy chứ? Trong nháy mắt cô thật sự muốn biết, thứ này làm sao lớn lên trên người anh vậy? Đỡ tay chống người ngồi dậy khỏi người anh, cô ngước mặt lên nhìn. Sau khi nhìn thấy rõ, cô cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch, cảm giác này thật là kỳ diệu. Anh động đi. Giang Trạm ngẩng đầu hôn cô. Ừ. Anh chậm rãi đâm vào rút ra, cố gắng khiến động tác nhẹ nhàng hết mức để không làm cô đau. Cảm giác tê dại kỳ diệu từ huyệt khẩu truyền khắp toàn thân, Lâm Kiều bật ra những tiếng rên rỉ thật nhỏ, mị thịt vốn đã chật hẹp lại càng thêm chặt chẽ hơn. Cảm giác được cô chậm rãi thích ứng, Giang Trạm nhịn không được giữ chặt mông cô va chạm mạnh hơn. À, ưm. Cơn sung sướng xen lẫn với cảm giác chướng đau khiến cô mê đắm không ngừng được. Lâm Kiều không chịu nổi đong đưa eo. Phối hợp với động tác của anh, khoái cảm từ thân thể khiến cô không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Không được, chậm một chút, a. Cô vẫn không hoàn toàn chứa được con cạc thô to của anh. Cảm nhận tiểu huyệt hút chặt khiến người ta như điên dại, hoàn toàn dừng không được, quy đầu mạnh mẽ đâm vào điểm gờ mẫn cảm. A. Lâm Kiều bị anh cắm mà ưỡn cao bộ ngực sữa lên, hai chân kẹp chặt vòng eo anh, huyệt khẩu co rút. Giang Trạm đưa tay xoa nắn cặp nhũ không ngừng lắc lư vì va chạm kịch liệt, hai ngón tay yêu chuyện chấm nét kẹp lấy đầu nhũ, há miệng ngậm bên còn lại đang không ngừng run rẩy, âm thanh mút vào tạo ra tiếng, chụt chụt. Không được, sâu quá, nhẹ thôi. Cô ôm chặt cánh tay mạnh mẽ của anh, tìm chỗ dựa cho cơ thể sắp không chịu nổi nữa của mình. Không được. Giang Trạm hôn khóe mắt ướt át của cô, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, nghe tiếng rên rỉ a của cô giống như mèo nhỏ kêu. Cào vào trái tim anh ngứa ngáy không ngừng. Động tác đâm chọc dưới thân càng thêm kịch liệt. Sắp đạt đến cao trào rồi. Thân thể sắp cao trào căng chặt, âm hộ không ngừng co rút, xoắn chặt con cạc thô nóng trong cơ thể, trong đầu như có thứ gì nổ tung, khiến đại não cô trì trệ, trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Sau đó thì không biết làm thêm bao lâu, Giang Trạm mới rút ra bắn lên người cô. Lâm Kiều thở gấp, xuất phát từ tò mò cô đưa tay quét một ít thứ kia lên đầu ngón tay. Nhíu mày, cảm giác nhão nhão dính dính. Giang Trạm lấy khăn giấy lau khô cho cô, anh cúi xuống hôn mặt, chóp mũi, đến khóe miệng rồi lân la chạm vào môi cô. Lâm Kiều mở mắt đối diện với ánh mắt dịu dàng thâm tình của anh. Đột nhiên anh nhìn cô, lòng bàn tay mở ra, một đồ vật sáng lấp lánh rơi xuống. Lâm Kiều chớp chớp mắt nhìn, là một sợi dây chuyền hình trái tim rất đẹp, ở giữa là một viên kim cương màu hồng, xung quanh nạm đầy những viên kim cương nhỏ. Quà năm mới. Món quà này anh và Giang Tiêu Tiêu đã cùng nhau chọn rất lâu. Anh tự tay đeo lên chiếc cổ trắng nõn thon dài của cô. Thật đẹp, da cô trắng rất hợp với màu đỏ. Giang Trạm cười cười, duỗi tay ôm cô nằm trên giường. Cảm ơn, anh nên nói với em chứ, em không chuẩn bị quà gì cho anh. Lâm Kiều cúi đầu nhìn sợi dây chuyền. Giang Trạm hôn hôn tóc cô, ôm cô vào lòng. Em đã tặng anh món quà tuyệt vời nhất rồi. Không có gì có thể thay thế được. Là món quà tốt nhất. Cô không nói gì tựa đầu vào lồng ngực cứng rắn của anh, nhẹ nhàng ôm eo anh. Ngủ đi, anh dịu dàng xoa đầu cô, nhìn gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi của cô rồi nói. Ngủ ngon, Lâm Kiều dựa vào anh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chương 42. Mỗi lời anh nói với cô đều là thật lòng. Ngày hôm sau khi Lâm Kiều tỉnh lại đã là giữa trưa. Toàn thân đau đớn, nhất là cô nghiêng người, phía dưới truyền đến cảm giác ran rát. Nheo mắt nhìn xung quanh, không phải căn phòng tối qua. Cô từ từ ngồi dậy, dựa vào tủ đầu giường, đột nhiên nhớ ra chưa có gọi điện thông báo cho người nhà. Cô kích động muốn chạy xuống giường nhưng bắp chân mềm nhũn khiến cả người ngã quỳ xuống sàn. Giang Trạm mở cửa đi vào nhíu mày tiến đến đỡ cô. Em định làm gì? Em lấy di động, em phải gọi điện thoại cho mẹ. À, điện thoại của dì anh nhận cho em rồi, em còn đang ngủ, anh nói với dì là anh với em đang ở cùng nhau. Lâm Kiều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, lông mày thanh tú nhíu lại không nói gì. Giang Trạm ôm cô đặt yêu chuyện.net lên giường. Quần áo anh giặt cho em rồi, cả cái đó anh cũng mua theo đúng cỡ của em rồi, em yêu chuyện.net có muốn đi tắm không? Lâm Kiều nghe thấy lời này ngẩng đầu nhìn anh, mặt nhanh chóng đỏ bừng, cô cắn răng phun ra một chữ. Có. Cần anh giúp em không? Giang Trạm đứng lên muốn bế cô đặt vào trong bồn tắm. Em tự mình làm được. Cô muốn đứng dậy liền thấy ánh mắt Giang Trạm nóng bỏng dán chặt lên người cô. Anh đừng nhìn. Mặc dù cái gì nên làm đều đã làm rồi, nhưng là bị ánh mắt chăm chú nhìn như này vẫn là không thoải mái. Anh cảm thấy vẫn là nên để anh giúp em. Nói rồi anh liền ôm cô lên đi vào phòng tắm. Lâm Kiều bị anh đặt vào trong nước ấm, nhìn động tác xắn ống tay áo của anh, cắn răng nói. Thật sự không cần mà, anh đi ra đi, tự em có thể làm được. Cô nhìn dáng vẻ này của anh thấy kiểu nào cũng không giống thường ngày, trong ánh mắt người đàn ông như mang theo tia lửa, dường như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn. Ngại gì, tối qua chỗ nào cần nhìn đều đã nhìn rồi. Nói rồi anh quay người đi ra ngoài. Thấy anh đi ra, Lâm Kiều buông lỏng cơ thể, còn chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng mở cửa. Mở mắt nhìn, chỉ thấy anh cầm một túi chai lọ còn có một cái ghế đầu đi tới. Anh từ trong đống chai đấy lấy ra một lọ. Lâm Kiều thấy rõ, là dầu gội đầu. Nhắm mắt lại. Anh bật vòi hoa sen lên, dùng tay thử nhiệt độ của nước trước. Lâm Kiều nhắm mắt lại, cảm nhận thấy dòng nước ấm dội lên, cô đưa tay phủ lên mặt. Dòng nước dừng lại, cảm nhận thấy bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên tóc cô, đầu ngón tay vào nhẹ trên da đầu cô, nhẹ nhàng rất dễ chịu. Cô dựa trên bồn tắm, cảm nhận sự ôn nhu của anh. Người này bình thường động tác đều là nhẹ nhàng. Hễ trên giường là lại hung hăng như ăn phải thuốc kích dục vậy. Mặc dù cô rất thích nụ hôn và những cử chỉ thân mật với Giang Trạm, thậm chí khi anh dùng tay ra vào nơi đó, nhưng khi cả hai làm đến bước cuối, cô không thích, quá đau, thực ra cũng có thoải mái, nhưng lại xen lẫn đau đớn làm cô không có ý định thử lần hai. Nghĩ vậy cô lại cảm thấy phía dưới đau rát. Em đang nghĩ gì thế? Anh không thích Lâm Kiều quá im lặng, nó sẽ khiến anh như cách Lâm Kiều rất xa. Cho nên anh luôn chủ động nói chuyện với cô. Nghĩ anh tối qua như con gấu. Giang Trạm cười. Thật có lỗi, anh nhịn không được. Lâm Kiều không để ý lời anh. Gội đầu cho cô xong, Giang Trạm liền bị đuổi ra ngoài. Quần áo đều đặt trên giường, Giang Trạm ra ngoài nấu cơm cho cô. Lúc Lâm Kiều đi ra anh đang ngồi trên sofa vừa gọi điện thoại vừa hút thuốc. Vẻ mặt ôn nhu của ngày thường có chút lạnh lùng, hình như là liên quan đến công việc. Thấy cô đi đến, anh nới với đầu bên kia mấy câu đơn giản rồi cúp điện thoại. Vội gạt tàn thuốc lá trong tay, đứng dậy. Tới ăn cơm. Lâm Kiều nhìn đồ ăn trên bàn, đều là những món gia đình, nhìn qua cũng không tệ. Là anh làm sao? Giang Trạm kéo ghế cho cô, nhíu mày nhìn cô. Thế nào, chẳng lẽ còn có người khác sao? Cô lắc đầu. Anh học nấu ăn, trước đây ở nhà học nấu ăn với mẹ anh, mặc dù rất muốn đưa em ra ngoài ăn, nhưng muốn em nếm thử tay nghề của anh. Chắc cũng không đến nỗi đâu, anh đã luyện tập rất nhiều lần. Lâm Kiều có hơi ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới trước đó lúc anh vừa đến nhà cô, hai người nói chuyện. Anh nói anh sẽ học, quả nhiên là nói nghiêm túc. Cầm đũa lên, ăn một miếng. Nói với anh, hương vị cũng không tệ. Thấy cô tiếp tục ăn miếng thứ hai, Giang Trạm cười. Anh nói thật sự sẽ làm, dù cho cô không hề để ý, mỗi một lời anh nói với cô đều là thật lòng. Chương 43. Anh mới là cái túi khí hơi. Khi túi khí được bơm hơi rất phồng nhưng khi chút hết khí ra, nó chỉ mỏng tanh. Ý chỉ những người bên ngoài tường to con mạnh mẽ lắm nhưng thực chất rất mỏng manh, yếu đuối, chỉ được cái miệng rộng. Cơm nước xong, Lâm Kiều lấy túi quần áo đã được giặt sạch sẽ mặc vào. Nhìn nội y trong túi, cô quả thực không thể tin được là Giang Trạm giặt giúp cô, hóa ra trên đời thực sự có một người đàn ông tình nguyện vì cô mà làm những việc này. Thấy cô xuống tầng, Giang Trạm lái xe đưa cô về. Nói đến cũng thật khéo, xe mới vừa dừng lại thì đụng phải thím Lý kế bên nhà và mấy cô dì đang đi ra cùng với mẹ Lâm. Đợi đã, mẹ em, Lâm Kiều đẩy người đàn ông đang dí tới muốn hôn mình ra. Giang Trạm quay đầu lại nhìn, sau đó cởi dây an toàn. Anh định làm gì? Lâm Kiều nhìn anh. Thân làm bạn trai em, chẳng lẽ anh không nên đi xuống chào hỏi một tiếng sao? Nói xong mở cửa xuống xe. Lâm Kiều nhíu mày đi theo. Dì ơi, Giang Trạm đi tới gọi mẹ Lâm. Tiểu Giang. Mẹ Lâm nhìn Giang Trạm đi phía trước theo bản năng nhìn ra phía sau, quả nhiên thấy Lâm Kiều. Ai vậy mẹ Lâm Kiều? Thím Lý ngẩng đầu đánh giá người trước mặt. Anh chàng này vừa cao ráo vừa đẹp trai, giống như diễn viên trên TV vậy, gia cảnh xem ra cũng không tệ đâu. Là bạn trai của con tôi, mẹ Lâm ngưỡng ngực nói. Thím Lý nhà này, ỷ mình có con gái gả tốt nên ngày nào cũng đi, khoe khoang, khắp xóm, tuy nói lần trước hơi có lỗi với cháu trai bà ta, nhưng lúc nên tranh thì vẫn phải tranh một hơi mới là chân lý. Quả nhiên, bà vừa nói xong thì lập tức đón nhận những ánh mắt hâm mộ lấp lánh. Ái chà! Anh chàng này thật là có mắt nhìn mà, Lâm Kiều cũng tìm được nơi gửi gắm rồi, đúng là một cái kết đẹp. Chứ gì nữa, ai, tôi nói này thím Lý, trách không được người ta không để ý cháu trai bà, xem bạn trai người ta chọn kìa. Thôi thôi đi mấy bà này, thiệt tình, thím Lý xách cao túi nhỏ vung tay lên, nhắc tới chuyện cũ chỉ cảm thấy tức, bỏ đi trước. Ôi, bà Lý ơi đi từ từ thôi, mẹ Lâm đuổi theo bà. Quay đầu lại nói với bọn Lâm Kiều, Tiểu Giang cứ vào nhà ngồi đi. Ở lại ăn cơm chưa luôn, lúc trước dì còn kêu Lâm Kiều gọi điện thoại gọi con tới ăn cơm đấy, nhưng con lại bận hoài, hôm nay đã đến thì ở lại nếm thử tay nghề của dì nha. Nói xong thì quay lưng đuổi theo nhóm bạn già. Giang Trạm quay đầu lại nhìn ánh mắt hờ hững của Lâm Kiều, nhún vai, đi đến ôm cô. Thịnh tình yêu chuyện chấm nét không thể từ chối, biết vậy lúc nãy đi mua chút đồ đến rồi. Vậy anh đừng vào. Miệng thì nói vậy nhưng vẫn để anh ôm đi vào tiểu khu. Lúc vừa đi đến cửa thì trùng hợp gặp ba Lâm đang định đi ra ngoài. Chờ đã. Ba Lâm híp mắt gọi hai người đang muốn đi vào nhà. Giang Trạm thấy ông nhìn mình thì cười thật tươi. Cậu, thành thật một chút, tôi đi một lát là về đấy. Ba Lâm đi qua Giang Trạm còn cao hơn mình một cái đầu. Vâng, chú, Giang Trạm cười gật đầu. Ba Lâm liếc mắt hừ lạnh một tiếng mới xoay người đi. Chú cứ nghĩ anh là cầm thú sao vậy? Không phải sao, mặt người giả thú. Lâm Kiều đưa cho anh một đôi dép lê rồi đóng cửa lại. Giang Trạm cười, nhận lấy ly nước cô đưa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Ngồi ở đây này, em ngồi xa thế làm gì? Lâm Kiều mở tivi không để ý tới anh. Lát nữa anh phải về, em nói với dì một tiếng giúp anh nhé. Thời gian tới có thể sẽ không gặp nhau được. Ồ, nhớ gọi điện thoại cho anh. Ok. Giang Trạm nhìn cô trả lời tỉnh bơ, nhướng mày xích lại gần cô. Có ý gì đây cô gái? Mặc quần vào liền không nhận người à? Lâm Kiều quay lại nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Giang Trạm nhịn không được nhéo mặt cô, độ đàn hồi rất tốt. Anh đi đây, anh đứng dậy. Lâm Kiều thả ly xuống đứng lên, lại đây ôm một cái. Giang Trạm giang rộng vòng tay. Lâm Kiều nhìn anh, đột nhiên cảm thấy người này thật rất thích làm nũng. Anh mới là túi khí hơi ý. Giang Trạm sửng sốt nhớ lại gì đó, cười ra tiếng kéo cô ôm vào lòng. Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà, hình như đúng là như vậy rồi. Khóe môi cong lên, Lâm Kiều ôm eo anh, trên người anh là mùi nước hoa cologne quen thuộc luôn khiến cô cảm thấy an tâm. Hôn hôn tạm biệt. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi, vầng trán cô. Anh sẽ nhớ em lắm. Được rồi, em sẽ gọi điện thoại cho anh mà. Lâm Kiều thật sự rất muốn cười, người này sao lại dính người như vậy chứ? Giang Trạm buông cô ra đi về. Lâm Kiều đóng cửa lại ra đứng ở ban công. Chốc lát sau liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn kia đi ra. Giống như có trực giác, người kia cũng ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mặt trời buổi trưa thật chói chang, anh đứng ngược chiều ánh sáng, phất tay cười với cô. Lâm Kiều nghĩ, nhất định là do ánh nắng qua ấm áp cho nên tim cô cũng ấm áp lên theo. Sau đó Lâm Kiều lại nghĩ. Đâu phải ánh mặt trời, đó chính là ánh sáng tự tim anh sưởi ấm cho em. Mẹ Lâm tranh thủ về sớm để nấu cơm. Ai ngờ về tới thì Lâm Kiều nói là Giang Trạm đã đi rồi, mẹ Lâm trách cô sao không cản anh lại. Vậy, Bây giờ hai đứa tiến triển tới bước nào rồi? Nói cho mẹ biết đi, tối qua hai đứa ở bên nhau phải không? Ba Lâm ngồi trên sofa nhìn con gái, hết sức nghiêm túc. Vẫn vậy thôi. Là sao, nó không muốn kết hôn với con hả? Ba Lâm vừa nghe vậy quăng tờ báo xuống cái bộp. Lâm Kiều nhíu mày nói. Bọn con còn chưa thảo luận đến chuyện này, bây giờ cũng chưa muốn bàn tới. Mẹ Lâm buông đồ trong tay xuống đi tới nhìn cô. Kiều Kiều à, hai đứa cũng đâu còn nhỏ nữa, ba mẹ cũng không phải người cổ hủ. Ba mẹ chỉ là không yên tâm hai đứa nếu cứ kéo dài như vậy lỡ như sau này không đi đến cuối cùng. Vậy con biết mà. Không khí nhất thời lâm vào trầm mặc. Lâm Kiều ngồi có vẻ không yên, cho nên trở về phòng mình. Tâm tình mới vừa tốt lên một chút lúc nãy bây giờ đã tan thành mây khói, nỗi chua xót cùng phiền muộn lại dâng lên. Cô mở cửa yêu chuyện chấm nét sổ, rút một điếu thuốc ra. Cô và Giang Trạm chỉ là giả, quan hệ giữa hai người vốn rất phi diệu. Chẳng lẽ bây giờ kêu cô phải nói ra mấy lời này ra sao? Lâm Kiều cảm thấy mình sẽ điên mất. Cô là người bị động mà, cho dù hai người diễn giả thành thật cô cũng không thể không biết xấu hổ chủ động mở miệng trước được. Phun ra một ngụm khói, cố gắng xua tan buồn phiền trong lòng. Chương 44. Anh không làm Ngưu Lang thực sự rất đáng tiếc. Đúng như Giang Trạm đã nói, khoảng thời gian này anh không tới tìm Lâm Kiều, điện thoại gọi đến cũng không nhiều, xem ra anh thật sự rất bận. Không khí ngày lễ cũng dần tan đi, nhiều trung tâm thương mại đã mở cửa. Lâm Kiều không vội mở cửa hàng, lúc rảnh rỗi cô cùng Trương Giai Giai đi mua sắm. Cùng Trương Giai Giai đi cả ngày, khi về đến nhà, tắm rửa xong cô châm một điếu thuốc thì thấy màn hình điện thoại sáng lên. Có vài cuộc gọi nhỡ của Giang Trạm. Cô ngồi xuống bên cửa sổ, muốn gọi lại thì bên kia đã gọi đến. Alo, ngủ chưa? Giọng cô có chút khàn khàn. Giang Trạm sợ anh quấy rầy giấc ngủ của cô. Chưa, anh hết bận chưa? Cô khẩy nhẹ tàn thuốc, đã lâu không nghe thấy giọng nói của anh, giờ nghe lại không hiểu sao có chút không quen. Ừm, qua đoạn thời gian này anh sẽ tới tìm em. Giọng anh có chút mệt mỏi. Không cần, anh cứ làm việc của anh đi. Anh tới lui không tiện, vốn dĩ đã rất mệt rồi. Muốn gặp em chút, hay là dùng WeChat đi, chat video. Giang Trạm đề nghị với cô. Lâm Kiều sửng sốt một chút, không có trả lời. Này, Kiều Kiều. Đầu dây bên kia lại lần nữa truyền đến âm thanh. Chờ em một lát. Cô dùng số điện thoại di động hiện tại của mình đăng ký một tài khoản. Được rồi, chính là số điện thoại di động hiện tại của em, anh tìm xem. Nói xong, cô thấy một thông báo yêu cầu kết bạn. Nhận được rồi chứ? Ừm, vậy em cúp máy đây. Cô cúp máy, chấp nhận lời mời kết bạn. Xin chào cô Lâm, tôi là Giang Trạm. Anh gửi một tin nhắn chào hỏi, giọng điệu rất giống với lần đầu tiên họ gặp nhau trong cửa hàng của cô. Khóe môi Lâm Kiều khẽ nhếch lên, cô nhìn kỹ tên và ảnh đại diện của anh. Vẻn vẹn một chữ, L. Hình đại diện là một cô gái. Cô nhấp vào để xem, lúc này mới thấy rõ ràng, cô gái này chính là cô. Cô trong bức ảnh đang ngủ, nửa khuôn mặt vùi vào gối, trên cổ vẫn còn đeo chiếc vòng mà anh tặng cô đêm đó. Cô cũng nhìn ra nó được chụp khi nào. Vừa suy nghĩ, anh đã gọi video cho cô. Lâm Kiều đóng cửa sổ, dụi tàn thuốc trong tay. Cô nằm trên giường vuốt tóc một chút rồi mới tiếp nhận cuộc gọi. Lâm Kiều nhìn thấy Giang Trạm, anh đang ngồi trên ghế da, trên người vẫn còn mặc áo sơ mi, xem ra là vừa tan làm. Trông anh có phần mệt mỏi, vẫn đẹp trai ngời ngời. Đang nằm à, Kiều túi khí. Giang Trạm nhìn khuôn mặt của cô, cong môi cười, đáy mắt dịu dàng. Trông anh như vừa mới tan làm. Nhìn thấy anh cúi đầu cởi nút cổ áo sơ mi, không hiểu sao Lâm Kiều cảm thấy trong lòng ấm áp, giống như có dòng nước ấm chảy qua. Giang Trạm mỉm cười nhìn khuôn mặt của cô. Nhớ em. Có cái gì mà nhớ? Câu này đã trở thành câu cửa miệng của anh, như thể anh sợ cô không biết. Anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn. Anh đột nhiên nở một nụ cười tà ác làm cô bất giác bị yêu chuyện chấm nét cuốn hút, cô cũng bật cười theo. Mẹ kiếp. Lâm Kiều nghĩ rằng cô phải dần làm quen với điều này thôi. Có những lúc em cảm thấy anh không làm Ngưu Lang thật sự rất đáng tiếc. Ngưu Lang này không phải chỉ chuyện xưa Ngưu Lang trước nữ đâu, mọi người giấu lớn cô cảm thấy ở cổ đại anh nên đầu quân vào hoan quán. Chưa nói tới khuôn mặt này, anh chỉ cần ngày ngày khua môi múa mép chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh. Thanh lâu của các kỹ nam, dùng để phục vụ đàn bà là chính. Em gợi ý cho anh à? Lâm Kiều cười cười, không có trả lời anh. Ngày mai làm gì? Thấy cô ngáp, Giang Trạm nhẹ giọng hỏi cô. Đi mua sắm với Dai Dai. Những gì anh nói Lâm Kiều nghe tai trái ra tai phải. Cô có chút buồn ngủ rồi. Giang Trạm thấy cô mơ mơ màng màng, cảm thấy buồn cười. Đắp chăn vào, đi ngủ đi, ngủ ngon. Anh chồm người yêu chuyện chấm nét về phía trước, đối mặt với ống kính hôn lên, như thể hôn lên trán cô. Chương 45. Tôi thấy cậu cay rắm cũng không bằng ngày thứ hai, mới sáng sớm Lâm Kiều đã bị Trương Dai Dai gọi dậy. Phụ nữ mua mỹ phẩm, quần áo và trang sức không bao giờ là đủ. Hôm qua đi mua sắm cả một ngày, hôm nay lại tiếp tục đổi sang trung tâm mua sắm khác mà càn quét. Nghỉ ngơi một lát, túi lớn túi nhỏ để hết lên bàn, Lâm Kiều ngồi xuống. Không được rồi Kiều Kiều, cậu mỗi ngày chỉ ngồi trong cửa hàng không đi lại, thể lực không được rồi. Tớ ở nước ngoài, một mình đi dạo vài con phố. Cậu nhìn cậu đi, đây mới chỉ là hơi nhiều đường xíu. Được rồi, ngồi nghỉ ngơi đi, tớ đi mua đồ uống nóng cho cậu. Vừa nói Trương Dai Dai vừa đứng dậy đi đến quán trà sữa đối diện. Khẽ thở dài một hơi, Lâm Kiều vươn tay xoa xoa bắp chân đau nhức, cũng may cô đi giày bệt, nếu không thật sự sẽ gãy chân yêu chuyện chấm nét mất. Cô chán nản lấy điện thoại ra nhìn, có tin nhắn của Giang Trạm, cô vẫn luôn không nhìn điện thoại nên không trả lời kịp. Cô gửi lại cho anh một tin nhắn rằng cô đang đi mua sắm với Trương Dai Dai, vừa gửi xong thì đột nhiên sau lưng có một giọng nói quen thuộc. Chị Lâm. Lâm yêu chuyện chấm nét Kiều theo bản năng quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp đang chạy tới. Chờ tôi với. Sau lưng Giang Tiêu Tiêu còn có Tiêu Bân. Nhanh lên, đồ lề mề. Giang Tiêu Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Bân bẹp miệng. Đã lâu không gặp chị Lâm, chị đi mua sắm à? Giang Tiêu Tiêu bước tới, tự nhiên ngồi bên cạnh Lâm Kiều, híp mắt cười thật tươi với cô. Đã lâu không gặp. Lâm Kiều mỉm cười gật đầu với cô ấy. Chị dâu. Em tên là Tiêu Bân, chị còn nhớ em không, hi hi. Tiêu Bân theo sau chào hỏi Lâm Kiều. Xin chào, tôi là Lâm Kiều. Lâm Kiều gật đầu. Nói như vậy, em nên gọi chị Lâm là chị dâu mới đúng. Giang Tiêu Tiêu cười híp mắt, lôi kéo tay Lâm Kiều. Chị dâu hôm nay đi ăn cơm với bọn em nhé. Hôm nay cậu ta mời. Cô ấy nâng cằm chỉ vào Tiêu Bân đang đứng ở một bên. Đúng rồi, cùng nhau đi đi chị dâu, vừa hay em xách đồ cho mọi người. Nhìn túi lớn túi nhỏ này, lát nữa em sẽ gọi người đến đón chúng ta, hôm nay em mời. Tiêu Bân không nói hai lời liền hùa theo. Tuy rằng chuyện kia đã trải qua lâu rồi, nhưng hai người bọn họ mới gặp nhau một lần, vẫn có ấn tượng xấu, phải lấy công chuộc tội. Cậu ta rất muốn Lâm Kiều ngay tại đây ban án tử hình cho mình luôn cho xong. Thật ra, đêm đó Lâm Kiều không có ấn tượng gì lớn với người khác, nguyên nhân chính là ở đó có một tên đàn ông khốn nạn như Trương Duy. Cô đến đó cũng chủ yếu vì Trương Duy nên không có ấn tượng sâu sắc lắm. Ấn tượng duy nhất với mấy kẻ ở đó là một đám công tử ăn chơi trác táng, nhưng cũng không liên quan gì đến cô. Không cần đâu, bạn của chị quay lại rồi. Lâm Kiều nhìn Trương Dai Dai đi tới. Ai vậy, cậu quen à? Trương Dai Dai đi tới, đặt trà sữa xuống rồi nhìn đám người Giang Tiêu Tiêu. Khi ánh mắt rời đến khuôn mặt của Tiêu Bân, sắc mặt cô bỗng trở nên tối sầm. Tiêu Bân vội vàng quay mặt lại nghĩ, thôi xong, như thế nào lại gặp là bà mụ này ở đây? Ồ, quen mắt thế nhỉ? Trương Dai Dai nhìn Tiêu Bân, nghiến răng nghiến lợi, cô không quên đêm đó mấy tên không bằng chó này đã làm nhục cô như thế nào? Cô lớn như vậy còn chưa chịu nhục như thế bao giờ, khuôn mặt của từng người một, cô ghi nhớ trong lòng. Những người khác không biết hai người này đang nghĩ gì. Hai người quen nhau à, vừa đúng lúc, bốn người chúng ta đi chung đi. Giang Tiêu Tiêu vừa nghe liền hăng hái, này không phải càng tốt hay sao, Lâm Kiều không phải suy nghĩ nhiều nữa. Tiêu Bân nghe mà xém xíu tự cắn đứt lưỡi mình. Vậy mà được à? Quên đi, không được đâu Tiêu Tiêu, ngày khác đi, chị dâu, hình như chúng em có việc rồi. Giang Tiêu Tiêu vừa nghe liền không đồng ý, đứng dậy nhìn cậu ta. Cậu có ý gì hả Tiêu Bân, cậu nói hôm nay không bận gì mà, cậu thì có việc gì được. Không phải là lại đi theo đám bạn chó má của cậu ăn uống đại tiện loạn đấy chứ. Một ngày không tụ tập các cậu chết sao? Thật sự nghĩ mình là anh em tình thâm kết nghĩa hả? Tôi không dễ mới gặp được chị dâu, cậu lại nói đổi ngày khác, cậu tự mình đi, tôi không đi. Cô ấy nói một tràng không ngừng nghỉ. Tiêu Bân cảm thấy mình sắp chết, hận không thể tìm một kẽ hở mà chui xuống. Tôi không phải. Cậu không phải cái rắm, tôi thấy cậu đến cái rắm cũng không bằng. Lâm Kiều nhìn điệu bộ này giống như sắp đánh nhau, nhịn không được đứng ra khuyên nhủ. Ngày khác đi, hôm nay thật sự là không tiện. Ngày khác chờ Giang Trạm có thời gian, chúng ta cùng nhau đi. Đúng, đúng, chị dâu chu đáo, Tiêu Tiêu, tớ thấy cũng được. Tiêu Bân vội vàng đồng ý. Chương 46. Bọn họ không giống nhau. Thấy Lâm Kiều mở miệng, Giang Tiêu Tiêu nghẹn lời, trong lòng vạn lần không nguyện ý, nhưng người ta đã từ chối hai lần rồi, cô ấy cũng không nên cứ quấy rối hết lần này đến lần khác. Được rồi, lần sau chị nhất định phải đi yêu chuyện chấm nét đấy, chị không được từ chối em. Ừ, nhất định. Lâm Kiều thấy cô thỏa hiệp khẽ gật đầu. Vậy em đi trước nha chị dâu. Tạm biệt. Giang Tiêu Tiêu hướng bọn cô vẫy vẫy tay, sau đó quay người bước đi. Chờ tôi với. À, chị dâu, lần sau gặp nha. Tiêu Bân quay người nhanh chóng tạm biệt Lâm Kiều rồi chạy đi. Trương Dài Dài thấy bọn họ rời đi, hừ lạnh một tiếng. Gã này mở miệng gọi cậu một tiếng chị dâu, bề ngoài ngoan ngoãn đó, ai có thể ngờ mấy lời rác rưởi đều từ mấy cái mồm này phun ra chứ. Lâm Kiều khẽ nhập một hụm đồ uống nóng, điện thoại bên tay vang lên, là Giang Trạm gửi tin nhắn đến WeChat. Hỏi Lâm Kiều đã ăn chưa chưa? Lâm Kiều trả lời, hỏi thăm anh một chút, thấy không có tin nhắn gửi lại liền tắt điện thoại. Làm gì thế, nhắn tin với Giang Trạm à? Trương Dài Dài cười cười nhìn cô. Tớ đương nhiên đoán ra được, cậu đây ngoài tớ còn có thể nói chuyện với ai được nữa, mà tớ đang ở cùng với cậu, ngoại trừ bạn trai thì còn có ai? Trương Dài Dài nhìn khuôn mặt hờ hững của cô, mấp máy môi. À, Lâm Kiều, tuy tớ không biết nên hỏi cái này không, cậu với Giang Trạm nghiêm túc thật sao? Đã quyết định tiếp tục như vậy rồi. Lâm Kiều trầm mặc không nói gì. Đột nhiên nhớ tới hôm đó lúc Giang Trạm giới thiệu Lâm Kiều cũng như vậy. Dường như nhận ra gì đó, bàn tay Trương Dài Dài cầm trà sữa không tự chủ mà nắm chặt. Đúng là không tin được nha Kiều Kiều, cậu cùng Giang Trạm. Trời à, vậy tớ hôm đó gì gọi điện cho tớ, tớ còn nói với gì cậu và Giang Trạm ở cùng nhau, tớ đây không phải. Trương Dài Dài thật muốn điên mà. Không sao. Cô lãnh đạm. Sao lại không có vấn đề được chứ, chuyện cậu không thật lòng với anh ấy, cái đó. Giang Trạm biết không, bọn tớ thương lượng hết rồi. Khụ khụ. Trương Dài Dài thật là bị hai người bọn họ hù chết rồi, sặc cả trà sữa. Lâm Kiều lấy giấy trong túi ra đưa cho cô. Trương Dài Dài nhận lấy, lau miệng. Cô ấy không tự chủ nhớ đến người mà đêm yêu chuyện chấm nét hôm đó cô cùng Trần Thừa nhìn thấy. Cô há hốc miệng, lời đến khóe miệng lại nói không ra. Tớ còn tưởng cậu với anh ấy. Giang Trạm rất tốt, tớ thấy anh ấy đối với cậu rất tốt, tớ thật sự rất vui cho cậu Kiều Kiều, cậu đối với anh ta không có cảm giác sao? Đêm đó cậu ở nhà anh ta, hai người, ngủ rồi, tớ với anh ấy. Tròng mắt Lâm Kiều đào lòng vòng theo ống hút trong tay, nhàn nhạt mở miệng. Cũng có cảm giác, hình như vậy. Khi ở cùng anh ấy, tớ cảm thấy rất thoải mái. Cô thành thật trả lời. Vậy so với Tiêu Duệ thì sao? Cô ấy theo bản năng liền hỏi, nhưng lời này vừa bật ra đã hối hận rồi. Không giống nhau. Hai người họ hoàn toàn không giống nhau, không thể so sánh. Cảm giác mà Giang Trạm và Tiêu Duệ cho cô đương nhiên là không giống nhau, tính cách của hai người bọn họ càng không giống nhau, đối với cô mà nói không có cách nào so sánh. Vậy cậu có từng nghĩ, nếu như có một ngày, Tiêu Duệ quay về, cậu phải làm sao, phải nói với Giang Trạm thế nào chưa? Hai người đều không nói tiếp. Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Trương Dài Dài lấy ra xem, lập tức giật mình đứng lên. Xong rồi, tớ đi tong rồi. Kiều Kiều tớ phải đi rồi, tớ quên mất chiều nay có buổi xem mắt. Bố gọi điện thoại giục tớ về rồi. Nói rồi cô ấy đi đến bên đường bắt taxi. Đi nha. Lâm Kiều hướng cô gật gật đầu. Tiện cầm luôn đồ của tớ đi đi, tớ đi dạo quanh đây một lúc rồi về. Được. Khi nào đến nhà tớ chơi nhớ cầm về nhé. Trương Dài Dài cầm theo túi lớn túi nhỏ, lên xe rời đi. Nhìn taxi đã đi xa, Lâm Kiều cầm trà sữa không uống hết lên, đứng dậy. Chương 47. Đã lâu không gặp. Lâm Kiều đi dọc con đường, thành phố rét vào đầu mùa xuân đã khá ấm áp, gió thổi cũng không còn khí lạnh, chỉ là đêm xuống nhiệt độ vẫn hơi thấp. Đi bộ có hơi nhàm chán, điện thoại trong túi vang lên. Là điện thoại của Giang Trạm. Alo, vẫn đang mua sắm sao? Giang Trạm một bên dựa trên ghế ra, đặt chiếc bút trong tay xuống. Không có, em mua xong rồi, đang chuẩn bị về nhà rồi. Mua được cái gì, cần anh thanh toán không? Anh còn chưa từng đưa em đi mua sắm. Lâm Kiều không biết người này nói đùa hay nói thật nữa, anh lúc nào cũng vậy. Đi đến bên cầu, cô dừng lại ở đó nghe anh nói chuyện. Sắp đến sinh nhật em rồi, chờ một thời gian nữa anh đi tìm em. Không sao, anh bận việc của anh, chú ý nghỉ ngơi. Anh thật sự rất bận, dạo gần đây cô cũng cảm nhận được giọng điệu mệt mỏi của anh mỗi khi nói chuyện với cô. Chỉ cần nói chuyện với em là anh như được tiếp thêm năng lượng vậy, thật kỳ lạ, anh cười nhẹ. Lâm Kiều dường như cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình lúc này của anh, nhịn không được khóe môi cũng cong lên. Cô đứng lên, tiếp tục đi về phía trước, cô cúi đầu nghe lời yêu chuyện chấm nét anh nói, hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt. Đi tiếp, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi giày da nam, cô sững sờ một chút, ngẩng đầu vừa muốn xin lỗi, đang ngẩng đầu trong nháy mắt liền sững sờ. Tiếng của Giang Trạm trong điện thoại trở nên mờ ảo, gió xung quanh như ngừng thổi, người trước mắt dường như mang cô trở lại ký ức mấy năm trước. Cô đứng đối diện với anh, nhìn anh, đúng tư thế ngẩng đầu lên nhìn như lúc này. Anh nhất định vào rời đi sao? Ừ. Còn trở về không? Ngoặc kép ngoặc kép. Tình cảm của chúng ta đã đổ vỡ, trong mắt anh nó không đáng giá chút nào sao? Cô giả vờ lạnh lùng, thực sự giọng nói đã run rẩy. Chúng ta cứ như vậy chấm dứt, anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Trong lúc cô khổ sở nhất, là khi đứng ở sân bay đợi một người, cho dù biết mình đợi không được, lại không cam tâm, không bỏ xuống được. Anh ấy là người muốn leo lên núi cao ngắm bầu trời đầy sao, trong khi bạn chỉ muốn ngắm mặt trời lặn bên bờ biển chờ đợi người phương xa. Hai người đã định là không cùng đường, sớm muộn phải mỗi người đi một ngả, nhưng bạn vẫn là cố chấp vẽ lên con đường chung lối, chặt đứt mọi chông gai, cùng đi với anh một đoạn lại một đoạn nhưng cuối cùng vẫn phải chia ly. Đã lâu không gặp, âm thanh đó giống như xuyên qua ký ức, văng vẳng ở bên tai cô. Dường như theo bản năng muốn trốn chạy, cô lập tức cúp điện thoại bước thẳng về phía trước. Chỉ là vừa đi mấy bước đã bị người phía sau giữ chặt. Không muốn nhìn thấy anh sao? Nhắm mắt lại, cô rút cánh tay bị anh nắm ra, quay đầu lại lần nữa đối mặt với anh ta. Anh ta không giống như trước, cô không rõ là ở đâu, vẫn là hàng lông mày kia, vẫn là đôi mắt kia, vẫn là hình dáng lúc đó. Lâu rồi không gặp, cổ họng cô đắng chát, khó lắm mới mở được miệng. Cô tận lực để chính mình trông thật bình tĩnh, nhưng tay chân không nghe lời liên tục run rẩy. Tiêu Duệ cúi đầu, mắt nhìn thẳng vào cô, miệng khẽ mở, em đi cùng với anh nhé. Anh còn đang bận chút việc. Anh ta mới nhìn thấy cô từ phía cây cầu đối diện, hình bóng ấy chó chết anh ta cũng không nhận nhầm. Không cần, tôi chuẩn bị về nhà rồi. Cô mở miệng từ chối, nhưng cơ thể lại hành động một nẻo. Đi thôi, không phải lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau sao? Anh ta đưa lưng tiến lên trước cô. Không cần quay đầu, anh ta cũng biết, cô nhất định cũng sẽ đi theo. Quả nhiên, sau lưng vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ. Tiêu Duệ sải chân bước, chậm rãi cùng cô sóng vai. Giang Trạm không ngừng gọi điện thoại đến. Đầu óc cô cũng tỉnh táo đôi chút, cô trả lời từng tin nhắn của anh, tâm đang sao động cũng trở nên trầm tĩnh một chút. Em dạo này như thế nào? Không khí xung quanh im lặng, nhưng hai người cũng không cảm thấy quá xấu hổ, phương thức ở chung của họ chính là như vậy. Không có người nào muốn mở miệng, vì họ đều đã biết rõ về nhau. Chính là như hiện tại. Tiêu Duệ nhẹ gật đầu. Còn vẽ tranh không? Còn. Cô đi bên cạnh anh ta, ánh mắt nhìn về phía mặt nước, sóng nước sặc sỡ giống như sóng mắt của cô lúc này, nhìn như phẳng lặng nhưng phía dưới lại sóng ngầm mãnh liệt. Em đổi số điện thoại rồi. Nhiều năm như vậy không thể không đổi. Tiêu Duệ nghiêng đầu nhìn cô mặt mày lãnh đạm. Ý anh là, ngay sau khi anh rời đi không lâu. Anh đã gọi điện thoại cho em, là thuê bao, trên mạng xã hội, anh gửi rất nhiều tin nhắn cho em, nhưng em một tin cũng không trả lời. Lâm Kiều không có trả lời, tay cầm di động trong túi càng lúc càng chặt. Anh muốn tìm Trương Dai Dai hoặc là yêu chuyện chấm nét Trần Thừa, nhưng ai cũng nói không có, bọn em hình như đã cùng nhau bàn bạc rồi. Anh cười cười có chút trào phúng. Đoán chừng người có số liên lạc của cô cũng chỉ có Trương Dai Dai và Trần Thừa, Lâm Kiều từ trước đến nay không liên lạc với bạn học nào khác, đại học cũng chưa từng ở ký túc xá, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thậm chí một người có thể liên lạc với cô cũng không có. Chương 48. Em đã yêu người khác rồi sao? Đã qua cả rồi, nuốt xuống chua xót trong miệng, cô nói với anh. Bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Đi đến đầu cầu, Tiêu Duệ dừng lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh của cô. Kiều Kiều, anh phải rời đi bởi không còn cách nào khác. Lâm Kiều ngừng lại, cúi đầu nhìn mũi chân mình, cô vốn không nên ngây ngốc ở đây thêm một giây nào nữa, nhưng chân lại giống như bị chôn chặt xuống đất. Cô cũng không yêu chuyện chấm nét nên nghe những lời giải thích vô nghĩa kia của anh ta nữa, nhưng lỗ tai lại vô cùng mẫn cảm không bỏ sót một chữ nào. Tình trạng nhà anh em cũng biết đấy. Mẹ anh, nếu anh không cố gắng hơn, bà ấy sẽ thất vọng biết bao nhiêu. Cha không hề yêu mẹ anh ta, mà yêu một ả đàn bà khác, cùng yêu chuyện chấm nét với ả sinh một đứa con trai, tuy trên danh nghĩa là em trai mình, nhưng anh lại không thể quên được khúc mắc kia, anh ta vẫn không quên được tối hôm đó mẹ khóc đến khản giọng, nắm vai anh ta nói con không được thua bất kỳ ai khác. Anh phải nỗ lực hơn nữa, để khi những người đó nhìn anh, công nhận anh mới là đứa con xuất sắc nhất của nhà họ Tiêu, thằng em hoang kia dù có cha yêu thương thì sao? Chỉ cần anh ta đủ ưu tú thì cuối cùng Tiêu gia vẫn là của anh, mẹ cũng không cần khổ sở nữa. Lúc đó khi quyết định chuyện này sao anh có thể không đau lòng, tình cảm bao nhiêu năm đột nhiên nói bỏ là bỏ, nhìn vẻ mặt lúc đó của Lâm Kiều anh đã từng muốn hỏi cô có đi cùng với anh không, hay thậm chí cầu xin cô đi cùng với mình. Lúc ở sân bay anh vừa đi vừa nuốt nước mắt, rất nhiều lần suýt nữa đã quay lại tìm cô, nhưng nhớ tới mẹ cuối cùng vẫn nhịn xuống. Anh vẫn luôn muốn liên lạc với em. Nói cho em biết là, anh vẫn còn yêu em. Anh nên trở về sớm hơn mới đúng, nhưng anh sợ, anh không dám, không phải em không quan trọng, mà anh đã sợ, đối với em, anh không còn quan trọng nữa. Anh giơ tay xoa xoa thái dương, khóe miệng hơi cong cong. Lâm Kiều vẫn luôn tỉnh táo, cho nên ở trước mặt cô anh ta càng lúc càng hoảng. Có lẽ do gió lớn thổi vào mắt, cô chỉ đành ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt hơi chua xót, hít nhẹ một hơi. Khẽ mở miệng. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến bên miệng chỉ còn lại một chữ. Nện bước chân nặng nề không biết ngừng bước tới phía trước. Tiêu Duệ đuổi theo cô, lẳng lặng đi bên cạnh. Không ai nói lời nào nữa, lại hơn hẳn thiên ngôn vạn ngữ, chuyện cũ chua xót cũng dần dần trở nên đạm bạc. Trong lúc không hề hay biết, họ đã đi tới đường phố quen thuộc. Thật may, nó vẫn còn tốt hơn anh tưởng nhiều. Tiêu Duệ nhìn một vòng xung quanh. Trước kia anh ta và Lâm Kiều thường xuyên gặp nhau ở chỗ này. Tạm biệt. Lâm Kiều quay đầu lại, thản nhiên nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Tiêu Duệ không nói gì, nhìn cô nửa ngày mới mở miệng nói được một câu. Anh vẫn luôn rất yêu em. Lâm Kiều không nói gì, tránh ánh mắt của anh ta đi. Em yêu người khác rồi sao, anh nhìn cô. Đừng nói mấy câu nhàm chán đó. Cô cắt ngang lời anh. Lâm Kiều, bao nhiêu năm nay lòng anh chưa bao giờ đổi yêu một ai khác. Em có thể cho anh một cơ hội nữa không? Lần này sẽ không có trở ngại gì nữa, anh tuyệt đối sẽ. Lâm Kiều xoay người đi không trả lời, từng lời anh ta nói truyền thẳng vào tai cô. Nếu có cơ hội, anh muốn cùng em đi ăn, sau đó đi dạo, ý anh là, chỉ có anh và em. Bước chân cô không hề ngừng lại, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Tiêu Duệ nhìn bóng người đã biến mất, bàn tay buông xuôi bên hông dần nắm chặt thành quyền. Chương 49. Anh phải làm sao bây giờ, em thay đổi rồi. Lâm Kiều vô hồn dựa vào đầu giường. Sự việc hôm nay quá mức bất ngờ, tất cả cảm xúc vốn được cất giấu rất sâu được đào lên, trong nhất thời nhiều cảm xúc lẫn lộn. Điện thoại vang lên, Giang Trạm gửi đến rất nhiều tin nhắn, cô trả lời một câu nói mình hơi mệt muốn nghỉ ngơi. Không phải cố ý lạnh nhạt với anh, chỉ là cô cần yên tĩnh suy nghĩ. Điện thoại vẫn đang reo không ngừng, cô cau mày nhấc máy. Em chỉ muốn yên tĩnh một lát thôi, có được không? Làm sao thế, em cho anh một lý do đi. Cô so với thường ngày không giống nhau lắm. Vì không nhìn thấy nét mặt cô nên anh chỉ có thể thông qua giọng điệu tin nhắn cảm thấy cô không ổn, làm anh không cách nào yên tâm. Không có lý do gì, chính là em rất mệt thôi, em muốn yên tĩnh một chút, anh không thể lúc nào cũng kè kè ở bên em Giang Trạm, chúng ta cần có không gian riêng. Sự quấn quýt của anh càng khiến cô phiền muộn. Những suy nghĩ không rõ ràng rối thành tơ vò, cô không thể tìm được chỗ gỡ rối. Ngoặc kép chấm chấm, anh đến tìm em. Lâm Kiều cau mày nhắm mắt lại. Đủ rồi, cứ như vậy đi, cúp nhé. Không cần gì nữa, cô không có lời nào để nói với anh. Đưa tay sờ đến hộp thuốc lá, ngậm lấy một điếu hút, cố để bản thân không cảm thấy phiền muộn. Cô cầm điện thoại lên, đăng nhập vào tài khoản mà đã lâu không chạm tới. Mật khẩu cô còn nhớ rõ. Là tên và sinh nhật của Tiêu Duệ. Lúc đó yêu chuyện chấm nét là anh ta đặt. Như anh ta nói, thông báo tin nhắn trên khung chat đạt đến đỉnh điểm 99. Cô nhấn mở, không biết mất bao lâu để cô đọc từ đầu đến cuối. Anh ta nói rất nhiều, đến cuối cùng cô đã nhìn không rõ, màn hình trước mặt đã trở nên mờ ảo. Cô không biết mình là làm sao nữa, đứng trước mặt anh ta có thể giữ được bình tĩnh mà chỉ cách một màn hình lại yếu đuối như vậy. Lâm Kiều Anh rất khổ sở, có lúc anh đã nghĩ chúng ta nhất định phải ở bên nhau, nhưng anh càng ngày càng hiểu rõ anh chỉ là đang tự an ủi chính mình, anh cố gắng không để mình nghĩ đến em, nhưng em yêu chuyện chấm nét lúc nào cũng xuất hiện, tình trạng dạo này của anh rất tồi tệ, rất nhiều đêm anh mơ về em, nhưng anh biết chúng ta dường như không thể quay lại, anh dường như khác rồi, mấy năm nay anh cảm nhận xung quanh, quả nhiên, chỉ có thể là em. Anh không ổn tí nào, rất nhiều khi anh thật chịu không nổi, sắp sụp đổ. Anh không biết áp lực nhiều như này đến từ đâu, anh thực sự đã thay đổi và mất mát quá nhiều. Rất nhiều việc anh không tiếp nhận được, nhưng anh chỉ có thể kháng cự một cách bất lực, chỉ có thể đứng dậy thành thành thật thật tiếp tục đi tới, anh dường như ngoại trừ gánh lấy thì không có lựa chọn nào khác. Xem đến cuối cùng cô đã hiểu. Thiếu niên kia trong trí nhớ của cô đã tan biến rồi, đối mặt với Tiêu Duệ của bây giờ, cô chỉ có thể thông qua cơ thể anh ta, tìm lại hình bóng người thiếu niên năm đó. Mà giờ phút này, những tin nhắn trong nhật ký, đã từng là của một cậu thiếu niên. Cô không ngừng xoa xoa bức ảnh hai người chụp chung, cũng hiểu ra. Thanh xuân của cô, chỉ có thể đi đến đấy thôi. Cô sớm đã biết, chỉ là giờ khắc này, vết thương giống như là bị phóng đại vô số lần, ký ức đã qua giống như là xuất hiện ở trước mắt. Thực tế không có ai có thể nói với bạn, dạy bạn đến cùng như thế nào mới có thể từ bỏ một người, một đoạn cuộc sống, một khoảng hồi ức. Bạn chỉ có thể tự mình vượt qua vô số đêm muộn, sau đó ngày hôm sau thức dậy như thường lệ, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi bạn vượt qua giai đoạn đau khổ đó một mình, bạn sẽ phát hiện thực ra cũng không có gì quá khó. Cô và Tiêu Duệ yêu nhau, tình cảm vốn là chuyện của hai người. Nhưng sau này, chỉ là một mình cô bước tiếp mà thôi. Anh ta không thể yêu bạn, bạn chỉ có thể tự yêu chính mình. Bây giờ anh ta đến quá muộn. Cô đã học được cách một mình đón mặt trời lặn, chờ ánh sao, những thời khắc cô độc sớm đã làm hao mòn vô số tình cảm thuở ban đầu. Trương Ái Linh nói rất đúng, thời gian và niềm vui mới thật sự khiến ta quên đi một người. Không biết tiếp đi lúc nào, đêm đó trong giấc mộng của cô, rất dài, một người tới tới lui lui rất nhiều, giống như là bóng đè, sau này cái gì cũng đều không cảm nhận được nữa. Chương 50. Tiếng nói tựa 10 viên thuốc nổ oanh tạc bên tai. Lâm Kiều ho khan hai tiếng, đến khi tỉnh lại mới cảm giác được mắt mình đã sưng lên. Khụ khụ. Cô miễn cưỡng mở mắt ra, đang định ngồi dậy thì đã được một bàn tay đỡ lấy. Lâm Kiều sửng sốt, ngẩng đầu lên liền lập tức đối diện với ánh mắt của anh. Bốn mắt nhìn nhau, anh thấy viền mắt sưng đỏ của cô, còn cô chú ý tới vẻ mặt đầy phức tạp của anh. Sao anh lại tới đây? Cô mở miệng nói chuyện, âm thanh khàn đến mức sắp không lên nổi câu. Để anh đi rót nước cho em nhé. Anh không trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ thì đã 7 rưỡi sáng. Không biết Giang Trạm tới bao lâu rồi. Thế nhưng với bộ dạng này của anh, cô phiền muộn duỗi tay. Thôi cứ đi rửa mặt đánh răng cái đã. Đang chuẩn bị xuống giường thì bỗng đập vào mắt là tấm ảnh chụp chung cùng với di động của cô trên tủ đầu giường. Thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Cô nhớ rõ tối qua mình không có cửa mở. Cô quay sang nhìn Giang Trạm đang bưng nước đi vào. Uống ngụm nước cho ấm họng đi. Cô không nhận, chỉ nhìn anh, muốn tìm vẻ mặt anh có gì khác thường hay không. Nhưng không hề có, anh vẫn chẳng khác gì ngày thường cả. Thấy cô không phản ứng gì, Giang Trạm đặt ly nước xuống trước mặt cô. Anh cũng vừa mới vào thôi, lúc nãy có ở trong phòng khách trò chuyện với dì một lúc. Hôm qua trông em ổn lắm, anh không yên tâm. Lâm Kiều nhìn anh, có vẻ đêm qua anh không ngủ ngon, đáy mắt có hơi thâm quầng xanh sao. Em không sao. Anh nên nghỉ ngơi cho tốt mới phải. Cô nhìn anh rồi uống một ngụm nước thấm cổ họng, lại liếc qua ảnh chụp chung bên cạnh, cô do dự có nên mở miệng hỏi anh hay không. Anh phải về rồi, chỉ tới xem em một chút thôi, dạo này anh rất bận. Để em tiễn anh. Cô buông ly xuống, yêu chuyện chấm nét vừa định đứng lên lấy áo khoác mặc vào thì tay đã bị kéo lại, ngã vào lòng anh. Làm sao vậy? Cô không kịp phản ứng, duỗi tay đỡ lấy vai anh. Không có gì. Chỉ là muốn ôm em một chút thôi. Lâm Kiều nhìn yêu chuyện chấm nét vào đôi mắt ngập tràn dịu dàng ấy mà chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu. Hôm qua em. Nửa câu sau chưa kịp thốt ra đã bị nuốt chừng trong môi lưỡi nóng bỏng. Đầu lưỡi vọt vào khoang miệng nóng ướt. Lâm Kiều thoáng kháng cự. Cô chưa có đánh răng đâu đấy. Tối qua còn hút thuốc nên bây giờ miệng toàn vị đắng chát. Nhưng cô không thắng nổi sức lực của Giang Trạm. Dần dần bị hấp dẫn. Nhịn không được mà đáp lại. hai người đã lâu không gặp, cô cũng nhớ thương hương vị của anh. Đầu lưỡi hai người quấn quýt, anh ôm ấp mút lấy đầu lưỡi cô, cho đến khi cô bị hút đến tê dại mới buông tha. Cô há miệng thở dốc, Giang Trạm xích lại gần rồi nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới cô mà liếm láp, bàn tay cách váy ngủ xoa bóp nhũ hoa. Cô không mặc nội y, đầu ngón tay cọ sát qua lớp áo khiến đầu nhũ nhanh chóng cứng lên. Tay kia thì luồn vào trong váy ngủ từ từ tách hai chân cô ra, Lâm Kiều theo bản năng khép lại, kẹp chặt tay anh ở giữa. Đừng như vậy, mẹ còn ở. Cô níu chặt bàn tay phía dưới, muốn anh ngừng lại. Ebook chuyên, nét, không sao đâu, anh khóa cửa rồi. Anh khẽ hôn một cái vào cổ cô, cắn mút xương quai xanh mảnh khảnh. Đôi môi dần lướt nhẹ xuống phía dưới tìm kiếm đến nơi đang phập phồng theo tiếng thở dốc, sau đó ngậm lấy đầu nhũ hơi cương cứng cách lớp vải mỏng manh. Đầu lưỡi nóng hổi đào quanh trêu chọc, rồi thỉnh thoảng lại bất ngờ mút vào một cái thật mạnh. Váy ngủ bị nước bọt anh làm cho ướt nhẹp, khiến đầu nhũ phấn nộn cùng làn da mềm mại như ẩn như hiện sau lớp vải. Giang Trạm há miệng khẽ cắn đầu nhũ đang run rẩy kia. A! Hệt như có dòng điện chảy qua toàn thân, cô không nhịn được mà kêu lên. Chân buông lỏng, bàn tay thuận thế xoa lên âm đế, cách quần lót mỏng trà đạp hoa huyệt đã ướt át. Chỗ đó đã động tình phun nước ướt đẫm quần lót, dù cách một lớp vải vẫn có thể cảm giác được cái miệng nhỏ kia đang cố hút ngón tay anh vào. Cô không nhịn nổi mà khe khẽ rên rỉ, đầu lưỡi anh còn đang từng chút liếm đầu nhũ của cô. Lâm Kiều hé mắt ra nhìn xuống, hình ảnh đầy sắc tính kích thích đánh vào thị giác càng khiến cho hoa huyệt phía dưới co rút phun ra nhiều ái dịch. Cô không chịu được nữa mà ưỡn thẳng sống lưng, đưa đầu nhũ có hơi chướng đến gần muốn được anh mút liếm. Quần lót đã ướt đẫm bị tuột xuống, ngón tay sờ đến hoa huyệt, lòng bàn tay vuốt ve, xoa nắn âm vật mềm mại. Mới chỉ bị anh trêu đùa vài cái mà Lâm Kiều đã cảm thấy mình muốn đạt cao trào, cô vừa thở hổn hển vừa rên rỉ, thân thể run mạnh rồi lên đỉnh. Ướt thật nha Kiều Kiều, nhiều nước lắm này. Giang Trạm khẽ cười vào tai cô, giơ bàn tay bị phun ướt lên cho cô xem. Lâm Kiều nhìn thấy vệt nước trong suốt dính dấp chảy dài, đây đều là của cô. Muốn anh cắm vào không? Khẽ tách hoa môi phấn nộn ra, đầu ngón tay đặt trước cái miệng nhỏ, mơn trớn cắm ngập vào. Lâm Kiều rất ghét cách khiêu khích này, luôn khiến cho cơ thể trống rỗng của cô càng thêm khao khát, hy vọng anh chạm vào càng sâu hơn. Anh đừng hỏi em. Giang Trạm nhìn gương mặt không biết là do thẹn thùng hay là động tình kia mà ửng hồng, hầu kết gợi cảm lăn lộn. Là tiểu huyệt của em mà không hỏi em thì hỏi ai? Giọng anh khàn khàn như có ma lực quyến rũ chết người, đầu lưỡi khiêu khích phành tai, hô hấp nóng rực phun lên màng nhĩ. Lâm Kiều như bị ma nhập. Nâng mông nhỏ lên hùa theo ngón tay anh, hy vọng nó có thể chen sâu hơn vào huyệt nhỏ nóng ướt. Nhưng rõ ràng là Giang Trạm đang cố ý muốn chọc cô, nửa ngón tay vừa bị nguyệt khẩu ăn vào lại bị rút ra, ma sát bên ngoài hoa môi ướt đến rối tinh rối mù. Anh! Lâm Kiều nhịn không được cắn răng nhìn anh. Cô ngại chẳng dám mở miệng, nhưng bên trong mị thịt lại trống rỗng ngơ ngứa, cảm giác này tra tấn cô đến điên luôn rồi, ham muốn có thứ gì đó mạnh mẽ cắm vào lấp đầy cơ thể cô. Ngón tay anh cắm vào đi. Cô không dám nói muốn thứ to lớn kia vì anh quá mạnh mẽ, sợ kéo dài lâu thì cô không thể khống chế được âm thanh mà bị mẹ nghe được. Nghe em. Anh cười, lòng bàn tay xoa nhẹ vài cái đã khiến âm vật cứng lên, ngón giữa chậm rãi cắm vào huyệt khẩu nóng ướt. Sự trống rỗng cùng ngứa ngáy trong cơ thể được giảm bớt một chút khiến cô rên rỉ thành tiếng. Chỉ một ngón tay đã bị cô siết chặt như vậy, thật không biết làm sao ăn hết cả cây của anh nữa. Ngón tay ma sát dọc đường đi, thọc vào rút ra, thấy cô đã thích ứng lại cắm thêm một ngón tay vào, lúc cắm đến ngón tay thứ ba, có thể cảm giác được thân thể Lâm Kiều run rẩy lợi hại. Theo ba ngón tay chọc ngoáy trêu đùa, cô nâng mông phối hợp động tác của anh, tuy có hơi chướng nhưng khoái cảm tuyệt vời lại khiến cô nhịn không được muốn anh tiến sâu hơn một chút. Đúng là vừa đẹp lại vừa mẫn cảm chảy nhiều nước. Giang Trạm khiêu khích nói bên tai khiến cô nhịn không được run rẩy, phía dưới phun ra càng nhiều nước. Phía dưới tiếng nước đâm thọc phá lệ rõ ràng. Đầu nhũ trương đến khó chịu, cô ôm lấy cổ anh, dâng lên muốn anh xoa xoa, mút mút. A hát, bên này cũng muốn. Chỗ nào, này à, em không nói làm sao anh biết được. Đôi môi ấm nóng cọ sát đầu nhũ dựng lên, rõ ràng là anh biết mà. Lâm Kiều cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, cô vốn dĩ ra mặt mỏng, nhưng hết lần này đến lần khác lại trở nên dâm đãng ở trước mặt Giang Trạm. Nhũ. Đầu nhũ, muốn, anh theo ý cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đang run rẩy mút vào. Cô chủ động luôn khiến anh vui vẻ không thôi. Lâm Kiều thoải mái ngâm nga rên rỉ, Giang Trạm lại đưa tay không ngừng xoa nắn đầu nhũ bên kia. À, thật thoải mái. Cô ngửa đầu thoải mái kêu ra tiếng. Thân thể run rẩy đạt tới cao trào, hoa huyệt kịch liệt co rút, phun nước làm ướt quần tây của Giang Trạm. Chương 51. Cô còn cảm thấy áp lực thay cho anh. Giang Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng lên vì động tình, phía dưới đã cương ngạnh sắp nổ tung, anh đang định mở miệng thì nghe thấy tiếng gõ cửa của mẹ Lâm. Kiều Kiều, Tiểu Giang, hai đứa làm gì bên trong mà nửa ngày rồi còn chưa ra? Lâm Kiều giật mình, vội vàng nhảy từ trên người Giang Trạm xuống. Chất lỏng óng ánh cũng thuận theo đó mà chảy dọc bắp đùi cô. Cô kéo đồ lót đã ướt đẫm lên, có thể tạm thời chặn dòng dâm dịch vẫn còn đang chảy xuống. Anh mau đi đi. Giang Trạm híp mắt nhìn cô. Sao vừa mới kéo quần lên đã không nhận người rồi? Cô vừa được sung sướng no nê rồi, nhưng anh vẫn còn đang cương cứng đây, bây giờ xong việc lại còn đuổi anh SC. Tiếng gõ cửa của mẹ Lâm lại vang lên ở bên ngoài. Lâm Kiều. Con rửa mặt đã. Lâm Kiều cắn răng, trả lời bà. Rửa mặt khóa cửa làm gì, mau mở ra cho mẹ. Giang Trạm cười cười, đứng dậy đi mở cửa, Lâm Kiều tranh thủ chạy biến vào phòng tắm. Cửa phòng mở ra, mẹ Lâm nhìn quanh không thấy bóng dáng cô đâu, sau đó nghe thấy tiếng nước chảy mới yên tâm. Cô ơi, cháu phải đi rồi. Không ở yêu chuyện chấm nét lại ăn sáng sao? Không ạ, là cháu mới sáng sớm quấy rầy cô và gia đình, nhìn thấy Kiều Kiều là cháu đã yên tâm rồi. Vậy cháu đi nhé. Giang Trạm hướng bà khom khom lưng, quay người đi ra. Ai, được. Mẹ Lâm vừa nói vừa tiễn anh ra cửa. Trong lòng thầm nhủ thằng nhóc này đúng là không tệ, quan tâm chu đáo Lâm Kiều nhà bà, người đâu còn lễ phép lịch sự như vậy nữa chứ. Trong lòng bà càng nghĩ càng thấy hài lòng với Giang Trạm. Lâm Kiều nhìn bản thân mình trong gương, hai bọng mắt sưng húp đỏ ửng, mặt mũi cũng trắng bệch, thật chả hiểu sao với bộ dạng ma chê quỷ hờn này mà anh vẫn muốn được. Cô lau khô mặt xong liền đi ra ngoài, sau khi Giang Trạm đi tâm trạng lại bắt đầu xoắn quýt. Tuy có nhìn thấy bức ảnh cô và Tiêu Duệ chụp chung nhưng anh không thể hiện gì chắc vì không quá quan tâm, lịch sử trò chuyện trên di động chắc chắn cũng không xem được vì di động đã khóa, còn cài mật khẩu. Nhưng thái độ lạnh nhạt của Giang Trạm mới khiến cô đứng ngồi không yên. Trước bão giông bầu trời lúc nào cũng lặng gió bất thường. Ngay lúc Lâm Kiều đang suy nghĩ xem có nên chủ động nói việc này với Giang Trạm hay không, thì Trương Dai Dai gọi điện đến. Alo. Lâm Kiều nghe máy. Kiều Kiều, tớ suy nghĩ rất lâu rồi mới nói cho cậu, thực ra vào đêm giao thừa. Tớ với Trần Thừa lúc tránh cho cậu và Giang Trạm ở bên nhau, hình như bọn tớ đã nhìn thấy Tiêu Duệ. Cậu trước đừng kích động nhá, thực sự tớ cũng không phải muốn gạt cậu đâu. Chỉ là tớ cảm thấy hiện tại cậu đang sống rất tốt, tớ không muốn cậu lại nghĩ về chuyện trước đây, lại hoặc là xung đột gì với Giang Trạm, hai người các cậu nói đêm xem pháo hoa đã nhìn thấy anh ta. Đầu ngón tay Lâm Kiều có chút trắng bệch, anh ta nhìn thấy tớ rồi. Không có, tuyệt đối không có đâu cậu yên tâm, anh ta ở tít tận trên cùng, còn chúng ta gần phía cuối, chắc chắn không thể nhìn thấy. Chỉ có bọn tớ thấy anh ta thôi, nhưng sau đó anh ta đã đi rồi, cậu yên tâm lúc đó cậu với Giang Trạm cũng đã đi xa. Nếu chẳng phải tớ đây vẫn luôn nghĩ rằng cần phải nói với cậu thì bọn tớ đã gặp nhau rồi. Hả? Trương Dài Dài đứng hình mất mấy giây rồi như con lò xo bật dậy từ trên giường. Cậu với ai cơ, cậu với Tiêu Duệ á? Vừa hôm qua, sau khi cậu đi, Trương Dài Dài thật muốn đấm cho mình một phát, vì sao cô không thể ở lại muộn thêm mấy phút? Không phải, tại sao cô lại quên mất chuyện phải đi xem mắt, cứ việc lấy cớ rủ Lâm Kiều ra ngoài là được. Để hai người bọn họ đơn độc gặp mặt nhau, giờ nghĩ tới là lại muốn cắm đầu chết ngay lập tức. Vậy cậu như thế nào, sau gặp mặt thì? Cô nàng nuốt nước miếng nơm nấp hỏi, rõ ràng sợ hãi không biết Lâm Kiều sẽ nói gì. Chẳng có gì cả. Trương Dài Dài như chút được ngàn ký xuống, thở phào một hơi. Vậy, cậu đã nói với Giang Trạm chưa? Lâm Kiều nhíu nhíu mày. Chưa, tớ không biết nên mở miệng thế nào. Nói với anh rằng hôm qua cô đi gặp người yêu cũ của mình hả? Hay nói người trong tấm ảnh chính là anh ta, không hiểu sao trong lòng cô thấy khó chịu. Lâm Kiều còn chẳng thể đối diện với bản thân, huống chi là nói ra. Bọn tớ chưa có xác nhận quan hệ, yêu chuyện chấm nét chỉ là để ứng phó với mẹ tớ. Ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép. Trương Dài Dài câm nín. Trong phút chốc cô ấy cảm thấy đồng tình cho Giang Trạm, anh ấy đối với Lâm Kiều như nào, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cậu không muốn ở cùng với Giang Trạm ư, hay là cậu vẫn còn cảm giác với Tiêu Duệ? Lâm Kiều nhìn bức ảnh của hai người ở bên giường. Tớ không biết, tớ chỉ đang nghĩ đến một vài chuyện quá khứ, khá buồn. Trương Dài Dài không nói gì. Cô ấy nghiêng về Lâm Kiều, Lâm Kiều lựa chọn cái gì đều là quyết định của chính cô, chỉ là bỗng dưng cảm thấy phải áp lực thay cho Giang Trạm, anh ấy còn không biết tiếp theo mình sắp phải đối diện với những gì, cậu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, cậu phải phân biệt rõ ràng tình cảm của mình đó Kiều Kiều. Cô thở dài cúp điện thoại, nghĩ thầm chuyện của mình còn chưa lo xong, lại còn rảnh háng đi quản chuyện của người ta, hay ra à, cả buổi sáng Lâm Kiều ngồi ở sofa xem tivi, nhưng màn hình đang chiếu cái gì cũng bị cô vứt sau đầu. Đã qua nhiều năm, cô lại một lần nữa nếm trải cảm xúc bối rối mờ mịt này. Cô vẫn chưa tìm được chiếc chìa khóa cho mình nên đành quay lại cửa hàng đắm mình trong không gian yên tĩnh trước đã. Đi đến cửa hàng, Lâm Kiều dọn dẹp qua loa, thực ra ngay tầng trên cô vẫn có một phòng trống. Lâm Kiều lên tầng dọn dẹp, bật thử điều hòa, vẫn có thể sử dụng bình thường. Chăn gối ga giường đều thay mới toàn bộ. Tổng vệ sinh khiến cô làm cô tạm quên đi những cảm xúc ngổn ngang trước đó. Giang Trạm vừa tới công ty thì nhận được điện thoại của mẹ. Hôm nay lúc dì quét dọn phòng con nhìn thấy quần áo của con gái, là của ai vậy, con có bạn gái rồi sao? Quần áo gì à? Giang Trạm vừa xem văn kiện trong tay, vừa trả lời. Đừng hòng qua mắt mẹ, cái váy này là hàng đặt may, cũng đừng nói đây là tặng mẹ, bà này lớn tuổi rồi không mặc được cái váy eo nhỏ vậy đâu. Là do dạo này mẹ mập lên rồi mới không mặc vừa. Ngoặc kép chấm chấm, đừng có mà lươn lẹo với mẹ. Giang Trạm cười cười. Có bạn gái rồi thì dẫn về nhà đi, ngày nào cũng bị công việc quấn thân, bao lâu rồi con về nhà được mấy lần chứ? Mẹ đã bảo bố con từ từ hẵng chuyển giao quyền quản lý công ty, vậy mà hai người không một ai chịu nghe mẹ cả. Không sao đâu ạ, con tự biết sắp xếp, mẹ cứ yên tâm. Mẹ Giang lại cằn nhằn với anh thêm một hồi rồi mới cúp điện thoại, cho tai anh yên tĩnh một chút. Tháo kính mắt trên sống mũi xuống, anh đưa tay day day huyệt thái dương có hơi đau nhức. Đầu óc vừa được lỏng, bức ảnh anh nhìn thấy trong phòng Lâm Kiều sáng nay lại xuất hiện. Trong tay cô ôm một bức ảnh chụp chung, trên mặt còn có vệt nước mắt đã khô. Trên bức ảnh có Lâm Kiều vẫn còn mặc đồng phục, chắc khi ấy đang là sinh viên, nụ cười nhàn nhạt nhưng cũng rất đẹp, thanh thuần động lòng người. Anh còn thấy trên bức ảnh có một người khác, luôn cảm thấy hơi quen mặt. Giang Trạm híp híp mắt, rốt cuộc đã nhìn thấy ở đâu, anh chụp lại ảnh gốc lưu trong máy, còn cắt phần của Lâm Kiều ra làm hình nền. Anh nhìn bức ảnh mình đã chụp lại trong di động. Anh không phải tên ngốc, cũng nhìn ra được quan hệ không bình thường giữa người này với Lâm Kiều. Nhưng gương mặt này, càng nhìn càng thấy quen, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng trong đầu anh cũng xuất hiện một mốc thời gian. Là trong cửa hàng của Lâm Kiều, bức họa một người đàn ông hôn bà Bailey. Anh nhớ rõ là bởi vì, anh đã từng hỏi qua. Ánh mắt trở nên u ám, anh tắt màn hình điện thoại, đứng dậy rời đi. Chương 52. Đối mặt, theo trí nhớ của mình, Tiêu Duệ đã tìm thấy nhà của Lâm Kiều. Trước kia anh đã từng tới đây vài lần nên vẫn còn nhớ rõ số căn hộ. Anh sửa sang lại quần áo một chút rồi đưa tay lên nhấn chuông cửa. Bà Lâm bước tới mở cửa, khi bà nhìn thấy người đàn ông trước mắt thì ngây người và có chút nghi hoặc. Chào bác gái, cháu là bạn của Lâm Kiều, trước kia cháu đã từng đến nhà mình rồi, không biết bác còn nhớ cháu không? À, đúng, đúng, cháu là... Nhớ cái con khỉ, tuổi tôi sắp chầu ông bà tới nơi rồi làm sao còn nhớ được nhiều mặt người nữa. Tiêu Duệ cũng không để ý, khẽ mỉm cười. Cháu là Tiêu Duệ, bạn học cùng lớp cấp 3 với Lâm Kiều, trước đây cháu đã từng tới đây để học nhóm. Nghe anh nói vậy, bà Lâm mới nhớ mang máng, trước kia Lâm Kiều thường rất ít khi đưa bạn học về nhà, bạn học nam thì càng hiếm, bà chỉ biết có mỗi Trần Thừa. Nghĩ như vậy thì cậu con trai này hình như trước đây quả thật đã tới vài lần. Ồ, bác nhớ ra rồi, ôi cháu xem tuổi bác đã lớn như này rồi nên không thể nhớ rõ được, cháu mau vào đi. Tiêu Duệ mang theo một ít hoa quả và rượu rồi bước vào nhà. Lần sau tới chơi không cần mang quà cáp như thế này đâu, tốn kém vậy làm gì. Bà Lâm rót cho anh một cốc nước. Đã nhiều năm vậy rồi bác không gặp cháu chuyển đi nơi khác sao? Cháu đi du học nước ngoài, năm nay vừa mới trở về nên tới đây thăm Lâm Kiều. Tiêu Duệ nhận lấy chiếc cốc rồi cảm ơn bà. Thì ra là như vậy, Lâm Kiều hiện tại không có ở nhà, nó đang làm việc ở cửa hàng, gần đây nghe nói nó bận bịu nhiều việc, thời gian này đều luôn ở cửa hàng. Vậy, bây giờ Lâm Kiều vẫn còn vẽ tranh phải không ạ? Cháu nhớ cô ấy vẫn luôn thích mỹ thuật. Đúng vậy, nó thích lắm, bác và bác trai cũng ủng hộ nó. Sau khi tốt nghiệp xong yêu chuyện.net thì nó mở một phòng triển lãm tranh, còn bây giờ thì nó vẽ tranh thuê cho người khác, cũng khá tốt, nó thích nên càng kiên trì hơn, ngày nào cũng ngồi ở cửa hàng, bác chỉ sợ nó mệt thôi. Đúng vậy, bác có thể cho cháu địa chỉ cửa hàng của cô ấy được không ạ? Cháu không có số di động của Lâm Kiều từ sau khi đi, chỉ nhớ địa chỉ nhà đến hỏi thăm gia đình cô ấy. Vì là quen nên bà Lâm rất tin tưởng Tiêu Duệ, viết cho anh địa chỉ cửa hàng của Lâm Kiều. Vậy cháu sẽ không làm phiền bác nữa, đột nhiên cháu tới thăm làm phiền bác rồi ạ? Không có gì, không có gì, lần sau tới thăm cũng đừng mang quà cáp gì nhé. Tiêu Duệ mỉm cười tạm biệt với bà Lâm. Bà Lâm nhìn bóng dáng anh từ phía sau thì nghĩ thầm chàng trai này xem ra cũng không tệ, trông có vẻ rất lịch sự, mặt mũi sáng sủa khôi ngô. Nhưng càng nghĩ bà lại càng cảm thấy có gì đó không ổn. Dù cho có là bạn học cũ, không biết số điện thoại còn tìm đến tận nhà người ta luôn. Như vậy cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ, cái thằng bé này có ý với con gái bà sao? Nghĩ vậy, bà cảm thấy chuyện này có thể lắm, bà không nhịn được mà đi qua đi lại. Không được, còn Giang Trạm thì như thế nào, tuy cái cậu Tiêu Duệ này cũng không tồi nhưng trong lòng bà vẫn cảm thấy Giang Trạm có tốt hơn một chút, dù sao mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy ưng ý. Bên kia, Tiêu Duệ đã rời đi thì lập tức lái xe đến cửa hàng của Lâm Kiều. Anh đi theo địa chỉ mà bà Lâm viết cho rồi dừng xe trước cửa của cửa hàng. Nhìn qua cửa kính trong suốt xác nhận đây là nơi mình cần tìm, anh mở cửa bước vào. Lâm Kiều. Không có tiếng đáp lại, trong cửa hàng không có ai cả. Nhìn cửa hàng khá đơn giản, tao nhã, tạo cho người ta một cảm giác tĩnh lặng mang đậm hơi thờ nghệ thuật, hai bên tường đều treo những bức tranh mà cô vẽ. Tiêu Duệ nhìn quanh, đột nhiên thấy một khuôn mặt khá quen thuộc. Anh bước tới. Anh nhìn thấy rất rõ người trên bức tranh chính là anh, phía dưới ghi ngày của nhiều năm về trước, anh nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Hồi còn ở trường đại học, cô thường xuyên ngâm mình trong phòng tranh, anh cũng ở bên cạnh cô, còn thỉnh thoảng làm người mẫu cho cô vẽ. Khi ấy Lâm Kiều nói rằng bức tranh này là bức mà cô thích nhất. Tiêu Duệ không kiềm chế được mà đưa tay nhẹ nhàng chạm khẽ vào khung ảnh lạnh lẽo. Anh không ngờ rằng Lâm Kiều vẫn còn giữ nó, cô còn treo nó trong cửa hàng. Nói như vậy không phải cô vẫn còn tình cảm với anh sao? Nghĩ như vậy, trái tim anh không nhịn được mà đập loạn. Lại nhớ đến lời bà Lâm vừa nói rằng cô ở trong cửa hàng nghỉ ngơi, anh liếc nhìn qua phía sau cầu thang rồi nhẹ nhàng nhấc chân bước lên. Có hai cánh cửa, một bên là phòng để các vật dụng lặt vặt, cánh cửa có chút cũ kỹ, cánh cửa bên còn lại có vẻ mới hơn một chút nên có lẽ đó là phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi bước vào. Anh đưa mắt nhìn liếc qua một cái liền thấy Lâm Kiều đang ngủ bên cửa sổ, cô vẫn đang mở cửa, bên cạnh là mẩu thuốc lá đã dập cùng gạt tàn. Tuy giờ đang là mùa xuân nhưng cô chỉ mặc phong phanh một chiếc áo len mỏng, gió lùa vào rất dễ bị cảm lạnh. Anh nhìn lướt qua căn phòng, chỉ có một chiếc giường đơn, một chiếc máy lạnh, một nhà vệ sinh và một phòng tắm nhưng cũng rất đầy đủ. Anh muốn tiến tới bên giường để đắp chăn lên cho cô nhưng không ngờ vừa mới bước đến thì người con gái ở trước mặt liền mở mắt tỉnh dậy. Lâm Kiều sửng sốt nhìn người đàn ông trước mắt rồi vô thức hỏi anh. Sao anh lại ở đây? Cô cảm nhận được có người bước vào nhưng khi mở mắt nhìn thấy Tiêu Duệ thì cô thật sự kinh ngạc. Nhưng khi nghĩ lại, tại sao Tiêu Duệ lại biết được nơi ở của cô? Không lẽ là bọn Trương Giai Giai nói với anh sao? Dường như anh nhìn ra sự thắc mắc trong ánh mắt cô, Tiêu Duệ đặt tấm chăn trên tay xuống. Anh đến nhà em, mẹ em đã nói cho anh biết cửa hàng của em. Lâm Kiều cau mày. Cô đứng dậy nhìn anh. Sao anh không gọi cho em, mà lại bất ngờ tới nhà cô? Anh không có số của em, bây giờ em có thể cho anh biết được chứ? Anh ngồi bên khung cửa sổ, lấy điện thoại di động ra rồi nhìn cô. Lâm Kiều nhìn khuôn mặt không khác gì so với trí nhớ của cô, trong đầu đột nhiên nhớ tới những tin nhắn anh gửi cho mình. Trong từng câu chữ đều toát lên vẻ mệt mỏi, bất lực. Vậy mà bây giờ anh vẫn còn ung dung. Khuôn mặt không chút cảm xúc đứng đây như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không yêu chuyện.net được sao? Mối quan hệ của chúng ta tệ đến mức không thể cho nhau số điện thoại sao? Lâm Kiều khẽ mím môi, do dự một hồi rồi tay vẫn nhận lấy chiếc điện thoại di động, ấn số của mình rồi đưa lại cho anh. Tiêu Duệ nhanh chóng lưu số điện thoại di động của cô. Hai người cũng không nói gì với nhau, bầu không khí trở nên ngại ngùng. Anh đang định nói thì Lâm Kiều mở miệng lên tiếng trước. Chúng ta đi xuống tầng thôi, ở đây không tiện. Lâm Kiều đứng dậy mở cửa rồi bước xuống tầng trước. Tiêu Duệ thấy vậy thì cũng theo cô ra ngoài. Đi phía sau Lâm Kiều, anh nhìn chằm chằm thân hình gầy gò của cô, giống như hệt như trong ký ức vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai hình bóng ấy như hòa làm một. Anh không ngừng suy nghĩ miên man cho đến khi người đứng trước bỗng dừng lại làm anh đụng trúng cô, anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô. Bàn tay anh chỉ vừa mới chạm vào eo đã bị cô lấy tay ngăn lại. Làm sao? Anh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Lâm Kiều, nghi ngờ rồi bước từng bước xuống cầu thang, bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông mỉm cười đứng nhìn họ. Kinh chưa, địch chủ động tiến công rất chi là mạnh mẽ, Giang Tổng không được thua. Có chị em độc giả nào thấy cái thanh niên Tiền Duệ này nói nhẹ là tự tiện còn nói thô ra là biến thái không? Gặp ngoài đời có mà sách dép chạy tám hướng. Chương 53. Giang Trạm không ngờ được vừa đến đã gặp ngay hai người mình không muốn gặp. Hay nói là trong phúc có họa nhỉ? Trong may mắn có cái may rủi. Anh nhìn theo hướng hai người đi, ánh mắt u ám. Anh mỉm cười tiến về phía trước. Bầu không khí xung quanh như bị đóng băng, tiếng bước chân của anh vang lên rõ ràng. Anh đến gần, Lâm Kiều thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập ngày càng dữ dội. Cô theo bản năng cách xa Tiêu Duệ một chút. Động tác nhỏ rơi vào trong mắt Tiêu Duệ, anh ta nhíu nhíu mày, nhìn Lâm Kiều rồi nhìn người đàn ông đang đi về phía họ. Bạn của em à? Giang Trạm bước tới, lời này là đang hỏi Lâm Kiều nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiêu Duệ. Lâm Kiều đáp lại anh. Thì ra là vậy, xin chào, tôi là bạn trai của Kiều Kiều. Anh mỉm cười. Đưa tay về phía Tiêu Duệ. Nghe lời giới thiệu của anh Tiêu Duệ cau mày, anh ta không đưa tay đáp lại Giang Trạm, chỉ nhìn Lâm Kiều đang mặt mày cau có ủ ê. Có phải không? Anh ta hỏi Lâm Kiều, ánh mắt tập trung vào cô. Lâm Kiều theo bản năng ngẩng đầu nhìn Giang Trạm, lại bắt gặp ánh mắt u ám lãnh đạm của anh. Anh tức giận yêu chuyện chấm nét rồi. Lâm Kiều biết. Đúng. Cô trả lời Tiêu Duệ. Sự bực bội trong mắt Giang Trạm tan đi một chút, anh nhìn Tiêu Duệ. Như thể đang cười nhạo anh ta tự rước lấy nhục. Tiêu Duệ cũng ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện với ánh mắt Giang Trạm, nhẹ nhàng nói. Anh không phải, tôi hiểu cô ấy. Không chỉ Giang Trạm mà cả Lâm Kiều đều kinh ngạc, còn có chút khó tin ngẩng đầu nhìn Tiêu Duệ. Lời nói của anh ta không nghi ngờ gì đã châm lên ngọn lửa chiến tranh vốn dĩ sắp dập tắt. Giang Trạm nhìn Tiêu Duệ đứng bên cạnh Lâm Kiều, cười khẩy. Anh hiếm khi biểu hiện như vậy, Lâm Kiều cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Tại sao không nghe máy? Lâm Kiều sửng sốt một chút, nhớ ra cô đã quên điện thoại di động lên lầu, cho nên mới không nhìn thấy tin nhắn của anh. Em đi lên tầng, điện thoại cũng quên không mang theo nên không nhìn thấy. Giang Trạm nghĩ đến cảnh hai người cùng nhau bước xuống cầu thang, ánh mắt càng thêm giận dữ. Trên tầng, anh còn không biết là có tầng trên đâu đấy. Thật là trùng hợp, em cùng anh ta đi lên sao? Lời chế giễu của anh khiến Lâm Kiều cau mày, sắc mặt Tiêu Duệ cũng trở nên lạnh lùng. Vừa nói xong anh liền hối hận, nhưng lời vừa thốt ra không thể rút lại được nữa. Chỉ là khi anh nhìn thấy biểu tình của hai người giống nhau, cảm thấy bản thân mình như là một kẻ ngoài cuộc chen chân vào, còn bọn họ là hai người tâm ý tương thông. Anh biết những gì mình đang nghĩ không phải sự thật nhưng chết tiệt, nó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Suy nghĩ đó đã đập tan lý trí của anh. Anh xoay người đi tới bức tranh trên tường, đưa tay chạm vào khung tranh lạnh lẽo, quay đầu hỏi cô. Đây là anh ta à, hai người nhất định chỉ là bạn tốt thôi đúng không? Lâm Kiều một bên nắm chặt tay, mím môi nhìn Giang Trạm. Giang Trạm, cô khẽ quát anh, muốn anh đừng nói nữa. Tiêu Duệ sửng sốt. Đây không phải lần đầu tiên anh ta nghe thấy cái tên Giang Trạm, đúng hơn là cái tên này đã nhắc bên tai anh ta không biết bao nhiêu lần. Cha anh ta hay khi nhắc nhở em trai anh ta, cũng luôn luôn nhắc đến người này. Người này là Giang Trạm. Đôi khi anh ta vô cùng tò mò. Giang Trạm là ai, chỉ nghe em trai nói rằng người này đã ra nước ngoài, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. Thế giới này đúng là thật nhỏ. Quan hệ trước đây của em với anh ta là gì? Em không nói cho anh ta biết về mối quan hệ của chúng ta sao? Giang Trạm hít một hơi thật sâu, dựa vào tường nhìn cô, chờ cô trả lời. Hai người có mối quan hệ gì? Không đợi Lâm Kiều nói, Tiêu Duệ hỏi trước. So với việc để Lâm Kiều nói, anh ta càng muốn nghe người đàn ông đang đứng trước mặt này sẽ nói như thế nào. Anh hỏi tôi. Giang Trạm mỉm cười. Rất đơn giản, là mối quan hệ có thể ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường. Vừa dứt lời, Tiêu Duệ đã sải bước tới gần anh, chiều cao hai người ngang nhau. Tiêu Duệ nhìn anh, chiếc mặt nạ lạnh lùng trên mặt dường như đã xuất hiện vết nứt. Làm sao, bạn bè nam nữ ngủ với nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Giang Trạm ngắm nhìn bộ dáng của anh ta, cười lạnh. Nhưng nếu là hai người thì tuyệt đối không thể. Lời nói đanh thép của anh ta khiến Giang Trạm phát cáu. Hình như anh không nghe rõ cô ấy nói gì nhỉ. Tôi hiểu cô ấy, nếu thực sự yêu anh, cô ấy sẽ không do dự. Anh ta nghiến răng nhìn Giang Trạm. Anh ta đã nghĩ tới khả năng Lâm Kiều đã bạn trai rồi nhưng không ngờ người đó lại là Giang Trạm. Anh ta đã từng suy nghĩ không biết Giang Trạm là người như thế nào, nhưng không ngờ lại là người như vậy. Điều khiến anh ta khổ sở hơn cả là Lâm Kiều đã ngủ với người này, làm tình với người này. Chỉ nghĩ đến đây thôi, trái tim anh ta như bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Giang Trạm không trả lời anh ta, chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều. Ánh mắt đó như đang muốn nói. Hóa ra là như vậy. Hóa ra người khác cũng nhìn ra, nhưng chỉ có anh hết lần này đến lần khác tự biên tự diễn nói với tất cả mọi người rằng anh là bạn trai của cô. Ánh mắt ảm đạm của anh khiến cổ họng Lâm Kiều khô khốc, cô nhìn thấy Giang Trạm quay người rời đi, theo bản năng bước về phía trước một bước, nhưng cô nghe thấy anh nói. Buổi tối anh đến tìm em. Vừa dứt lời, anh sải bước ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, mọi thứ yên tĩnh trở lại, như không có chuyện gì xảy ra. Lâm Kiều cảm thấy mình có chút mệt mỏi, liền ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Tiêu Duệ quay đầu lại nhìn cô có phần uể oải, đi tới bên cạnh cô, muốn vươn tay chạm vào cô, nhưng nghĩ đến những lời Giang Trạm nói, bàn tay vươn ra liền dừng lại trên không trung. Những gì anh ta nói, là thật sao? Anh ngập ngừng nói. Anh muốn hỏi cái nào? Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt tựa như mặt hồ phẳng lặng. Ngoạc kép ngoạc kép. Tiêu Duệ hạ mắt cúi đầu nhìn cô. Là thật, tất cả đều là thật. Tại sao? Anh ta hỏi ngược lại cô, giọng có chút run run. Làm gì có tại sao? Chẳng lẽ em không thể yêu đương, không thể đến bên người khác, không thể cùng người khác làm tình? Chẳng lẽ anh nghĩ em là hòn vọng phu đợi anh trở về? Tiêu Duệ thở ra một hơi. Nhưng ngay cả hơi thở của anh ta cũng như đang run rẩy. Anh ta không có ý đó, anh ta chỉ hơi khổ sở. Em không phải của riêng Tiêu Duệ anh. Em đã từng đợi, nhưng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Em mệt rồi, thật sự hết cách rồi. Em có yêu anh ta không? Lâm Kiều mím môi không nói. Em không yêu anh ta, tại sao phải làm như vậy? Lâm Kiều nhìn ánh mắt cố chấp của anh ta, trong lòng cô vô thức tự hỏi. Bản thân cô có yêu anh không? Cô không biết. Em cần anh ấy. Một lúc lâu, cô mới tìm được câu trả lời. Có lẽ đối với cô mà nói, đây là câu trả lời phù hợp nhất. Chương 54. Tiêu Duệ nhìn Lâm Kiều một lúc lâu, qua một lúc lâu không biết nói gì. Anh ta muốn hỏi, cần ở đây là ý gì? Anh đi đi. Cô hạ lệnh đuổi khách. Tiêu Duệ đứng bất động, anh không quên câu Giang Trạm đã nói trước khi rời đi, đêm nay anh ta sẽ lại tới tìm cô. Anh lo cho em. Lo lắng về điều gì, lo lắng cho cô. Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh ta, cảm thấy có chút buồn cười. Không cần thiết. Điều nên làm và không nên làm, cô và Giang Trạm đều đã làm hết rồi, không có gì phải lo lắng cả. Huống chi anh ta ở đây sẽ chỉ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cô không muốn. Đi đi, đây là việc của em với anh ấy, anh ở đây cũng sẽ không làm mọi việc tốt hơn. Cô nói đúng. Tiêu Duệ biết. Nhưng chân anh như cắm rễ tại đấy. Anh không muốn Lâm Kiều ở một chỗ với Giang Trạm. Thấy anh vẫn bất động, cô nhìn anh, ánh mắt ấy đầy sự mệt mỏi khiến anh ta khó chịu. Đừng ép em thật sự không thở nổi, cho em không gian đi, buông lỏng bàn tay nãy giờ vẫn siết chặt. Anh ta nhìn cô thật sâu, sau đó xoay người bước ra ngoài. Sau khi Tiếu Duệ rời đi, Lâm Kiều cũng không có tâm trạng làm việc, cô ngồi trên ghế cả buổi chiều, buổi tối ăn vội vàng, sau đó chờ Giang Trạm đến. Cô tắm rửa xong dựa vào cửa sổ từ tầng 2, có thể nhìn rõ khung cảnh tầng dưới. Dùng nicotine ngăn lại sự chán nản muộn phiền, thuốc lá trên tay cứ hút hết điếu này đến điếu khác. Anh sẽ đến, một khi anh nói như vậy thì nhất định sẽ đến. Cô không đóng cửa lại, Lâm Kiều, từng lời anh nói ra đều là nghiêm túc. Không biết đã qua bao lâu, cô tựa vào cửa sổ mê man ngủ thiếp đi. Trong mơ màng, cô đang muốn mở mắt nhìn xem người nó có phải là tới rồi không. Lại đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc lên. Lâm Kiều đột ngột mở mắt ra. Là anh. Giang Trạm bế cô đặt lên giường, thấy cô mặc bộ đồ ngủ mỏng tang, anh xoay người đóng cửa sổ lại. Anh ngồi trên giường mà cau mày nhìn chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc. Hút nhiều như vậy sao? Lâm Kiều nằm nghiêng nhìn gương mặt anh dưới ánh trăng. Mỗi lúc anh cau mày hoặc là cười đều khiến cho người ta không nhịn được mà đổ dồn mọi sự chú ý vào khuôn mặt anh, nốt ruồi điểm lệ trí kia vừa gợi cảm lại vừa mê hoặc lòng người. Buồn ngủ. Cô lấy điện thoại ra xem, vậy mà đã hơn nửa đêm rồi. Buồn ngủ thì đi ngủ đi, em không cần lo anh không tới. Giang Trạm nhìn cô, cảm thấy cô có gì khác hơn so với thường ngày. Chẳng phải anh nói là sẽ tới sao? Em đang đợi anh. Đôi mày cao có của Giang Trạm lúc này mới giãn ra. Anh im lặng, nhưng sắc mặt của anh đã tốt hơn nhiều. Lâm Kiều nhìn anh một lúc rồi nói. Chúng ta cần nói chuyện. Nói cái gì, em còn không có nói cho anh biết anh ta là ai. Anh muốn biết. Nhìn anh giống như không muốn biết lắm sao. Giang Trạm nhíu mày nhìn cô. Đó là mối tình đầu của em. Lâm Kiều yên lặng nhìn anh, cô ngồi dậy dựa vào đầu giường. Tối hôm đó, em đã khóc vì anh ta, em còn ôm bức ảnh của anh ta. Thật buồn cười, đến cô và anh còn chưa có bức hình chụp chung nào, thậm chí ảnh của cô đều là chụp lén. Em vẫn không tiếp nhận anh đều là vì anh ta sao? Anh tha thiết nhìn cô, như muốn từ trên mặt cô nhìn ra được cảm xúc nào, hoặc là nghe được cô nói. Không phải như vậy, là cô đối với ai cũng không rung động. Chứ không phải vì riêng một người nào đó. Đó là câu trả lời khả quan nhất so với những gì anh nghĩ. Nhưng cô không hề nói gì, chỉ im lặng. Giang Trạm mỉm cười. Anh đột nhiên cảm thấy, cam tâm tình nguyện, từ này quả thực vừa tầm thường vừa dũng cảm. Thứ tự xuất hiện thực sự rất quan trọng. Vậy nên, em muốn hai ta kết thúc từ đây sao? Lâm Kiều nheo mắt, hai tay xoắn vào nhau. Một lúc lâu, cô quay đầu lại muốn nói, trước mắt bỗng tối sầm lại. Anh hôn lên môi cô. Cô mở to mắt nhìn anh, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, cho đến khi đầu lưỡi của anh xâm nhập vào miệng cô, Lâm Kiều từ từ nhắm mắt. Cô duỗi đầu lưỡi ra quấn lấy anh, trao đổi yêu chuyện chấm nét nước bọt với nhau, bị anh mút đến tê dại. Giang Trạm buông cô ra, nhìn cô thở hổn hển. Có lẽ chúng ta nên bình tĩnh và suy nghĩ lại. Em vẫn luôn bình tĩnh. Người không bình tĩnh chính là anh. Kể từ khi yêu Lâm Kiều, anh đã gần như sắp phát điên. Tại sao không nói cho anh biết, lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn. Em vẫn chưa nghĩ xong. Lâm Kiều buông anh ra, quay mặt sang một bên. Chẳng lẽ mối quan hệ của chúng ta chưa đủ để em tin tưởng kể cho anh nghe sao? Chúng ta là quan hệ gì? Cô theo bản năng thốt ra, chỉ là lời vừa nói ra liền hối hận. Nhìn Giang Trạm trầm mặc, Lâm Kiều buồn bực đưa tay ra vuốt mái tóc dài rối tung. Em, cô nghĩ gì đó nhưng bị Giang Trạm cắt ngang. Anh không thể nhìn thấu em, giữa bọn họ luôn luôn có một khoảng cách, người ngoài liếc mắt là có thể hiểu, mà anh thì lại không. Đó là vì em và Tiêu Duệ quen biết nhau một thời gian dài, mà chúng ta thì chỉ mới biết nhau vài tháng. Em nghĩ là đó là do vấn đề thời gian. Là cô chưa bao giờ sẵn sàng mở lòng mình với anh. Mọi chuyện đều là do cô suy nghĩ, cô không tự thừa nhận mà chỉ nín lặng chờ anh tới khi hỏi, cô mới nói với anh rằng cô vẫn chưa nghĩ xong. Cô dường như muốn không còn có quan hệ gì với anh nữa. Anh chỉ còn biết chờ đợi thôi. Chờ đợi cô chấp nhận hoặc từ bỏ. Em là một người như vậy đấy, cho nên anh đừng liên quan đến em làm gì, ngay từ đầu em đã nói với anh rồi. Lâm Kiều cảm thấy tranh cãi với anh rất mệt. Hai người bây giờ ở bên cạnh nhau không giống trước kia. Giang Trạm không đối xử với cô như vậy, tại sao bọn họ lại thành ra thế này? Sự khác biệt lớn nhất giữa em và những người khác là ngoại trừ thờ ơ thì em còn rất ngang bướng. Lâm Kiều trầm mặc, cô nhìn anh hít sâu một hơi, lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá trên tủ đầu giường, vừa định yêu chuyện chấm nét châm lửa, nhưng anh lập tức cướp lấy từ tay cô. Cô định lấy một điếu khác, anh lại đưa tay ra giật lấy. Hành động lặp đi lặp lại cho đến khi hộp thuốc lá của cô cạn sạch. Cô giận dữ ném hộp thuốc vào người anh. Còn anh nghĩ bản thân tốt đẹp hơn người khác bao nhiêu? Anh nghĩ bản thân vừa cố chấp vừa si tình đúng không? Nhưng em không thích anh. Đối với em mà nói, mọi chuyện anh làm đều là quấy rầy, làm phiền em. Ngôn ngữ đúng là thứ nực cười, khi muốn nói lời yêu lại vô lực, không từ nào diễn tả được, khi nói ra những lời tổn thương cho nhau lại sắc bén như vậy, mọi chuyện bỗng nhiên phát triển theo chiều hướng không thể cứu vãn được nữa. Chương 55. Lâm Kiều nhìn Giang Trạm, mãi mới nặn ra một câu. Chúng ta, cứ như vậy đi. Dường như có thứ gì đó đã đạt đến giới hạn, nổ tung ra. Giang Trạm đứng ở trong bóng tối ngược chiều ánh sáng nên cô không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Anh sẽ nói với mẹ anh về quan hệ của chúng ta. Giang Trạm cười, đột nhiên tiến tới đè Lâm Kiều xuống giường. Anh nhìn cô với ánh mắt điên cuồng. Không thể nào. Ba chữ vô cùng dứt khoát. Cùng với đó là nụ hôn nóng bỏng, cô chỉ mới nói một câu mà đã bị anh cắn mút sưng đỏ đôi môi. Anh hôn vừa sâu vừa mạnh khiến cho cô quên mất phản kháng. Nụ hôn của Giang Trạm luôn có sức hút với cô, cơ thể cô luôn nhạy cảm với anh, chỉ cần anh vừa chạm vào cô đã mềm nhũn thành một bãi nước, mặc anh tùy ý làm loạn. Anh đưa tay ven áo ngủ mỏng manh của cô lên, cô không mặc áo lót. Da rẻ mịn màng nhẵn bóng, mang theo hơi mát lạnh, sờ vào rất dễ chịu. Bàn tay nóng như lửa đốt chạm đến chỗ nào như châm lửa chỗ đó. Tay đặt tay lên nắn bóp bầu ngực khiến cả người cô như bị điện giật. Cô thoải mái không nhịn được rên gì thành tiếng. Hai bàn tay xoa nắn bầu ngực cô thành các hình dạng khác nhau, đầu lưỡi của anh liếm láp, không ngừng trao đổi nước bọt trong miệng cô. Lâm Kiều như nuốt trọn hơi thở nóng rực của anh, bầu ngực bị anh nhào nặn căng lên, hai chân bị tách ra cách lớp vải cọ sát với vật đã dựng đứng lên. Theo động tác trên tay anh, con cặc của anh gián tiếp mét sát với hoa huyệt của cô. Hoa tâm đầy thẹn thùng co lại, cũng trở nên ngứa ngáy, tiết ra chất lỏng ngọt ngào. Cô bị đột lên ngọn lửa dục vọng, đặc biệt trong đêm tối, khao khát sự thân yêu chuyện chấm nét mật đặc biệt ấy lại càng trở nên rõ ràng. Cô vươn dậy dạng chân ngồi trên người anh, chủ động đưa tay tháo cà vạt rồi lại cởi bỏ sơ mi của anh. Lâm Kiều cúi người, hôn đáp lại anh một cách mãnh liệt, làm theo anh vươn đầu lưỡi vào trong khoang miệng, răng môi quấn quýt liếm mút mãnh liệt. Giang Trạm đưa tay cởi áo ngủ của cô xuống, thở dốc chăm chú nhìn cô, há miệng ngậm lấy đầu nhũ dâng đến bên môi mình. Khoang miệng nóng rực ướt át bao lấy đầu nhũ sớm đã cương cứng, đầu lưỡi linh hoạt khuấy động trêu chọc đỉnh nhỏ mẫn cảm. A. Sướng quá. Hai mắt Lâm Kiều mê ly, hoa huyệt run rẩy lại phun ra dâm dịch, cô vừa hưởng thụ được anh xoa nắm liếm mút, vừa ôm chặt anh khao khát nhiều hơn. Mông nhỏ không chịu ngồi yên, cách lớp quần áo cọ sát vào con cặc đã sớm cương cứng của anh, muốn làm dịu cảm giác trống rỗng bên trong. Dù có cách mấy lớp quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận được xúc cảm vừa cứng vừa nóng của Giang Trạm. Toàn thân đều rất ngứa, rất muốn anh tới vuốt ve, xoa nắn, mỗi một tấc da thịt đều khát vọng anh. Ebook chuyên, nét. Lâm Kiều ôm chặt bả vai rắn chắc của anh, eo nhỏ văn vẹo ưỡn ngực về phía trước, dâm dịch chảy ra ướt đẫm cả quần trong lẫn quần ngoài. Tay cô vuốt ve khắp cơ thể của anh, rên rỉ động tình muốn được anh lấp đầy. Em muốn. Giọng cô vừa mềm mại vừa quyến rũ, sớm không còn lạnh lùng hờ hững như vừa nãy. Giang Trạm cảm thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi nữa rồi. Bóp mạnh hai bầu ngực của cô, bàn tay túm lấy tuột quần đùi cô xuống. Anh liếm mút cần cổ trắng nõn mịn màng, lưu lại từng dấu vết trên đó. Đóng lên ấy ấn ký của anh. Anh vội vàng tháo thắt lưng của mình, bàn tay to nắm chặt cặp mông đẫy đà của cô, không báo trước thúc mạnh một cái. Khoái cảm đột ngột khiến Lâm Kiều mất khống chế, nhịn không được hét lên. Cách một lớp quần lót đã ướt sũng, tiểu huyệt co rút kịch liệt, toàn thân đều run rẩy không ngừng. Cô muốn được anh lấp đầy, muốn anh mạnh mẽ hơn nhưng cô còn hơi sợ. Cảm giác đau đớn của lần đầu tiên vẫn còn vất vướng trong tâm trí cô. Cô sợ mình không chịu được anh, nhưng vẫn muốn anh. Em muốn không? Giọng nói động tình của Giang Trạm khàn khàn lại gợi cảm, đôi mắt của anh nhìn cô mang theo lửa dục nóng rực. Lâm Kiều nhìn thẳng vào anh, cả cơ thể đã sớm bị anh dẫn dắt. Cô cúi đầu hôn lên lông mày của anh, đôi mắt đẹp đẽ đó, nốt ruồi đầy gợi cảm ở khóe mắt và khóe môi đẹp của anh cô ôm lấy anh, ghé vào bên tai anh nhẹ giọng nỉ non. Em muốn mang theo câu dẫn chi mạng. Cô mới là con rắn dưới vườn địa đàng, dẫn dụ anh đi yêu chuyện chấm nét vào vực sâu. Anh hôn lên đôi môi dụ hoặc của cô. Bàn tay lớn đi vào chỗ thư mật sớm đã ướt át rầm rề, cởi xuống quần lót đã ướt đẫm rồi xoa lên hoa huyệt đang chảy nước, đẩy hoa môi nóng ấm ra, ngón tay đùa nghịch âm đế mẫn cảm của cô. Cảm nhận âm đế dưới ngón tay đã cương cứng, anh sờ đến huyệt khẩu đưa một ngón tay rút ra cắm vào thăm dò. Tiếng nước vang lên vô cùng rõ ràng trong đêm. Ngón tay đột nhiên cắm mạnh vào trong mị thịt chật hẹp rồi va chạm khuấy động bên trong khiến cô ngứa ngáy kẹp chặt hai chân lại. Anh ơi nhẹ, Dâm dịch từ hoa tâm phun ra càng nhiều theo động tác tay của anh, hoa huyệt mới chỉ được lấp vào một phần càng ngứa ngáy khó chịu, một ngón tay vẫn chưa đủ. Cô không kìm nổi đưa tay chạm lên bàn tay của anh đặt giữa hai chân mình, muốn anh dùng tay đè nén âm đế đã sưng lên. Giang chạm theo ý cô, chạm vào âm đế ẩm ướt của cô chậm rãi xoa. Khoái cảm kịch liệt khiến cô phải rên rỉ, bờ mông theo động tác của ngón tay lắc lư phối hợp. Khoái cảm trên cơ thể tích tụ ngày càng nhiều, cơ thể cô run rẩy, hoa tâm co rút, cô cảm nhận được ngón tay bên trong dũng đạo đâm chọc càng lúc càng nhanh, cơ thể căng chặt, cuối cùng đạt đỉnh khoái cảm dưới tay anh. Nước nhờn tiết ra làm ướt hết bàn tay anh. Ngoặc kép chấm chấm, a. Cô sung sướng thở ra, chống cằm trên vai anh thở dốc động tình, đôi mắt mơ mang. Giang Trạm nghiêng đầu hôn lên bên má ửng hồng của cô, tay anh còn ở trên thân thể mềm mại của cô vuốt ve chơi đùa, anh vỗ về bầu ngực căng tràn, trà sát vòng eo mềm mại. Anh nhanh chóng tách hai chân ra, để cửa huyệt nóng ẩm của cô đối diện với con cặc thô to dựng đứng của anh. Hoa huyệt mềm mại vừa mới chạm vào con cặc nóng rực, cơ thể Lâm Kiều lại run lên. A, nóng quá. Giống như vô thức nỉ non. Giang Trạm vuốt ve bờ mông đẫy đà, để tiểu huyệt mềm mại run rẩy của cô ma sát con cặc của anh. Anh cúi đầu đưa đầu nhũ phấn nộn của cô ngậm vào trong miệng liếm mút. Thân thể Lâm Kiều vừa mới cao trào hết sức mẫn cảm, cô ưỡn lưng đưa đôi bồng đảo của mình vào trong miệng của anh mặc anh trêu đùa, cánh mông theo khát vọng của bản thân chủ động chuyển động theo con cặc. Khoái cảm chí mạng khiến dâm dịch tiết ra ngày càng nhiều, khiến cự vật bên dưới ướt nhẹp. Giang Trạm vuốt ve nơi đó đã ướt sũng, đưa con cặc từ từ cắm vào hoa tâm của cô. Mị thịt ngứa ngáy trống rỗng được lấp kín một cách chậm rãi. Mặc dù hơi đau nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm đòi mạng quét sạch. Cô ôm anh thật chặt, cảm nhận anh dần dần gia tăng tốc độ đâm, cơ thể mảnh khảnh theo chuyển động của anh mà đung đưa. Bên trong cố mút anh không còn kẽ hở, mông cùng eo nhỏ uốn éo theo bản năng để con cặc cắm vào càng sâu. Chương 56. Sâu quá. Gần như toàn bộ con cặc đã cắm vào trong. Lâm Kiều bị cảm giác căng trướng làm cho khó chịu, hai tay cô bấu chặt lấy bả vai anh, nước mắt từ khóe mi trượt xuống. Không được, quá sâu rồi, Lúc anh đâm vào, lông mờ u dậm cứng đồng thời cả vào âm đế mẫn cảm, cực khoái ập đến khiến cô sung sướng. Thả lỏng đi, Kiều Kiều. Giang Trạm khẽ hôn lên mặt cô, giọng nói của anh khàn khàn, thở dốc dồn dập bên tai cô, bàn tay to ôm lấy bờ mông đang vặn vẹo của cô. Ưỡn lưng nhắm thẳng vào bên trong ngày càng mạnh mẽ hơn. Cô siết chặt lấy anh, mị thịt mềm mại như có hàng ngàn cái miệng hút lấy con cặc của anh. Cả người Giang Trạm căng cứng lật đè Lâm Kiều ở dưới thân, chống tay ở hai bên eo cô, ra vào mãnh liệt. Chậm chậm thôi, Giang Trạm, đâm sâu quá. Bên trong bị anh hung hăng va chạm, Lâm Kiều không chịu nổi rên gì nức nở, cô cảm thấy bụng dưới của mình bị anh đâm tới đau nhức. Hoa huyệt đạt cực khoái càng chảy ra nhiều dâm dịch, dọc theo chỗ người đang giao hợp thấm xuống ga giường. Thoải mái hơn nhiều so với lần đầu tiên. Tuy anh làm vẫn còn hơi đau nhưng toàn bộ tâm trí của cô đã bị khoái cảm vô tận lan tỏa khắp cơ thể. Cả người vì tình dục mãnh liệt nổi màu ửng hồng, ngón chân vì sướng co quắp lại, tiếng rên rỉ đứt quãng ngày càng không kiềm chế được, cuối cùng bật lên thành tiếng. Sâu quá, Giang Trạm nhìn người dưới thân. Cô động tình như vậy khiến anh cảm giác mình như đang ở trong mơ vậy, thoải mái từ thể xác đến tinh thần, nghĩ như vậy, anh càng thọc mạnh vào hơn, dường như sắp chạm đến tử cung của cô. Không được, đừng, nhẹ thôi, Giang Trạm, Cô không thể chịu nổi sự mạnh mẽ của anh, con cặc thô to cắm vào vừa nhanh vừa mạnh, chiếc giường cũng rung động kịch liệt theo chuyển động của họ. Hoa tâm bị anh đâm đỏ ửng, ý thức của cô cũng tan thành từng mảnh, toàn thân cô căng chặt, mị thụt không ngừng co bóp. Sống lưng xinh đẹp cong thành một vòng cung hoàn hảo, cô sắp đạt đến đỉnh khoái lạc. Nước nhờn tiết ra làm bụng dưới rắn chắc ướt đẫm. Cô ôm chặt bả vai anh, toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngay lúc Lâm Kiều đạt cực khoái, con cặc tiếp nuối rút ra nơi tư mật ướt át mất hồn kia, ma sát trước sau với hai đùi trong của cô. Giang Trạm thở gấp, tinh dịch nóng bỏng phun ra lên bụng nhỏ mềm mại của cô. Tinh dịch như lửa nóng thiêu đốt da thịt của cô, Lâm Kiều nhịn không được than nhẹ một tiếng. Giang Trạm rút khăn tay ra lau sạch cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Vốn là giường đơn hai người nằm hơi chật chội, lưng cô dán sát vào lồng ngực cứng rắn của anh. Lâm Kiều đã mệt đến thở không ra hơi, lại cảm thấy người phía sau đang cúi đầu hôn nhẹ lên gáy và lưng cô. Thân thể sau khi trải qua cao trào mềm nhũn như nước, nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn nước thỉnh thoảng lại liếm láp của Giang Trạm khiến sống lưng mảnh khảnh của con gái cong lên, rên rỉ nỉ non. Đừng, em mệt. Thanh âm mềm mại giống như mèo con đang làm nũng, cào nhẹ làm tâm can anh ngứa ngáy. Cảm nhận cự vật cứng rắn của anh lại lần nữa ngẩng đầu, chọc chọc vào bắp đùi cô, Lâm Kiều run lên. Còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông bất ngờ đâm vào trong từ phía sau, cắm thật sâu vào thân thể cô, môi hôn nhẹ lên sống lưng cong cong. A, hoa huyệt bị anh được anh lấp đầy trong nháy mắt lại trở nên vừa nóng vừa nhột, cả cơ thể như căng ra, ngón tay nắm chặt ga giường. Hoa tâm theo cơ thể cô run rẩy, mị thịt vốn nhỏ hẹp nay lại càng siết chặt lấy anh. Giang Trạm nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, lật người cô nằm sấp xuống, bàn tay vuốt ve cánh mông trắng nõn căng đầy, xoa nắn một lúc rồi thẳng lưng dùng sức tấn công từ phía sau. Đừng mà, anh, lưu manh, nhẹ a hát. Nghe tiếng rên rỉ như vắt ra nước của cô, Giang Trạm đưa tay nắn bóp bầu ngực bị đè ép của cô, nghe lời cô tốc độ chuyển động hông dần chậm lại. Anh đưa vào rút ra rất chậm rãi, ngón tay không quên chiêu đùa đầu nhũ cương cứng yêu chuyện chấm nét của cô. Tuy ngoài miệng muốn anh nhẹ thôi, nhưng giờ phút anh thực sự làm như vậy, hoa huyệt ngứa ngáy như có đàn kiến chạy qua, khao khát anh cắm vào mạnh mẽ như vừa nãy. Mạnh yêu chuyện chấm nét lên mà. Cô cúi đầu nức nở mở miệng, muốn được anh làm dịu cảm giác khó chịu. Giang Trạm lại giống như không nghe thấy, vẫn ra vào từ từ chậm rãi. Mạnh hơn đi mà, em khó chịu. Lâm Kiều nghẹn ngào nói, âm thanh còn mang theo giọng mũi, cô lắc mông muốn anh tiến vào sâu hơn. Mạnh hơn ở chỗ nào, muốn anh dùng sức làm ở đâu? Anh dừng lại không chuyển động nữa, nhìn mái tóc đen dài xóa xuống như thác nước, đưa tay ra vân vê từng sợi. Trong lòng Lâm Kiều đã sớm mắng Giang Trạm ngàn vạn lần, chỉ là cơ thể khao khát anh, muốn gần con cặc thô dài cắm vào sâu hơn. Nói đi Kiều Kiều. Giang Trạm giữ chặt cánh mông không ngoan đang ngọ ngoại, yết hầu gợi cảm di chuyển lên xuống, nhìn tấm lưng phủ kín dấu hôn của cô. Anh đưa tay vuốt ve hoa huyệt nhầy nhụa dâm dịch, dụ dỗ cô sa vào vực thẳm dục vọng. Cắm vào bên trong em, anh mạnh mẽ cắm con cặc vào tiểu huyệt của em đi mà. Cô vùi đầu vào gối mềm mại cầu xin, xấu hổ tới nỗi hai tai đỏ bừng. Nghe được lời mình muốn nghe, Giang Trạm ôm chặt hai bên eo cô, đâm mạnh vào bên trong cô rồi ra vào kịch liệt. Khoái cảm cực hạn bao trùm lấy cô, mông nhỏ nhô cao phối hợp với động tác thọc vào của anh. Sâu quá. Ngón tay trắng bệch của Lâm Kiều nắm lấy ga trải giường, mười ngón chân sướng đến co lại, tốc độ đâm thọc của người đàn ông càng lúc càng nhanh khiến hoa huyệt chướng đau. Nhanh quá, Cả người Lâm Kiều mềm mại tỏa ra mùi hương ngọt ngào, chỉ có thể thuận theo tiết tấu của anh, cơ thể trắng nõn bị anh cắm không ngừng đung đưa. Sướng quá. Ý thức tan rã, tiểu huyệt vừa rát vừa tê dại, chỉ có thể kẹp chặt con cặc theo nhịp cắm đút nhanh chóng của người đàn ông phía sau. Lâm Kiều không biết bản thân mình đã kêu bao lâu mà cổ họng khàn đặc, nước mắt từ khóe mi chảy xuống thấm ướt gối mềm. Cô kêu khóc nói mình không ổn mất rồi, nhưng có vẻ như tinh lực Giang Trạm vẫn còn tràn trề. Không nhớ rõ là đã cao trào bao nhiêu lần, trong đầu cô chỉ còn lại một mảnh trắng xóa, người đàn ông rút con cặc từ trong cơ thể cô, dâm dịch như hồng thủy vỡ đê tuôn trào ra. Trên tấm lưng trắng ửng hồng còn bắn đầy tinh dịch trắng đục nhớp nháp. Lâm Kiều vô lực ngã xuống giường rồi mê man ngủ thiếp đi. Trời đã rạng sáng, Giang Trạm nhìn khuôn mặt nhỏ toán nước mắt của cô, đứng dậy vào nhà tắm bê một chậu nước đến lau sạch sẽ cơ thể cho hai người rồi ôm cô thật chặt rơi vào giấc ngủ. Chương 57. Một đêm không mộng mị, Lâm Kiều bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn thấy Giang Trạm đang đứng bên cửa sổ kẹp điếu thuốc trong tay đi ra ngoài nghe điện thoại. Tiếng đóng cửa vang lên. Tuy người còn bùn rùn nhưng nhắm mắt lại cũng không ngủ được nữa. Cô mở mắt ra, nhúc nhích thân thể đau nhức của mình. Giang Trạm nghe điện thoại rất nhanh, dặn dò mấy câu đơn giản xong thì cúp máy đi vào. Dậy rồi à? Tắt di động, anh bước đến bên cửa sổ nhìn bộ dạng ngáp ngủ của cô. Xin lỗi đánh thức em rồi, cứ ngủ tiếp đi. Tay anh ôm gương mặt hồng hào của cô hôn nhẹ, anh yêu chết bộ dáng ngây ngô của Lâm Kiều lúc này. Không ngủ được nữa. Lâm Kiều dùng chút sức lực mềm như bông đẩy mặt anh ra. Cô nhích gần lại dựa lên vai anh, cảm nhận độ ấm và hơi thở quen thuộc trên người anh. Thoải mái hơn dựa so với vào đầu giường nhiều. Giang Trạm cười vòng tay ôm lấy cô không mặc quần áo nên da thịt lộ ra ngoài có chút lành lạnh, cảm giác tinh tế sờ lên rất dễ chịu. Lúc này Lâm Kiều mơ màng ỉ lại vào anh khiến anh rất vui vẻ, chút bực tức chuyện tối hôm qua nháy mắt đã bị ném ra sau đầu. Anh mua bữa sáng cho em để ở dưới tầng đấy, lát nữa xuống ăn đi kẻo nguội, hay để bây giờ anh mang lên cho em luôn. Không cần đâu, em dậy ngay đây. Tuy cô rất mệt nhưng còn phải giặt khăn trải giường nữa, ở đây không có máy giặt, chỉ có thể tự mình làm. Dạo này ở công ty rất bận, anh vừa phải chuyển giao rất nhiều việc gấp, sau này sẽ không có nhiều thời gian đến tìm em. Ừm, Lâm Kiều gật đầu. Sau khi anh đi, em nhớ phải ăn sáng đấy. Giang Trạm nhìn giờ, lúc nãy thư ký gọi điện cho nên giờ phải chạy về ngay. Ừm, Lâm Kiều nằm xuống rồi lại tiếp tục chui vào ổ chăn. Không được gặp anh ta nữa. Giang Trạm đứng dậy, vẫn không yên tâm nhắc nhở. Lâm Yêu Chuyện chấm nét Kiều nhíu mày. Sao em tránh được? Vậy thăng chức cho anh thành chính thức đi, nói với anh ta rằng không có cửa đâu. Chẳng lẽ bây giờ không phải sao? Giang Trạm đang mặc áo khoác bỗng dưng sửng sốt. Anh kinh ngạc quay lại nhìn Lâm Kiều. Lâm Kiều nhìn anh cảm thấy hơi buồn cười. Giang Trạm phi tới ôm mặt hôn chụt một cái lên môi cô. Lâm Kiều ưm một tiếng, nhưng vẫn mặc anh hôn. Anh mau đi đi. Lâm Kiều đẩy đẩy anh. Giang Trạm nhìn cô yêu thương không nỡ rời, lại hôn hôn trán mấy cái mới lưu luyến đứng dậy đi. Nhưng mới vừa đi ra cửa đã quay trở lại, đúng lúc Lâm Kiều đang mặc đồ lót. Ngoạc kép ngoạc kép. Động tác mặc quần lót của Lâm Kiều cứng đờ, lúc cô dậy không có mặc gì cả. Anh mang khăn ga giường đến công ty giặt máy cho nhanh, trưa nay tới đón em đi ăn cơm sẽ cầm qua cho em nhé. Để cô tự giặt thì sẽ rất mệt, còn không biết giặt tới chừng nào mới xong nữa. Giang Trạm vén chăn lên cuốn lấy khăn trải giường mang đi. Đóng cửa lại, đừng để người khác nhìn thấy. Anh phát yêu một cái vào mông cô, nhướng mày nhắc nhở một câu trước khi đi. Lâm Kiều cắn môi, chạy đi tìm quần lót mặc vào, nghe thấy tiếng đóng cửa phía dưới cô mới mặc áo lông lên ló ra cửa sổ nhìn anh. Hai người dường như tâm linh tương thông, Giang Trạm cũng ngẩng đầu nhìn cô. Anh cười vẫy vẫy tay. Lâm Kiều nhịn không được phì cười, người này có đôi khi thật trẻ con. Thấy Giang Trạm đi rồi, cô mở cửa sổ hít thở không khí rồi vào toilet giặt đồ lót bẩn tối qua cho sạch sẽ rồi treo lên phơi. Mới vừa ở trong toilet rửa mặt xong chuẩn bị đi ra ngoài thì đụng phải Tiêu Duệ. Tiêu Duệ không ngờ họ gặp nhau trong tình huống này. Lâm Kiều chỉ khoác một chiếc áo lông, bên dưới mặc quần lót đen, chân đi dép lê trắng, đôi chân thon dài nõn nà lộ hết ra ngoài, cặp mông tinh tế căng đầy, sao anh vào mà không gõ cửa. Lâm Kiều đi đến giường lấy chăn che mình lại, hơi bực bội xoa xoa đầu tóc rối bời. Xin lỗi, hầu kết Tiêu Duệ trượt lên trượt xuống. Lâm Kiều lấy quần jean tối qua mặc tạm vào, Tiêu Duệ nghe tiếng dép lê lẹp bẹp đi lướt qua mình rồi đi thẳng một mạch xuống lầu. Tiêu Duệ đuổi theo đi phía sau, hình ảnh lúc nãy vẫn còn khắc như in trong đầu. Anh ta phát hiện, vậy mà mình lại cứng rồi, Tiêu Duệ hít sâu một hơi, bước theo sau. Không khí có hơi xấu hổ. Anh ta mở miệng trước. Em định ăn sáng à, để anh đem lên cho em nhé. Không cần. Lâm Kiều liếc mắt một cái đã nhìn thấy đồ ăn sáng trên bàn, phía trên còn có một tờ giấy. Chắc Giang Trạm nghĩ sẽ đi trước khi cô dậy đây mà. Chữ của anh rất đẹp, phía trên viết còn viết chúc cô ăn ngon miệng. Lâm Kiều để tờ giấy sang một bên, ngồi xuống ghế. Tiêu Duệ mím môi nhìn cô, đi đến ngồi phía đối diện. Tối qua tên đó đến tìm em. Anh ta khẳng định, bữa sáng này là người đó mua. Anh ta vô thức ngẩng đầu nhìn Lâm Kiều, cô cúi đầu, từ áo lông cổ chữ V có thể nhìn thấy phần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp. Ánh mắt rời xuống một khoảng, tuy không thấy rõ nhưng vẫn thấy được trên mảnh da thịt trắng nõn, chi chít những em làm tình với anh ta rồi. Câu hỏi bật ra miệng, mắt thì nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nghe câu trả lời từ chính miệng cô. Nhưng có lẽ anh ta cũng đã biết đáp án. Động tác nhai nuốt của Lâm Kiều chậm lại, cô cúi đầu không trả lời, nhưng cũng chính là lời khẳng định rõ ràng nhất. Bàn tay đặt trên mặt bàn của Tiêu Duệ nổi đầy gân xanh, mí mắt giật giật, cảm thấy huyệt thái dương của mình đau nhức. Trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc nãy của Lâm Kiều, chỉ nhìn cô như vậy mà anh ta đã nóng lên, khó có thể tưởng tượng được bộ dạng trần trụi của Lâm Kiều. Nhưng lại là ở dưới thân người khác cầu được yêu thương. Chỉ cần nghĩ đến thôi anh ta đã muốn phát rồ lên rồi. Vậy mà hiện tại điều đó lại trở thành sự thật. Trái tim như bị bóp chặt không thở nổi, mỗi lần hít thở đều cảm thấy run rẩy. Em thích anh ta ư? Lâm Kiều nhíu nhíu mày, không trả lời. Em thích anh ta, giọng anh ta lớn hơn. Lâm Kiều ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy bất lực của anh ta. Không biết, có lẽ là vậy. Em không còn cảm giác gì với anh nữa hay sao? Tiêu Duệ hỏi, chắc vậy. Có lẽ, vốn đã không còn tình cảm từ rất lâu trước rồi. Em thích tên đó nên mới làm tình với anh ta sao? Lúc ấy ở bên nhau lâu như vậy, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ hôn vài cái mà thôi. Tôi thích làm với yêu chuyện chấm nét anh ấy đấy, vì sao anh cứ nhất định phải hỏi chuyện như vậy chứ? Một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc. Em còn không biết mình có yêu người đó hay không mà đã xảy ra quan hệ thể xác với anh ta. Vậy bây giờ quan hệ của hai người là gì, bạn giường à? Lâm Kiều nhíu mày buông đũa xuống. Tuy rằng lúc trước có vẻ là vậy, nhưng hiện tại cô không thích từ này. Cảm giác được mình có hơi quá lời, Tiêu Duệ hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc nổ tung của mình. Xin lỗi, anh không cố ý muốn hạ thấp em đâu. Tôi biết. Lâm Kiều ăn không vô nữa, nhìn anh ta một cái, đứng lên cầm ly sữa bò nóng rồi thu dọn. Tiêu Duệ nhìn cô, lúc cô cúi đầu khiến tóc dài chảy xuống làm lộ ra mấy dấu hôn sau cổ. Kiều Kiều, chúng ta quay lại đi. Anh không quan tâm em và Giang Trạm là thế nào, chỉ cần em đồng ý ở bên anh. Anh ta yêu cô, chỉ mong cô ở bên mình mà thôi. Chương 59. Tiêu Bân đột ngột đứng dậy, ly uống rượu trong tầm tay bị anh ta hất tay qua, đổ hết lên người Lâm Kiều. Ôi! Trương Dài Dài vội lấy khăn giấy đưa cho Lâm Kiều. Không phải như cậu nghĩ đâu. Lâm Kiều cũng đứng dậy nhìn Tiêu Bân, mắt liếc qua Tiêu Duệ một cái, xoay người bỏ đi. À, nhà vệ sinh, tôi đi với cậu ấy. Trương Dài Dài đứng dậy đuổi theo Lâm Kiều. Tiêu Bân nghiến răng nhìn Tiêu Duệ, có chuyện như vậy à? Mặc dù Trương Duy sẽ không lừa anh ta nhưng suy cho cùng Trương Duy cũng chưa từng nói người đó là ai. Đúng, có chuyện như vậy. Trần Thừa vừa uống vừa mở miệng. Ý anh là gì? Trần Thừa vừa nói xong, Tiêu Bân lập tức tin, anh ta vươn tay bắt lấy cánh tay của Tiêu Duệ. Không liên quan đến cậu, về nhà với tôi ngay. Tiêu Duệ chờ tay giữ lấy tay anh ta. Về cái giám. Anh ta lấy điện thoại ra, gọi ngay cho Giang Trạm. Điện thoại không kết nối nên anh ta lại gửi tin nhắn cho Giang Trạm, còn nhắn cho Giang Tiêu Tiêu bảo cô ấy nhanh chóng liên hệ với Giang Trạm. Mấy người còn chưa đi đi. Trương Dài Dài ra ngoài cùng Lâm Kiều, Trương Dài Dài nhịn không được nhắc nhở một câu. Vệt nước đọng trên áo len trắng và áo khoác của Lâm Kiều đã đổi màu, bọn họ cũng không định ở đây nữa, chuẩn bị rời đi. Khoác vào đi, bên ngoài lạnh lắm. Tiêu Duệ bước lên, choàng áo khoác của mình lên người Lâm Kiều. Méo liên quan đến anh, mặc của em đi chị dâu. Tiêu Bân kéo phát xuống, đưa áo của mình cho Lâm Kiều. Lâm Kiều không nhận. Không cần, tôi đi về luôn, không ai thèm nhìn đâu. Tiêu Bân nhìn Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng, đi cùng bọn họ ra ngoài. Mấy người vừa đi ra ngoài, Tiêu Bân vẫn luôn nhìn nhìn ngó ngó, quả nhiên anh ta thấy một chiếc xe quen thuộc lái qua đây, anh ta vẫy tay. Anh Giang. Xe dừng trước mặt bọn họ, Giang Trạm xuống xe. Anh vẫn đeo chiếc kính gọng vàng trên mặt, hình như anh đi quá vội, quên cả tháo nó ra. Lâm Kiều hơi ngạc nhiên, cô không ngờ Giang Trạm sẽ tới đây. Thế nào, anh Giang, em làm không tệ chứ? Tiêu Bân tiến lên, đi theo sau Giang Trạm. Thường thôi. Ngoạc kép ngoạc kép. Giang Trạm tới bên Lâm Kiều, liếc mắt nhìn Tiêu Duệ. Anh đưa bọn em về. Anh khoác vai Lâm Kiều, nhìn thấy vết bẩn trên quần áo của cô. Rượu đổ vào người à? Tại không cẩn thận. Giặt tay không sạch được đâu, mang đến tiệm giặt là đi. Ừ. Mấy người nhìn từng cử động của hai người này, Trương Dai Dai chỉ cảm thấy sau lưng mình như bị kim châm, bởi vì ánh mắt lạnh như băng của người phía sau khiến cô ấy không khỏi lạnh gáy. Để anh đưa em về, Lâm Kiều. Tiêu Duệ đi tới trước mặt cô, không hề nhìn Giang Trạm một cái nào. Chỉ có điều, với Giang Trạm mà nói, đây chính là lời khiêu khích không thể nghi ngờ. Anh đứng trước mặt Tiêu Duệ, nhìn thẳng vào mặt anh ta, bầu không khí xung quanh lập tức giảm xuống mức âm độ. Anh đưa Tiêu Bân về đi. Lâm Kiều cau mày nhìn Tiêu Duệ. Nó có xe riêng. Tiêu Duệ không lùi bước. Trương Dài Dài gãi gãi cái đầu đau nhức, kéo Lâm Kiều lên phía trước, cười nói với bọn họ, ba người bọn em đi cùng nhau, được rồi, không sao cả. Không đợi ai trả lời, cô ấy đã kéo Lâm Kiều lên xe của Trần Thừa. Trần Thừa khinh bỉ liếc nhìn hai người kia một cái, xoay người lên xe, lái xe đi. Giang Trạm nhìn Tiêu Duệ, cười lạnh nói. Anh đúng là cố chấp. Tiêu Duệ nhìn anh xoay người đi mở cửa xe. Như nhau cả thôi. Tình cảm nhiều năm giữa tôi với Lâm Kiều, không phải nói hết là hết, anh chỉ là kẻ chen chân vào mà thôi. Anh ta nhìn Giang Trạm rồi quay vào trong xe. Bố khinh. Tiêu Bân nhìn xe Tiêu Duệ rời đi, đang muốn nói chuyện với Giang Trạm thì thấy người bên cạnh cũng quay người lên xe đuổi theo. Khi Giang Trạm đến cửa phòng tranh của Lâm Kiều, mấy người Lâm Kiều vẫn chưa tới nơi, anh ngồi đợi trong xe. Không bao lâu sau, Lâm Kiều về đến nơi, trên xe không có Trương Giai Giai, có lẽ đã đưa Trương Giai Giai về trước. Lâm Kiều xuống xe, Giang Trạm cũng xuống xe. Anh không cần trở lại công ty à? Cô mở cửa tiệm, nhìn Giang Trạm bên cạnh. Sắc mặt của Giang Trạm không tốt lắm, anh nhìn Lâm Kiều, giữ chặt tay cô, hỏi, sao em lại ở cùng một chỗ với anh ta vậy? Lâm Kiều nhíu mày. Tình cờ gặp được thôi. Em có thể không để ý tới anh ta mà. Sao em lại không thể để ý đến anh ấy? Lâm Kiều nhìn anh hỏi ngược lại. Tiêu Bân gửi tin nhắn cho anh bảo hai người có quan hệ, nó bảo hai người là người yêu. Em cũng nói lại với cậu ta là không phải như cậu ta nghĩ, em còn nói đấy là lúc trước, hôm qua em đã nhắc tới chuyện này với anh rồi còn gì. Cô thực sự không muốn thảo luận với anh về vấn đề này, vì chỉ cần nói đến đó bọn họ không có cách nào giữ nổi bình tĩnh. Em cũng chưa nói cho anh ta biết em ở bên anh ta không có cơ hội à. Em nói rồi, em nói cho anh ấy rồi, Giang Trạm, thế nhưng thằng đấy vừa mới nói hai người sẽ không chia tay, vừa mới xong. Anh nghiến răng nghiến lợi, anh vô cùng tức giận với suy nghĩ vừa rồi của Tiêu Duệ. Đó là suy nghĩ của anh ấy, em không thể ngăn cản suy nghĩ của anh ấy. Vì sao hiện tại vừa gặp mặt là chúng ta lại cãi nhau? Lâm Kiều hất tay Giang Trạm ra, buồn bực ngồi trên ghế nhìn anh. Giang Trạm hít sâu một hơi, anh bước tới đối mặt với cô. Anh cũng không muốn, nhưng anh ta vẫn luôn kẹt giữa chúng ta. Bởi vì anh cứ để ý đến anh ấy nên đương nhiên cảm thấy anh ấy kẹt giữa chúng ta đấy, Giang Trạm. Giang Trạm mím môi. Em không muốn thảo luận chuyện này với anh nữa, thật đấy. Cô đứng dậy đi lên tầng, không thèm nhìn anh. Giang Trạm nhìn Lâm Kiều đi lên tầng, bàn tay to rũ hai bên hông nắm chặt lại, anh đấm một cái lên mặt ghế rồi xoay người bỏ đi. Lâm Kiều ở trên tầng nghe tiếng khởi động xe, cô cau mày ngồi ở trên giường, bực bội xoa xoa tóc. Chương 60. Hai người tan rã trong không vui, Lâm Kiều cũng không liên lạc với Giang Trạm một thời gian dài sau đó. Mấy hôm nay Lâm Kiều về nhà, lúc ăn tối mẹ Lâm vẫn luôn hỏi cô về chuyện của Giang Trạm. Dạo này sao không thấy con liên lạc với Tiểu Giang nhỉ? Công việc hiện tại của cậu ấy còn bận không? Gọi đến nhà ăn bữa cơm gì đó, Lâm Kiều ăn cơm như nhai sỏi. Anh ấy rất bận, để lần sau đi ạ. Bố Lâm liếc nhìn Lâm Kiều một cái. Sao thế, con dạo này hình như khác, cãi nhau với thằng nhóc kia à? Ánh mắt Lâm Kiều trốn tránh không dám nhìn thẳng. Không có ạ. Thấy cô nói như vậy hai người cũng không hỏi nữa, sau khi ăn xong Lâm Kiều liền về phòng. Cô ngồi trên giường nhìn màn đêm bên ngoài, ngón tay di chuyển xung quanh trên biểu tượng WeChat. Thực tế đây không phải lần đầu tiên cô do dự mình có nên chủ động nhắn tin với anh trước không. Chỉ cần cô có thời gian yên tĩnh sẽ lại nhớ đến Giang Trạm, bọn họ mới chỉ không liên lạc có một tuần, nhưng không hiểu sao Lâm Kiều lại cảm thấy dường như đã trôi qua rất lâu. Vốn dĩ chuyện kia chả có vấn đề gì để bọn họ phải cãi nhau cả. Lâm Kiều nghĩ, nó chẳng đáng để hai người làm ầm ĩ như vậy. Nhưng chỉ cần giọng điệu hơi gay gắt hay từ ngữ không thích hợp vào tình huống lúc ấy rất dễ khiến nảy sinh mâu thuẫn, mà cô là người có thói quen hễ mở miệng ra làm châm chọc. Không phải cô không nghĩ đến việc mình gọi điện cho Giang Trạm trước. Nhưng cô đã quen là người bị động, cô không biết lúc gọi cho anh phải nói những gì. Thật phiền phức. Có phải nếu cô không gọi cho anh, Giang Trạm cũng không gọi cho cô không? Lâm Kiều hút thuốc. Nhìn ảnh đại diện WeChat của Giang Trạm, buồn rầu nhả ra một hơi khói. Tức giận rồi à? Giận thật rồi. Hình như thật rồi, nếu không thì làm sao đã qua thời gian dài như vậy rồi mà đến ngay cả một cuộc gọi cũng không có, rất kỳ lạ. Hai ngày trôi qua. Nếu hai ngày này Giang Trạm vẫn chưa gọi cho cô thì cô sẽ gọi cho Giang Trạm. Cô nghĩ, thỉnh thoảng chủ động một lần cũng không sao. Nghĩ như vậy suy nghĩ phiền muộn trong đầu cũng vơi bớt đi. Sau khi hút xong rồi đi tắm rửa, bây giờ cô đang nằm trên giường lướt Weibo một cách buồn chán. Mới lướt một lúc mắt đã muốn dịp lại nên cô tắt đèn đi ngủ. Lâm Kiều nằm mơ. Trong giấc mơ cô đứng tại căn phòng ở cửa tiệm, Giang Trạm đến tìm cô rồi làm hòa với cô. Hai người hôn môi thắm thiết rồi quấn lấy nhau ân ái. Trong mơ, Giang Trạm mạnh mẽ cắm với hút hoa huyệt non mềm của cô từ phía sau, bàn tay nóng rực bóp bầu ngực, đầu ngón tay gầy trêu chọc đầu nhũ. Anh tiến vào vừa sâu lại vừa nhanh, cô sướng đến mức không nhịn nổi mà liên tục thét chói tai. Lúc sắp cao trào, đột nhiên Lâm Kiều mở mắt. Cô nhìn căn phòng mờ tối xung quanh, thở hổn hển. Lúc này cô mới biết bản thân vừa mộng xuân, cô mơ mình làm tình với Giang Trạm trên giường ở cửa tiệm. Lâm Kiều đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cô Cô cảm giác được giữa hai chân của mình đã nhấp nháp ướt nhẹp, dâm tùy tiết ra ướt đẫm quần lót dinh dính khó chịu. Không những thế, hoa huyệt trống rỗng muốn được yêu thương, như bị mê hoặc, cô đưa tay tiến vào thăm dò, hoa tâm càng thêm hứng khởi, trong nhớ lại cảnh mộng xuân vữa nãy, hoa tâm giày được con cạc rút ra cắm vào lấp đầy khoảng không. Giấc mộng xuân kia chân thực tới mức cô tưởng nó đã thực sự xảy ra, nên bây giờ cô không kìm được khát vọng nơi tư mật, càng nghĩ càng ướt. Lâm Kiều kẹp chặt hai chân, làm thế nào cũng không dịu được cảm giác trống rỗng. Cảnh tượng trong đầu lũ lượt ùa về như đèn kéo quân, Giang Trạm ngậm lấy đầu nhũ, dùng đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo xung quanh, mút vào quầng nhũ của cô. Hai tay giống như bị mê hoặc, cách váy ngủ mỏng manh xoa bóp ngực mình, cô không mặc áo lót, khi ngón tay chạm lên nhũ hoa cả người run lên bần bật. Trong đầu là cảnh tượng mộng xuân vừa nãy, cô đưa tay xoa nắn núm nhũ, cảm nhận rõ ràng nụ hoa đang dần cứng lên. Từ trước đến nay Lâm Kiều chưa thử qua việc này, chỉ là cảnh tượng trong đầu như hiện lại trước mắt, khi sờ tay lên lại càng không thể dừng được, càng lúc càng mê mẩn. Cô không nhịn được cởi váy ngủ của mình ra, chỉ mặc một cái quần lót nằm trong chăn, bàn tay mềm mại trực tiếp chạm vào bầu ngực đàn hồi của mình, nhớ lại động tác của Giang Trạm, đầu ngón tay xoa nắn đầu nhũ, da thịt trắng nõn được vuốt ve chuyển thành ửng hồng. Phía dưới của cô đã ướt đẫm, bàn tay mê muội chạm đến nơi ấy. Mở hai chân ra. Âm thanh trong mộng giống như xuyên qua cảnh mộng thì thầm bên tai cô. Cô bị âm thanh đó chỉ dẫn, hai chân từ từ mở ra. Tay phải chậm rãi thăm dò, đến khi cả bàn tay bao lấy tiểu huyệt, nhớ lại động tác trước đây của Giang Trạm, hai ngón tay tách hoa môi ra. Lòng bàn tay chậm rãi di di lên xuống với âm đế nhỏ bé. Cơ thể dần dần động tình, nước từ hoa tâm phun ra làm ướt cả bàn tay. Cả người chìm trong tình dục nhớ lại câu nói của anh. Em muốn không? Đôi mắt thâm tình nhìn cô, trong đôi mắt đó phản chiếu bóng dáng cô. Muốn. Cô dùng hai ngón tay tách của huyệt, một ngón tay luồn vào. Lần đầu tiên cô cảm nhận được bên trong của mình, ấm nóng, chỉ là một ngón tay phía dưới đã bị cuốn lấy chặt chẽ. Cô nghĩ đến động tác rút ra cắm vào của anh lúc trước. Nhưng vẫn chưa đủ. Lâm Kiều không tự chủ nhớ đến khoái cảm bị con cặc thô to tiến vào, một ngón tay mãi mãi không đủ. Nhịn không được lại cắm vào ngón thứ hai, ngón thứ ba, sau khi ba ngón tay tiến vào khiến hoa tâm bị căng lên, mặc dù hơi chướng nhưng rất thoải mái. Cơ thể rung động, ngón tay di chuyển trong hoa huyệt ấp ám, cảnh tượng trong mơ như hóa thành thật. Bên trong hoa tâm không phải ngón tay của cô mà là con cặc to dài của Giang Trạm đang hung hăng ra vào cửa huyệt. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào, ngón tay không ngừng đâm rút hoa huyệt, nước nhờn óng ánh tràn ra. Tay còn lại nắn bóp bầu ngực mềm mại. Lòng bàn tay xoa xoa đầu nhũ đã cương cứng, giống như dáng vẻ của người kia vừa cắn mút vừa cúi đầu đùa nghịch nhũ hoa. Khuôn mặt động tình hồng hồng, cần cổ thiên ha vươn lên cao, nương lên chiếc cằm thanh mảnh thỏ dốc, cô sắp cao trào. Giang Trạm, sướng quá hát. Hoa tâm thoải mái co rút, trước mắt cô như hiện ra yêu chuyện chấm nét bóng dáng người đàn ông gầm nhẹ, cùng cô đạt đỉnh khoái lạc. Nước từ hoa tâm phun ra làm ướt ga giường, cơ thể cô run lên. Khóe mắt ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên Lâm Kiều làm như vậy, yêu chuyện chấm nét thực sự quá sướng. Chương 61. Dạo này luôn xoắn suýt chuyện của Giang Trạm nên Lâm Kiều cũng quên mất sinh nhật của mình. Mãi cho đến khi mẹ Lâm đột nhiên bảo cô ngày mai gọi Giang Trạm đến nhà ăn cơm, lúc này Lâm Kiều mới nhớ ra. Bình thường, buổi tối trước sinh nhật một ngày, cô hay cùng bọn Trương Giai Giai đón chờ qua 12 giờ. Quả nhiên, buổi chiều Lâm Kiều nhận được tin nhắn của Trương Giai Giai. Khách sạn Imperial City, số 505, chuẩn bị xong rồi, tối qua đón cậu nha, bảo bối. Lâm Kiều nhìn thoáng một cái rồi tắt máy. Suy nghĩ lúc lâu, cô lại mở điện thoại lên WeChat tìm Giang Trạm gõ vài chữ, ngón tay do dự dừng hồi lâu tại nút gửi. Thôi bỏ đi. Cô nghĩ vậy, chắc do anh bận quá. Chữ đã nhập lại im lặng bị xóa bỏ. Buổi tối. Trương Giai Giai đến phòng tranh đón Lâm Kiều, nhân tiện mang quà đến cho cô, Trần Thừa cũng tặng một món quà. Mấy người cùng nhau đến khách sạn đã đặt trước, nhưng chuyện ngoài ý muốn của Lâm Kiều là không ngờ khi cô vào phòng, Tiêu Duệ đã ở đấy rồi. Trương Giai Giai có chút xấu hổ, nhanh chóng bảo Lâm Kiều ngồi xuống. Thật ra là Tiêu Duệ đi tìm cô ấy, vốn cũng không muốn nói cho Tiêu Duệ biết nhưng mà anh ta cứ dính lấy hỏi dò làm cô ấy không thể chịu được. Đôi khi Trương Giai Giai thực sự hận chết tâm địa Bồ Tát này của mình. Tâm địa Bồ Tát ý chỉ lòng tốt của con người. Bầu không khí có chút khó xử nên Trương Giai Giai trở thành điểm nóng. Cô ấy nói một chút về mấy chuyện ở trường trung học với đại học, mọi người cũng trở nên thoải mái hơn đôi chút. Trước kia bà đây đúng là bị mù mắt rồi, nhiều người theo đuổi chuyện như vậy, làm sao lại vừa ý thằng cặn bã Trương Duy cơ chứ? Trương Giai Giai uống nhiều rượu xong thì lại nhảy cằn nhằn, hơi say rồi. Trần Thừa cũng uống không ít, cứ ngây ngốc nhìn vào ly rượu, cậu ta ngồi chéo phía đối diện với Lâm Kiều, như thể xuyên qua lớp kính thủy tinh có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo. Lâm Kiều uống theo một ít, nhưng cô vẫn không thắng được Tửu Lượng, uống mấy chén vào trong bụng mà đã thấy choáng choáng rồi. Tinh tinh, không biết báo thức điện thoại ai vang lên, Tiêu Duệ lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ trên đó. Anh ta bình tĩnh nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Lâm Kiều, nghiêm túc nói. Sinh nhật vui vẻ, Kiều Kiều. Trương Dài Dài cười toét miệng, quay đầu ôm Lâm Kiều. Sinh nhật vui vẻ nha, Kiều Kiều, ôi ôi, chúng ta sẽ làm chị em tốt cả đời này. Trần Thừa ngẩng đầu, ẩn sâu trong đáy mắt có chút hỗn loạn, cậu ta chính là như vậy, vẫn luôn luôn nhìn theo cô. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Kiều. Nhìn bọn họ, Lâm Kiều mỉm cười, trái tim trống rỗng như được lấp đầy. Đôi khi cô thực sự rất may mắn khi có Trương Dài Dài và Trần Thừa luôn ở bên. Đến tận qua nửa đêm, Trương Dài Dài uống quá nhiều, Tiêu Duệ gọi người lái thay cho bọn họ, bởi vì chỉ có Tiêu Duệ không uống rượu nên cuối cùng anh ta đưa Lâm Kiều về. Lâm Kiều vốn muốn từ chối nhưng cô không gàn được anh ta, hơn nữa hôm nay Tiêu Duệ đến chúc mừng sinh nhật cô, cứ từ chối mãi như vậy cũng ngại. Về nhà chứ? Đến tiệm tranh đi, đỡ lằng nhằng, ngày mai em tự mình về nhà sau. Tiêu Duệ đồng ý, khởi động xe. Nhìn ánh sáng yên tĩnh ngoài cửa sổ, tâm trạng cô có chút phiền muộn. Tiêu Duệ nghe thấy tiếng mở cửa sổ phía sau, tiếp theo đó là tiếng bật lửa. Anh ta nhìn qua kính chiếu hậu, Lâm Kiều híp mắt tựa bên cửa sổ, châm một điếu thuốc. Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy? Anh ta biết bây giờ cô đang hút thuốc lá, từ lần đến tiệm tranh nhìn thấy có đầu lọc thuốc lá trong gạt tàn thì biết rõ. Lâu rồi. Lúc lâu sau, Lâm Kiều mới đáp lại. Tiêu Duệ nhìn khuôn mặt bị che khuất trong làn khói, càng ngày càng lạnh nhạt, xa cách. Anh ta không nói nữa, hai người họ cũng im lặng. Lâm Kiều ngồi ghế sau, xe chạy êm ru khiến cô hơi mê man, thêm ảnh hưởng của rượu càng làm cô buồn ngủ. Không biết đã qua bao lâu, cô suýt chút nữa đã ngủ gục thì nghe thấy giọng của Tiêu Duệ. Đến rồi à? Cảm thấy xe dừng lại, Lâm Kiều mơ màng mở mắt ra. Ừ, Tiêu Duệ nói. Lâm Kiều bóp bóp huyệt thái dương dương đau nhức, mở cửa xe, Tiêu Duệ theo sát cô xuống xe, đi bên cạnh cô. Bước chân của cô hơi lung lay bất ổn, Tiêu Duệ đưa tay ra đỡ cô. Không sao. Lâm Kiều đưa tay muốn gạt tay anh ta ra, phía trước đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ khiến người cô cứng đờ. Giang Trạm đi tới chỗ hai người bọn họ, ánh mắt u ám nhìn đôi tay đang nắm của hai người kia. Anh bận đến chết chỉ vì muốn thoát ra ngoài mấy ngày, mặc dù hai người chiến tranh lạnh nhưng anh nghĩ ngày mai có thể không đón sinh nhật với cô được nên quyết định đến tìm cô. Đi quá vội quên không mang theo điện thoại. Nghĩ mấy hôm nay cô hay ở trong tiệm nên anh mới chạy qua đây, không nghĩ tới lại xem được màn kịch tuồng này. Là anh tự mình đa tình, vốn người ta đâu thiếu người bên cạnh đâu, nhất là anh. Giang, chơi vui không? Anh bước lên trước nhìn vẻ mặt hơi say rượu của Lâm Kiều, khóe miệng giật giật. Tiêu Duệ kéo Lâm Kiều ra phía sau, tay Lâm Kiều giãy ra nhưng bị anh ta giữ chặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn Giang Trạm. Không liên quan gì đến anh. Giang Trạm cười. Nhưng cười lại làm lồng ngực chấn động khiến anh cảm thấy khó chịu. Còn em cũng không liên quan gì đến anh à. Lâm Kiều khó chịu khi nhìn vào sự phiền muộn u ám trong mắt anh, cô vươn tay gạt tay Tiêu Duệ ra. Anh về đi. Anh lo. Tiêu Duệ nhìn cô rồi nhìn Giang Trạm. Anh về đi, em không sao. Cô hơi mất kiên nhẫn, lui về sau một bước cách xa anh ta một chút. Đừng gây thêm phiền nữa, coi như vì em đi, được không? Tiêu Duệ mím môi nhìn cô, anh ta quay đầu liếc nhìn Giang Trạm đang đứng một bên rồi quay vào trong xe. Anh ta chưa đi, anh ta sẽ ở ngay chỗ này, ngồi trên xe nhìn bọn họ. Giang Trạm đi đến bên xe của mình, Lâm Kiều nhìn bóng lưng anh, chậm rãi đi theo sau. Lâm Kiều đi đến bên anh, nhìn mái tóc bị gió đêm thổi bay. Anh cúi đầu không nói chuyện, tay Lâm Kiều đặt trong túi áo không khỏi nắm chặt. Không có gì muốn nói với anh à. Một lúc sau. Anh mới mở miệng, Lâm Kiều nhìn anh, giữ im lặng một lúc. Không phải em ở một mình với anh ấy, còn có bọn Trương Dai Dai, trước giờ bọn em vẫn luôn như vậy. Nghe cô trả lời, lúc này Giang Trạm mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao không gọi cho anh? Anh vẫn luôn chờ đợi, đôi khi anh cảm giác mình như cục kẹo da bò, vậy nên anh đang chờ một cuộc gọi từ cô, nhưng không có. Anh sắp phát điên rồi. Cuối cùng, anh vẫn không thể chịu được, anh cũng không gọi cho em. Giang Trạm im lặng, anh nhìn cô, cười khẽ, đi lướt qua cô, mở cửa ghế sau, anh lấy quà ra cho cô từ hàng ghế sau xe. Sinh nhật vui vẻ. Anh đưa ra trước mặt cô, nhưng Lâm Kiều không nhận. Sao vậy, không cần à? Không nhận luôn, vẫn coi thường anh rồi. Gần như là cùng lúc, Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh. Cô nhìn vào ánh mắt anh, không còn sự thâm tình dịu dàng như xưa, chỉ có châm chọc lạnh lẽo. Anh chế giễu, nói những lời cay nghiệt khiến cổ họng cô đắng chát. Chương 62. Bọn họ im lặng nhìn nhau, người châm chọc, người thờ ơ. Lâm Kiều đột nhiên cảm thấy cô và Giang Trạm vẫn luôn cách nhau xa như vậy, từ trước đến nay, bọn họ chưa từng là người đi chung đường. Chắc vậy. Cô nghĩ như thế. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu, trước kia cô sẽ không như vậy. Cô hiểu rồi. Đôi khi em cảm thấy chúng ta thực sự không hợp, nhưng đôi khi, em lại cảm thấy chúng ta dường như cũng không tệ lắm. Cô lạnh nhạt mở miệng, giọng nói có chút khàn. Giang Trạm nhìn cô, chờ cô nói tiếp, tay cầm túi của anh siết chặt, trong vô thức, hô hấp của anh trở nên cẩn trọng hơn. Chia tay đi, chúng ta ấy. Anh đoán được. Chớp chớp mắt, anh ngửa đầu nhìn lên bầu trời mờ mịt. Nỗi buồn trong mắt bị anh dằn xuống tan đi. Vì sao? Vì anh không gọi cho em? Hay là bởi vì thằng kia? Hay là đáng lẽ anh không nên chất vấn em? Hay là, không, không phải. Cô kích động cắt ngang lời anh. Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chỉ nhìn một cái cô đã thấy đôi mắt kia lấp đầy tơ máu, âm u mờ mịt. Cô không thể nhìn rõ ánh mắt anh, bởi vì mọi cảm xúc của anh đều bị kìm nén. Lồng ngực hơi căng tức, cô khẽ hít một hơi. Chúng mình không hợp, bịch. Túi quần áo trong tay bị anh ném mạnh xuống dưới chân cô. Quần áo bên trong cùng một chiếc hộp rơi ra ngoài. Giang Trạm nhìn cô, tức giận, thất vọng và thống khổ đã lên tới đỉnh điểm. Em có ý gì, không phải em vẫn luôn là người quyết định xem chúng ta có hợp hay không à? Đến tột cùng là không hợp chỗ nào, hả? Lâm Kiều nhìn đồ vật bên chân, ngồi xổm xuống nhặt lên. Tính tình không hợp. Nghe đáp án ngớ ngẩn này Giang Trạm có chút buồn cười. Anh cố gắng lâu như vậy, chỉ vì thằng kia xuất hiện, em nói một câu đã muốn anh quay về vị trí cũ à? Lâm Kiều, em không muốn cãi nhau với anh. Cô hít sâu một hơi cúi đầu nhìn mũi chân mình. Lúc này, cô có chút không muốn nhìn vào ánh mắt anh. Cô có chút sợ. Sợ gì chứ, kỳ thật cô không thể tìm thấy đáp án ngay lúc này. Anh cũng không muốn. Cãi nhau với anh, em cảm thấy rất khó chịu, em không muốn như vậy. Cô nhặt chiếc túi trên mặt đất lên, đặt trên đầu xe của anh. Về đi. Lâm Kiều không nhìn anh, dứt khoát quay người vào trong tiệm. Giang Trạm bước tới giật mạnh tay cô, kéo cô lại. Lực kéo mạnh đến nỗi làm cô suýt té ngã. Tiêu Duệ ngồi trong xe cau mày, định xuống xe nhưng lại thấy Lâm Kiều đẩy Giang Trạm ra. Anh không đồng ý. Giang Trạm nhìn cô, nói ra mấy chữ như rít qua từng kẽ răng. Anh không nỡ, thực ra anh sớm biết bọn họ không phù hợp, nhưng thật sự không nỡ. Nói cho cùng, là em không yêu anh. Cho nên hết lần này đến lần khác, cô vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, quyết đoán nói lời chia tay ra khỏi miệng. Hóa ra anh là thằng ngu, lúc cô thừa nhận mối quan hệ của họ. Anh còn thực sự nghĩ rằng Lâm Kiều thích mình. Tay đang nắm cánh tay anh của Lâm Kiều không khỏi siết chặt. Cô cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Trái tim cô không khỏi thắt lại khi nghe anh nói, không yêu. Ngay lúc này, Lâm Kiều bỗng chốc nhận ra, cô thích Giang Trạm. Cả hai đều không nói gì, cuối cùng không biết anh buông hay cô tự thoát ra. Nhìn bóng lưng Lâm Kiều rời đi, Giang Trạm đứng im không nhúc nhích. Lúc lâu sau, anh cười khinh. Cầm lấy chiếc túi trên đầu xe ném vào thùng rác bên đường. Cho dù không có tôi, hai người cũng sẽ không ở bên nhau. Tiêu Duệ xuống xe, tỏ vẻ đắc ý nhìn anh. Giang Trạm châm một điếu thuốc, làn khói mỏng manh không che nổi ánh mắt ngoan độc kia. Mày nên thấy biết ơn đi, nếu là 5 năm trước, cổ mày đã sớm gãy rồi. Tiêu Duệ hơi sừng sốt, chẳng có chút kiêng kỵ nhìn thẳng vào mắt Giang Trạm. Vậy sao, cảm ơn rất nhiều nhé. Nói xong. Anh ta quay người lên xe rời đi. Giang Trạm muốn cười, đáng nhẽ anh nên đấm thằng kia một quyền, nhưng anh lại nghĩ đến Lâm Kiều. Chết tiệt, rõ ràng anh đang gắn kết bọn họ với nhau. Đúng là điên rồi. anh thấy mình thật nực cười. Gina tàn thuốc trên tay, tâm trạng dồn nén khiến anh có chút suy sụp. Nắm đấm hung hăng nện vào cửa xe, anh nhìn tầng 2 chưa sáng đèn, cắn chặt răng lái xe rời đi. Lâm Kiều đứng bên cửa sổ, cô nghe tiếng xe bên dưới rời đi mới bật đèn, cô đi xuống tầng nhặt chiếc túi người đàn ông ném vào trong thùng rác về. Bên trong là một chiếc váy, còn trong hộp là một chiếc đồng hồ. Ngón tay Lâm Kiều xoa lên mặt đồng hồ. Cổ họng đắng ngắt. Cô hơi hối hận khi nói ra những lời đó. Bọn họ vốn không nên cãi nhau, là cô mạnh miệng, nói những lời không nên nói, ngay cả việc cô định nhắn tin cho anh nhưng cô đã không làm vậy. Thế nhưng lời nói ra giống như dội chậu nước ra ngoài, không thể rút lại được. Lâm Kiều nằm ở trên giường, lật qua lật lại, những ứ đọng trong tim thật lâu không thể tiêu tan. Chương 63. Dạo này lúc đi làm về Giang Trạm hơi suy sụp, đến cả Giang Tiêu Tiêu còn phát hiện, huống chi là mẹ Giang. Có chuyện gì vậy? Mẹ Giang cau mày nhìn bóng lưng con trai đi lên tầng, hỏi Giang Tiêu Tiêu đang ăn trái cây ở bên cạnh. Con không biết, suy nghĩ của anh họ làm sao con đoán được. Giang Tiêu Tiêu cũng có chút tò mò không biết Giang Trạm bị làm sao. Anh họ chưa bao giờ là người thể hiện tâm trạng không tốt đến mức này, mấy hôm liên tiếp đều là cái dạng này quả thực là không bình thường. Bác nghe nói đàm phán hợp đồng rất thuận lợi mà sao lại cứ như người mất hồn ấy. Giang Tiêu Tiêu uống một ngụm nước, suy nghĩ một chút rồi đứng lên. Được rồi, bác đừng đoán mò nữa, để con đi tìm hiểu cho. Nói xong cô đứng thẳng dậy, đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng. Giang Tiêu Tiêu gõ cửa. Khụ khụ, anh họ, em vào nha. Đèn trong phòng làm việc đang sáng, cô có thể nhìn thấy sương khói lượn lờ bên trong. Anh này, khụ khụ. Giang Trạm hoàn hồn, dập tắt đầu lọc trong tay, đứng dậy mở cửa sổ. Sao thế? Giọng anh hơi khàn. Giang Tiêu Tiêu cau mày, bước tới ngồi bên cạnh anh. Anh đang làm gì vậy? Gần đây đang có trend mấy anh soái ca đẹp trai kiểu u buồn, anh cũng đang theo trào lưu đấy à? Giang Trạm im lặng vươn tay kéo cổ áo sơ mi. Mặc dù anh không nói nhưng Giang Tiêu Tiêu có thể nhìn ra tâm trạng chán chường của anh, lúc này giữa mày của anh đều lộ ra cảm xúc đè nén. Nói đi chứ, không chừng em có thể gợi ý cho anh vài lời khuyên, tốt xấu gì em cũng là người lớn đấy, anh nói xem có phải không. Cô với Giang Trạm đều là con một, từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, vốn là họ hàng nhưng hai người thân như anh em ruột. Cũng như Tiêu Bân, cô luôn hướng về phía anh họ mình, nên dáng vẻ hiện tại của anh vừa khiến cô lo lắng vừa nảy sinh lòng hiếu kỳ. Anh đừng nói, để em đoán, đây chắc chắn không phải chuyện bên công ty nha. Giang Trạm chưa từng bộc lộ cảm xúc khi làm việc ra ngoài. Vậy thì chỉ còn một chuyện, giận dỗi với chị Lâm hả? Lời vừa nói ra, cô thấy đồng tử Giang Trạm co rút lại, trong lòng hiểu rõ. Hừ, giờ thì anh gặp đúng người rồi đây, anh trai à, chủ đề yêu đương này vẫn nên để em giải thích cho anh một chút ha. Giang Trạm ngẩng đầu nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của cô, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Em cảm thấy, chị ấy yêu anh à? Anh hỏi. Giang Tiêu Tiêu kinh ngạc. Trong đầu nhớ lại dáng vẻ của Lâm Kiều, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tại sao lại nói như vậy? Không thích thì sẽ ở bên nhau à, huống hồ bọn họ ở bên nhau lâu vậy rồi. Giang Trạm nhìn cô, đối mắt với Giang Tiêu Tiêu. Giang Tiêu Tiêu sững sờ, lần đầu tiên cô nhìn thấy ánh mắt này của Giang Trạm, chật vật đau đớn áp lực, giống như một con thú nhỏ hoảng loạn tìm lối thoát. Hai người. Cô nhận ra mọi chuyện không chỉ đơn giản là cãi nhau. Có lẽ Lâm Kiều và Giang Trạm cũng chưa hiểu rõ mối quan hệ của bọn họ. Giang Tiêu Tiêu khẽ hít một hơi, cô bước tới nắm lấy tay Giang Trạm muốn cho anh sự an ủi, lúc này mới cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đã lạnh buốt. Chị ấy không yêu anh à? Giang Trạm không nói lời nào, đôi khi sự im lặng thường có thể bộc lộ ra tất cả. Cô cảm thấy hơi khó chịu, người anh mà cô sùng bái đã có dáng vẻ này bao giờ đâu. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn đứng về phía anh. Anh đối với chị ấy tốt như vậy nhưng chị ấy không yêu anh. Đó là bởi vì chị ấy không có mắt nhìn, không phải do anh không đủ tốt. Anh buông tay đi, không cần lưu luyến chị ấy, có loại người nào chúng mình tìm không thấy, minh tinh, người mẫu, tốt hơn nhiều so với chị ấy, muốn tìm kiểu người nào thì tìm kiểu người nấy. Cô nói có lý, nhưng chuyện tình yêu, mấy ai nói đúng được. Có đôi khi số mệnh chính là như vậy, anh nhìn người khác 100 lần, 1 vạn lần. Cũng không sánh bằng một lần nhìn Lâm Kiều. Nhưng anh đối tốt với cô, không phải vì anh nợ cô, đó là anh tự nguyện, nhưng thất vọng tích lũy ngày càng nhiều. Anh phải ở bên người làm anh hạnh phúc chứ không phải lôi hết tâm tư đi lấy lòng người khác. Mất đi người mình thích thì đau nhưng mất đi người không yêu mình thì chẳng việc gì phải đau khổ cả. Giang Tiêu Tiêu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, lòng cô vô cùng khó chịu. Anh mở miệng, đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc của mình. Có những việc anh có thể thông suốt, cũng có thể chấp nhận nhưng anh vẫn rất khổ sở. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt cô, anh không còn dáng vẻ của người anh mạnh mẽ nữa, mà là dáng vẻ yếu ớt mẫn cảm. Hốc mắt Giang Tiêu Tiêu chua xót, cô đứng dậy ôm anh, xoa đầu anh, tựa như lúc anh ôm cô khi còn bé. Nói với cô, anh luôn luôn ở bên em. Không sao, không sao, cô an ủi anh, còn rơi nước mắt trước cả anh. Suy cho cùng thời gian sẽ làm hao mòn mọi thứ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nửa đêm, Lâm Kiều đang ngủ thì bừng tỉnh. Cô dựa vào đầu giường châm một điếu thuốc, dùng ánh mắt hỗn loạn nhìn thẳng phía trước. Không vì bất cứ thứ gì, chỉ là bỗng dưng lại buồn vô cớ. Trong mơ, cô cùng một người bước vào đại sảnh, người bên cạnh là hình bóng, cuối cùng hình bóng đó càng ngày càng rõ ràng, biến thành khuôn mặt Giang Trạm. Nhưng trước khi cô gọi tên anh đã biến mất không thấy đâu nữa. Cô chưa kịp đưa tay, anh đã không còn. Cảm xúc lo lắng và khó chịu bủa vây lấy cô. Lâm Kiều lấy điện thoại mở WeChat. Đêm khuya cô làm theo cảm tính, sự tỉnh táo đã bị phần cảm tính đi đánh bại. Cô nhắn xin lỗi anh, tự cảm thấy tối hôm đó mình nói rất quá đáng. Gửi tin nhắn đi, tim khẽ thót lên, cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tự hỏi liệu Giang Trạm có nhìn xem hay không. Chỉ là tin nhắn như đá chìm đáy biển, mấy ngày kế tiếp cô không nhận được hồi âm. Cô nghĩ có khi phải gọi điện thoại nói rõ ràng, nhưng điện thoại cũng không bắt máy. Đôi khi cô ngẩn người khi đang ngồi vẽ tranh trong tiệm, không kìm được mắt liếc nhìn điện thoại. Đôi khi cửa tiệm đột nhiên được mở. Cô lập tức ngẩng đầu xem có phải đó là bóng hình của anh hay không. Tiêu Duệ bước vào cửa có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt thất vọng của cô. Em ăn chưa? Anh ta bước đến bên cô. Tiêu Duệ nhìn cô, anh ta biết cô đang đợi ai. Đáp án mặc định trong lòng khiến anh ta siết chặt tay đang rũ một bên. Cùng nhau không, em muốn ăn cái gì? Lâm Kiều bình tĩnh ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt hơi không kiên nhẫn. Tiêu Duệ, lần cuối cùng em đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Em cực kỳ nghiêm túc. Đừng tới nữa, chúng ta thật sự không thể, em không còn yêu anh nữa. Anh nghe hiểu không? Chương 64. Đối với anh ta, ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Lâm Kiều là một vết dao sắc. Còn những câu nói lạnh băng của Lâm Kiều lại là vết thương trong lòng. Em thực sự yêu Giang Trạm à? Anh ta muốn nghe chính miệng cô nói ra. Ừ. Đồng tử của Tiêu Duệ co lại, anh ta khẽ gật đầu quay người rời đi. Bước chân anh ta hỗn loạn. Nhưng lúc này đây, anh ta hiểu rõ mình không còn lý do gì để ở lại nữa. Anh ta nghĩ đến câu nói này. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đời người mấy ai chưa từng sai. Chúng ta hãy quên nhau đi, đối với ta thứ người quên chỉ là một cái tên lạnh lùng đối với người, còn thứ ta quên lại chính là hạnh phúc ta không thể nào có được. Câu nói trên trích trong kiệt tác, Người đàn bà sa ngã, La Traviata của Giuseppe Verdi. Bức ảnh chụp chung vào mùa hè đáng nhớ năm ấy vẫn còn nguyên trong ví của anh ta. Chữ viết ở mặt sau là do cô viết. Chậu hoa được bón phân lâu dài đã nở rộ ngoài cửa sổ. Rất lâu trước kia anh cũng ở đó. Chúng nó vì sao có thể lâu dài không suy? Chúng ta vì cái gì mà cứ mãi cố gắng? Trích trong, Ký mộng, Phùng đường. Lâm Kiều nhìn anh ta rời đi, trong lòng có chút buồn. Ban đầu cô còn tưởng mình vẫn luôn đợi anh ta, sau đó... Sự xuất hiện của Giang Trạm khiến cô lệch khỏi quỹ đạo. Cô mới biết, hóa ra, không phải cô đang đợi anh ta mà là đang chờ bản thân mình buông bỏ. Giống như trong tình yêu, ai cũng sợ mình sẽ bỏ lỡ. Bỏ lỡ tượng trưng cho sự tiếc nuối, mà ai cũng sợ phải tiếc nuối. Thế nhưng sau này dường như cũng dần hiểu rõ. Có những bỏ lỡ là thực sự không thể tránh khỏi. Khoảng thời gian này trôi qua chóng vánh, vô thưởng vô phạt. Lâm Kiều cảm thấy cô với Tiểu Duệ coi như đã làm rõ quan hệ. Chỉ có điều, không ngờ tới cuối cùng cô lại phải chịu đựng một đợt sóng thần khác. Đến ngày thứ năm sau khi cắt đứt liên lạc với Giang Trạm, Lâm Kiều gửi cho anh mấy tin nhắn đều như đá chìm đáy biển, điện thoại cũng không nhận. Trong lúc cô đang nghĩ phải làm như thế nào thì đêm này, cô chờ được rồi. Lâm Kiều đang ngồi bên cửa sổ hút thuốc xem WeChat trong tay, đang do dự gõ bàn phím đột nhiên cô nghe thấy tiếng cửa xe ở dưới tầng. Cúi đầu nhìn xuống, đúng là bóng dáng quen thuộc kia. Gần như theo bản năng, cô dập tắt tàn thuốc trong tay, liếc mắt nhìn dáng vẻ của mình trong gương phía đối diện, đi dép lê rồi chạy thẳng xuống tầng mở cửa cho anh. Ngay lúc mở cửa, cô bắt gặp ánh mắt nặng nề của Giang Trạm, trời bên ngoài đang mưa, xối lên vai và tóc mái của anh. Giang Trạm bước vào, Lâm Kiều cầm khăn đưa cho anh. Lau đi, không cảm lạnh đấy. Giang Trạm vươn tay nhận lấy. Lâm Kiều nhìn anh, muốn nói chuyện nhưng nhất thời cô không biết nên nói gì. Đi lên tầng đi, bên dưới hơi lạnh. Cô chủ động đi lên, nghe động tĩnh phía sau, biết anh có đi theo, lúc này cô mới yên tâm. Cô bật điều hòa, sợ anh cảm lạnh. Giang Trạm im lặng ngồi một bên. Lâm Kiều nhìn anh, cứ cảm thấy anh có hơi khác, nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ có điều cô bỗng nhiên hơi căng thẳng, không biết tại sao. Anh vừa mới xong việc à, muộn như vậy sao vẫn đến đây? Anh không nói thì Lâm Kiều mở miệng trước. Anh không trả lời, chỉ lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa, ánh sáng bật lửa phản chiếu trong con ngươi của anh. Lâm Kiều ngồi đối diện anh, ngón tay không khỏi túm lấy vạt váy ngủ. Bầu không khí quá mức áp lực, mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, cô đăm đăm nhìn anh. Đêm nay anh muốn ở đây không? Có vẻ trời mưa to đấy. Cô vốn không phải người biết nói chuyện, nhưng trong bầu không khí này cũng chỉ có thể cắn răng mà nói. Không cần. Anh nói. Đây là câu đầu tiên anh nói từ lúc đến đây. Lâm Kiều không lên tiếng, cô khẽ cụp mắt xuống, ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm loạn như cào cào rồi. Vậy anh, lát nữa đi chú ý an toàn. Lái xe chậm thôi, đừng đi quá nhanh, giọng cô có một chút run rẩy khó nhận ra, dường như linh cảm được điều gì đó, cô không dám ngẩng đầu nhìn anh. Giang Trạm đêm nay rất khác, sự khác biệt kia lại khiến cô sợ sệt, thậm chí ngay cả nụ cười khách sáo thường ngày cũng biến mất không thấy đâu nữa. Cô chưa bao giờ thấy Giang Trạm như vậy. Cô đột nhiên cảm thấy cô thực sự không hề hiểu anh, thế nên cho đến bây giờ cô mới ý được anh có rất nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau mà cô lại chẳng để trong lòng. Hôm đó, em xin lỗi, em nói quá nặng lời, hôm nay em nói rõ với Tiêu Duệ rồi, sau này em sẽ không liên lạc với anh ấy nữa. Cô do dự, cảm thấy mình nên mở miệng. Như thể nếu không nói ra, sẽ không kịp nữa. Ừ. Lâm Kiều chờ đợi, song tất cả những gì nhận được chỉ là một chữ lạnh nhạt của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh bị lớp khói bao phủ nên cô không nhìn rõ lắm, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh không đặt trên người cô. Mấy ngày nay cô gửi tin nhắn cho anh, không biết anh có xem không? Mấy ngày nay anh ngẫm lại. Lời nói của cô bị anh cắt đứt. Điều em nói, hình như là đúng. Chúng ta vốn không hợp nhau. Lâm Kiều ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn anh, tay cầm vạt váy bất giác siết chặt. Em, anh không có ý trách em, là do anh quá cứng đầu. Là tình yêu của anh quá phận, không suy tính, một lòng chỉ muốn vun đắp, kết quả người ta còn không thèm. Những thứ quá nồng nhiệt sẽ không thể kéo dài. Em thì khác, em luôn biết cách cầm chừng, giữ lại một chút, tự có chừng mực. Còn anh thì luôn cảm thấy, yêu một người hẳn là mình đã được cứu rỗi rồi, nhưng trên thực tế, yêu lại làm anh tự ti, khiến anh trả giá, khiến anh chán nản. Yêu thực sự quá khó khăn. Giang Trạm nhìn mũi chân cô, vị đắng trong miệng thấm tận vào tim. Anh cho rằng mình đã gặp được một người quan trọng, nhưng Lâm Kiều lại không muốn ở bên anh. Anh nghĩ chỉ cần mình cố gắng là có thể. Nhưng anh không nhận ra, dù sớm hay muộn, anh cũng không thể không bỏ cuộc, sự tàn nhẫn nhất trong tình yêu với cô là ở chỗ. Ngay từ khi bắt đầu nảy sinh thì đã tới đỉnh. Để lúc anh phát hiện ra tình yêu của mình với Lâm Kiều, tình yêu đó ngay từ ban đầu cũng lên tới đỉnh điểm. Đó là loại tim đập thình thịch, dù bản quyền vỏ IG mãnh liệt muốn có được đối phương, đó là sự khao khát muốn chạm tới tương lai đáng mong đợi. Thế nhưng ngay từ ban đầu tất cả đã tiêu hao quá mức, từ đó đến nay, anh luôn đi trên con đường tụt dốc. Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, chớp chớp đôi mắt chua xót, há to miệng mới nhận ra mình không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, cho đến khi nước mắt chảy vào trong miệng. Nếm vị mặn đắng chát, cô mới ý thức được bản thân mình đang rơi nước mắt. Cô vội đưa tay lau nước mắt, nhưng tuyến nước mắt như bị vỡ ra, nghe lời anh nói, cuồn cuộn chảy xuống như hạt mưa bên ngoài. Em có thể xem nhẹ cảm xúc của anh, có thể tùy ý làm mất lòng nhiệt tình của anh, thậm chí không cần để tâm đến những mỏi mệt của anh, những thứ này đều là anh tình nguyện, anh đã biết ngay từ đầu rồi. Nhưng có một thứ, tình yêu của ai cũng có giới hạn. Anh ngước lên nhìn Lâm Kiều, đôi mắt đục ngầu phản chiếu dáng vẻ im lặng rơi nước mắt của cô. Tiết hầu của anh nhấp nhô, dằn sự không đành lòng xuống. Khóc gì chứ, anh đâu có ý trách em, chỉ là anh cảm thấy rất mệt, những thứ tốt đẹp trước đây hao hết tâm tư thật sự vô nghĩa, anh không hối hận khi gặp em, chỉ hơi tiếc nuối, cố gắng lâu như vậy ngay cả một lời giải thích cũng không có. Anh thật lòng không muốn nói một câu oán trách nào. Anh không còn tức giận nữa, chỉ cảm thấy rất đau lòng. Lời em nói, không phải thật lòng mà, cô mở miệng, ngón tay xoắn chặt tấm ga trải giường trong tay. Em không muốn chia tay với anh, em thích anh sao? Lâm Kiều hơi ngẩn người, nhưng cô mau chóng gật đầu không chút do dự. Em hiểu rõ, em có tình cảm với anh. Sợ anh không nghe rõ, cô nói thêm lần nữa, giọng nói mang theo chút nghẹn nào. Có lẽ cô đã yêu anh. Nhưng trước đó cô không nhận ra nên mới khiến chuyện này trở nên như này. Đã rất lâu chưa cảm nhận được cảm giác đau nhói lòng, Lâm Kiều đột nhiên rất sợ, sợ mình vừa quay đầu, người phía sau đã không còn ở đó. Chỉ còn lại mình cô, cứ nhìn về quá khứ. Giang Trạm không nói nữa, anh đứng dậy, nhìn cô thật sâu, rồi xoay người bước ra ngoài. Lâm Kiều hoảng hốt, hốc mắt đau xót, nước mắt bất chợt rơi xuống, cô không chút chần chừ, đứng dậy giữ chặt cái tay đang mở cửa của anh. Cô nhìn anh, hơi thở gấp gáp, nước mắt lăn dài. Là lỗi của em. Cô giữ chặt tay anh, nhưng vẫn bị anh gạt ra. Em nên nghĩ lại, có khi em không hề thích anh, em chỉ ham lòng tốt và sự nhiệt tình của anh mà thôi. Giọng anh hơi khàn khàn, lời anh nói ra như dây leo quấn chặt lấy tim cô không thở nổi. Nói rồi anh kiên quyết quay người, sải bước ra ngoài. Như thể không cho bản thân cơ hội để hối hận, bước chân anh vừa nhanh vừa dài. Vội vã muốn thoát khỏi người làm anh đau đớn. Buồn không? Buồn. Đau đớn không? Đau đớn lắm, Giang Trạm. Lâm Kiều nhìn theo bóng lưng của anh, bước lên trước muốn kéo anh lại, nhưng lần này chưa kịp đụng vào vạt áo anh đã đóng cửa lại, anh không đứng nơi ngược sáng chờ cô nữa, ngược gió ngược mưa bước lên xe, biến mất trong đêm tối. Chương 65. Lâm Kiều nhìn theo chiếc xe biến mất ở trong đêm mưa, cảm giác vô lực từ lòng bàn chân lan ra khắp toàn thân. Còn có rất nhiều chuyện cô chưa giải thích rõ ràng. Cô không muốn cứ kết thúc như vậy. Cô xoay người chạy lên tầng cầm điện thoại gọi cho Giang Trạm. Tiếng nhạc chuông vang vọng trong căn phòng trống trải. Đáp lại cô là giọng nói lạnh như băng quen thuộc của tổng đài. Cô không từ bỏ ý định lại gọi thêm mấy lần, nhưng kết quả giống nhau. Lâm Kiều ngồi bên mép giường, nhiều năm như vậy cô mới lại cảm thấy cô độc lạnh lẽo như này. So với quá khứ thì càng nặng nề hơn. Trong mất mát và khổ sở còn xen lẫn ăn năn hối hận và đau đớn cùng nhau quấn lấy cô. Giọng nói của Giang Trạm như tiếng vọng về, càng ngày càng rõ ràng bên tai cô. Cảm giác thống khổ này giống như nước biển mãnh liệt cuồn cuộn đang dần dần dâng lên. Lâm Kiều hít sâu một hơi, hai tay run rẩy bụng mặt, nước mắt lại ào ào chảy ra khỏi kẽ ngón tay, tỉnh lại đi, phải bình tĩnh. Cơ thể ngồi nguyên một đêm có chút chết lặng, Lâm Kiều không biết nên khích lệ bản thân thế nào. Chỉ có thể vùi mình vào công việc. Chỉ có điều đau khổ nhất không phải là cảm giác mãnh liệt khi vừa mới mất đi, mà là cô thường xuyên không thể thoát khỏi những suy nghĩ đột ngột ập đến. Mấy ngày nay, mẹ Lâm quan sát Lâm Kiều cũng thấy hơi lo, nhưng lại không biết rốt cuộc vì sao cô đang đau khổ, hỏi cũng không nói, chỉ nói bản thân tự nhiên buồn bực không có việc gì đâu. Bà hất hất đầu dùng mắt liếc ba Lâm đang ăn, ý bảo ông cũng hỏi thêm đi. Khụ khụ. Ba Lâm nhận được ánh mắt của vợ. Giơ tay hắng giọng, nhìn con gái. Gần đây, có phải có chuyện gì không, Kiều Kiều? Tay Lâm Kiều đang ăn cơm hơi dừng một chút, cô lắc đầu. Nếu con nói như vậy, thì chắc chắn là có chuyện rồi, nói với ba mẹ đi, có vấn đề gì thì ba mẹ có thể giúp con giải quyết, con thấy đấy, dù sao ba mẹ ăn muối còn nhiều hơn con đi đường. Người trải qua nhiều điều hơn bạn, và có nhiều kinh nghiệm hơn, ý là gừng càng già càng cay, ba con nói đúng đấy. Mẹ Lâm khẽ gật đầu tỏ vẻ tán thành. Không có việc gì đâu ạ, chỉ là mấy vấn đề nhỏ thôi. Lâm Kiều ăn cơm xong thì đặt đũa xuống. Vấn đề nhỏ gì, trong tiệm xảy ra chuyện à? Hay là giận dỗi với Tiểu Giang? Hả, mẹ Lâm vừa nhìn bóng lưng cô đi ra cửa gọi với lại nhưng cô lại không trả lời. Cái tên Giang Trạm khiến cho cô không nhịn được sải bước nhanh hơn để chạy trốn. Lúc trước cô còn to mồm nói không biết ngượng cái gì mà nếu như bọn họ chia tay. Cô chắc chắn sẽ xử lý quan hệ của bọn họ thật sạch sẽ, bao gồm cả việc giải thích với ba mẹ. Nhưng bây giờ thì ngược lại, cô giống như một chiến sĩ trốn chạy trên chiến trường. Cái tên này như gai đâm sau lưng cô vậy, cô không quên, nhưng thật sự không còn tâm mà nghĩ đến, nhưng trong những lúc lơ đãng nó lập tức nhắc nhở cô. Gai đâm sau lưng, diễn tả sự hoảng sợ và bồn chồn trong lòng. Cô mơ hồ đi ở bên đường, trong miệng có chút đắng chát. Lâm Kiều tự hỏi bản thân, cô còn dám nói chỉ có chút cảm tình giang chạm sao? Hốc mắt vô cùng chua xót, cô ngẩng đầu duỗi tay dụi mắt, hít sâu một hơi đi vào phòng tranh làm việc. Ban đêm cô thử gọi điện thoại hoặc là WeChat cho Giang Trạm, nhưng không thể kết nối được. Anh giống như biến mất khỏi cuộc sống của cô vậy. Trái lại, cô mới giống như mất đi người đặt nơi đầu quả tim, vào ban đêm trống trải, dường như bên tai vẫn còn có thể nhìn thấy vẻ mặt anh vào ngày hôm đó, nghe thấy giọng điệu và những lời anh đã nói. Những câu nói đau thấu tim. Lâm Kiều nghĩ nếu như Giang Trạm không muốn liên lạc với cô thì có lẽ hai người thật sự xong rồi. Mãi cho đến khi xuất hiện cơ hội có thể làm thay đổi tình hình khiến cho cô hiểu được con đường lần này yêu cầu cô tự mình bước tới. Ngày sinh nhật của Trương Giai Giai, cô ấy biết Lâm Kiều cãi nhau với Giang Trạm bởi vì chuyện của Tiêu Duệ, vì vậy cô ấy không mời Tiêu Duệ tới, chỉ mời một ít bạn bè ngày trước của mình. Lâm Kiều cũng quen phần lớn, chỉ có điều cô vẫn luôn không muốn quá thân thiết với người khác. Khi Lâm Kiều tới, cô trang điểm nhẹ để che giấu đi sắc mặt tiều tụy phần nào dạo gần đây. Nhưng mà Trương Giai Giai vẫn nhận ra được. Làm sao vậy Kiều Kiều, sắc mặt cậu kém lắm. Trương Giai Giai ngồi vào bên cạnh cô, cau mày nhìn cô. Lâm Kiều im lặng hồi lâu, mới mở miệng, mình với Giang Trạm, chia tay rồi. Trương Giai Giai hơi kinh ngạc, cô ấy dùng mông cũng có thể đoán được nguyên nhân gì. Các cậu, ai nói ra vậy? Lâm Kiều nhắm mắt nhìn đầu thuốc lá xám xịt trong tay. Anh ấy... Nhìn cô có vẻ bình tĩnh nhưng Trương Giai Giai có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay cô run rẩy. Lâm Kiều đưa tay tự xoa trán mình, cánh môi thổi ra một làn khói thuốc có chút run rẩy. Cậu không níu kéo anh ấy à? Thử rồi, điện thoại gọi không thông, tin nhắn cũng không trả lời. Trương Giai Giai im lặng, cô ấy duỗi tay xoa đầu Lâm Kiều, không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi, đừng buồn, mọi chuyện sẽ qua thôi, sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn. Người Lâm Kiều cứng đờ, cô ngẩng đầu lên nhìn Trương Giai Giai. Lúc này, Trương Giai Giai mới phát hiện hốc mắt đỏ hoe của cô. Sẽ không còn nữa, Lâm Kiều rất rõ. Ai sẽ đối xử tốt với cô hơn Giang Trạm chứ, hoặc là nói, ai sẽ làm tốt hơn Giang Trạm đây? Cô không thể tưởng tượng được sẽ còn có người như thế. Cô run rẩy dùng tay che kín mắt mình, không để cho người khác nhìn thấy dáng vẻ cô rơi nước mắt. Trương Giai Giai nói không nên lời. Mãi cho đến khi những người khác tới gọi cô ấy mới đứng dậy, nói với Lâm Kiều lát nữa sẽ đến tìm cô. Lâm Kiều đứng lên đi ra khỏi phòng, ánh đèn u tối trên hành lang khiến cô trở nên mê loạn, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Cô nhìn chính mình trong gương, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe. Chỉ có mấy ngày như vậy mà cô giống như thay đổi dáng vẻ, tựa như một đóa hoa yêu kiều tươi đẹp đột nhiên bị mất đi chất dinh dưỡng, dần dần héo rũ. Đi ra ngoài. Cô tựa vào trên khung cửa, trong đầu đột nhiên hiện lên thời điểm lần đầu tiên cô và Giang Trạm gặp mặt. E rằng cô vĩnh viễn đều không thể tưởng tượng được, sau này bọn họ lại phát triển thành như vậy. Trong lúc Lâm Kiều thất thần, một giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai cô như xuyên qua trí nhớ, kéo cô ra khỏi ảo ảnh. Lâm Kiều đột ngột quay đầu lại nhìn ra sau lưng. Giờ phút này, bóng dáng quen thuộc quẩn quanh lấy cô đang ở ngay phía trước, quay lưng về phía cô. Cô nghe thấy tiếng tim đập mất kiểm soát của chính mình. Giây phút này, bước chân như không chịu khống chế, từng bước một, hướng lại gần anh. Đây là con đường mà cô vốn nên đi, chỉ có điều cô bước tới quá muộn. Ngay khi người đàn ông quay đầu lại, Lâm Kiều cười. Cảm giác chua ngọt và xót xa trong cổ họng ồ ạt trào lên trong tích tắc, ký tê cô rơi từng giọt nước mắt nóng bỏng. Hóa ra con gái thật sự làm từ nước. Nếu không thì sao cô lại có nhiều nước mắt như vậy? Chương 66. Có lúc Giang Trạm cảm thấy bản thân mình giống như con cá ngoài chợ. Hơi nước đã bốc hơi gần hết. Anh thường xuyên cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi, nhưng Lâm Kiều bủn xỉn luôn cố tình vẩy cho anh một vài giọt nước vào đúng lúc. Anh lập tức dùng chút hơi tàn này để nhảy nhót vài cái. Biết rõ là tương lai mờ mịt nhưng vẫn vòng đi vòng lại để vun đắp đoạn tình cảm này. Từng giây từng phút, nỗi nhớ nhung luôn đè ép anh. Tựa như lúc này. Anh thậm chí cho rằng tình yêu của mình là một loại ảo tưởng, ảo giác này đang ở ngay trước mắt anh. Mãi cho đến khi người nọ tới gần, anh mới biết không phải. Anh vẫn chưa điên. Chỉ có điều vì sao ánh mắt dè dặt của Lâm Kiều lại khiến anh cảm thấy hít thở không thông. anh nên vui vẻ hoặc ít nhất cũng nên cảm thấy thoải mái. Nhìn xem, em cũng có ngày hôm nay. Nhưng anh chẳng thể nói ra một câu châm chọc, chỉ biết nhìn cô như vậy. Thậm chí anh còn nghĩ, Lâm Kiều chỉ khóc vì anh mấy lần, cho dù như vậy anh cũng cảm thấy vui vẻ. Không đành lòng nhìn cô nữa, Giang Trạm cứng ngắc quay đầu chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa bước đi một bước, tay anh đã bị người phía sau giữ chặt. Anh nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, anh đừng đi, chúng mình nói chuyện đi, nếu không muốn trở thành người bị vứt bỏ thì phải chủ động rời đi. Giang Trạm tự nói với mình. Hôm khác đi, anh còn có việc. Lâm Kiều cắn môi, không buông anh ra. Anh đang trốn tránh cô không bị ngu, cô biết rõ. Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của anh đâu, thật đấy, 10 phút, hoặc là 5 phút thôi. Anh không trả lời. Lâm Kiều không khỏi nắm chặt tay anh hơn, tim cô vừa căng thẳng vừa khó chịu, chờ đợi câu trả lời từ anh. Người đi ngang qua cảm thấy hơi kỳ lạ nên nhìn bọn họ mấy lần. Giang Trạm hít sâu một hơi, từ từ xoay người lại, đối diện với đôi mắt hơi đỏ của cô. Bởi vì vừa rơi nước mắt nên mắt cô vẫn ẩm ẩm nước. Cô không quá giống như lúc trước, vẻ mặt hơi tái nhợt, không có cảm giác lạnh lùng kia, thoạt nhìn rất tiều tụy. Lâm Kiều biết dáng vẻ hiện tại của mình nên có chút không muốn đối diện với ánh mắt của anh, cô hơi cúi đầu, cái tay bắt lấy cánh tay anh dần buông lỏng. Muốn giữ anh lại, nhưng lại không biết nên nói gì. Tranh của anh vẫn còn ở chỗ em. Kỳ thật, khi cô nói ra những lời này thì thật sự cô muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình. Thấy anh không lên tiếng, cô cắn răng giải thích, không phải em thúc giục anh đi lấy, em chỉ để hôm nào Giang Tiêu Tiêu đi lấy. Giang Trạm nhìn cô, chờ cô nói tiếp, nhưng lại không có lời tiếp theo. Anh không hiểu vẻ mặt của cô cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng có chút mất mát. Hết rồi à? Lâm Kiều đột nhiên ngẩng đầu lên, tóm lấy tay anh. Giang Trạm hơi sửng sốt, tay cô quả thật là rất lạnh, không biết có phải vì vừa mới rửa tay hay không. Thật xin lỗi. Anh nghe thấy cô nói. Giang Trạm cười, khóe miệng có chút cứng ngắc. Anh nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô. Ai muốn nghe cô nói xin lỗi chứ, anh vốn không cần. Em thật sự không hiểu. Cho dù anh không muốn ở bên em cũng không sao, chuyện đầu tiên em phải làm chính là xin lỗi anh, Giang Trạm. Lâm Kiều nhìn anh, có chút chua xót. Trước đây là em, làm tổn thương anh, em vẫn luôn lừa bản thân cũng lừa cả anh. Giang Trạm gạt tay cô ra. Ánh mắt có chút phức tạp, không cần. Cô cho rằng anh chết bởi một lần thất vọng, trên thực tế, anh không ngừng hy vọng, ngay sau đó chính là thất vọng nặng nề, việc đó cứ lặp đi lặp lại mài mòn anh đến gần hết. Anh sợ cô biết, lại sợ cô không biết, cũng sợ cô giả vờ không biết. Nhưng cố tình tất cả mọi việc đều từ cô mà ra. Cứ như vậy đi, đây là em nói. Anh trả lại những lời này cho cô, nói xong thì xoay người rời đi. Lâm Kiều nhìn bóng lưng anh rời đi. Cơ thể hơi mất sức dựa vào tường. Cô đã nghĩ tới kết quả này. Trái tim thắt lại đến khó chịu. Không sao đâu. Lâm Kiều hít sâu, cô nhìn bóng lưng Giang Trạm biến mất, giơ tay xoa xoa huyệt thái dương hơi đau nhức, nuốt sự chua xót trong miệng xuống. Chương 67. Ngày nào Lâm Kiều cũng gửi tin nhắn cho Giang Trạm. Cô biết Giang Trạm sẽ xem, chỉ không trả lời cô mà thôi. Gửi cho anh lúc ăn cơm. Gửi cho anh lúc mua một cốc sữa bò nóng mà trước đây anh vẫn hay mua cho cô, khi vẽ sẽ chụp cho anh xem, buổi tối sẽ nói chúc anh ngủ ngon. Điện thoại trở thành vật bất ly thân với cô, thỉnh thoảng cô còn gửi tin nhắn bằng giọng nói cho anh. Giang Trạm quả thật vẫn luôn xem, mỗi lần Lâm Kiều gửi ảnh tới anh đều sẽ lưu lại, gửi tin nhắn bằng giọng nói cũng sẽ nghe đi nghe lại rất nhiều lần, có đôi khi, buổi tối anh sẽ chờ tin nhắn của cô rồi mới ngủ. Anh biết mình đang đợi một hành động của Lâm Kiều. Có một lần, Lâm Kiều gửi tin nhắn cho anh bảo Giang Tiêu Tiêu tới tìm cô lấy tranh, không biết Giang Trạm đã thấy chưa? Anh chưa nhìn thấy, gần đây anh cũng không đi qua chỗ mẹ. Giang Trạm nhìn di động đặt ở một bên, ngón tay gõ nhẹ nhẹ trên mặt bàn làm việc. Lâm Kiều gửi tin nhắn cho anh đã hơn một tuần, anh cũng bắt đầu hình thành thói quen. Nhưng chiều nay anh lại chẳng nhận được bất kỳ một tin nhắn nào. Không hiểu sao trong lòng anh có chút khổ sở mất mát. Vậy mà anh lại hơi sợ. Sợ Lâm Kiều cứ như vậy mà bỏ cuộc, anh chưa từng cảm nhận được cảm giác an toàn từ Lâm Kiều, chỉ cần cô làm ra một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để khiến anh kinh sợ. Gió thổi cỏ lay, biến động nhỏ. Tựa như hiện tại, anh sợ Lâm Kiều đột nhiên thấy mệt rồi. Nhưng mà bây giờ mới được bao lâu chứ? Nghĩ như vậy nên lúc làm việc không khỏi hơi mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua điện thoại bên cạnh, cho dù anh có bật chuông nhưng vẫn muốn nhìn thử mấy lần. Không có tin nhắn, suốt một buổi chiều không có. Giang Trạm có chút thất vọng. Thư ký đi vào nói một phần công việc gần đây, nhưng đang nói chuyện thì điện thoại của anh kêu lên. Anh gần như vươn tay cầm nó lên ngay lập tức. Là một video ngắn, Giang Trạm giơ tay ra hiệu người bên cạnh trước hết đừng nói chuyện. Anh bấm mở, Lâm Kiều dựa vào cửa sổ xe đang mở, gió lùa vào thổi rối mái tóc dài của cô, duỗi tay vén vài sợi tóc, mặt mày lạnh nhạt như ngày thường. Chỉ có điều khóe miệng cô mang theo ý cười nhàn nhạt, làm dịu mặt mày. Xin lỗi anh, muộn như vậy mới liên lạc, em nghĩ, vẫn muốn gặp anh một chút. Camera của cô chuyển qua, để cho anh nhìn thấy cảnh ngoài cửa sổ, sau đó lại quay tới cảnh cô vẫy vẫy tay. Giang Trạm nhìn cảnh vật bên đường ngoài cửa sổ của cô thì lập tức phản ứng lại, đây là đường tới nhà anh. Anh đột nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe ở một bên lên muốn rời đi. Cậu chỉnh sửa lại phần công việc còn lại rồi đặt lên bàn của tôi, ngày mai tôi sẽ tới xử lý. Thư ký gật đầu, nhìn anh đi ra ngoài. Trên đường đi, Giang Trạm kìm nén tâm trạng kích động của mình. Tâm trạng vốn đang thất vọng mất sạch, vui sướng như pháo hoa nổ tung trong lòng anh. Khi xe chạy đến cách nhà anh một đoạn thì anh không lái xe qua nữa, vì ngồi trên xe đã có thể nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên bậc gỗ cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó anh lập tức nhận được tin nhắn. Anh không xem tin nhắn, bật lửa châm một điếu thuốc để xoa dịu tâm trạng kích động của mình. Anh nghĩ xem lát nữa mình phải dùng thái độ gì để đối xử với cô, anh có vô số suy nghĩ, nhưng khi thật sự đứng ở trước mặt cô thì quân lính tan rã hết. Lâm Kiều nhìn người bước xuống xe, cô đứng dậy, chân ngồi xổm có hơi tê tê, cô rậm rậm chân từ từ đi đến trước mặt anh. Lúc này đây cô bình tĩnh đứng trước mặt anh nhìn anh, nhưng lòng cô thì không hề bình tĩnh như vậy. Cho dù như thế, cô vẫn muốn tiếp tục ngụy trang. Lâm Kiều lặng lẽ hít một hơi khe khẽ, nhìn anh. Anh ăn cơm chưa, mặc dù rất đột ngột nhưng mà, em tới đây làm gì? Thật ra anh biết, nhưng anh vẫn cố tình muốn hỏi. Câu từ lạnh nhạt của anh không khiến cô gục ngã, bởi vì Lâm Kiều đại khái hiểu cách nghĩ trong lòng anh. Nhưng thật kỳ lạ, cô có thể nghĩ đến, có lẽ là vừa nãy cô ngồi xổm đã suy nghĩ rất nhiều về dáng vẻ của anh. Đáng lẽ nên tới sớm hơn, nhưng em sợ anh không thích. Em hình như, thật sự rất nhớ anh, cho nên em vẫn muốn đến. Giang Trạm thật sự không ngờ cô sẽ nói thẳng, vô thức nuốt nước miếng, anh hơi cuống di ông thật ra khi nghe những lời này của cô, trong lòng anh đã sớm tung hoa rồi. Cô cũng không biết, chỉ cần cô tới cũng đủ để anh vui vẻ rồi, huống chi còn nói những lời này. Nếu chưa ăn cơm, có lẽ em có thể trổ tài cho anh xem. Thấy anh không nói lời nào, Lâm Kiều lại mở miệng một lần nữa nữa. Không cần, trong nhà không có đồ đâu, em về đi. Nói xong. Anh vòng qua cô muốn mở cửa đi vào. Lâm Kiều đuổi kịp anh, đứng ở bên cạnh anh nhìn sườn mặt của anh. Em có thể về, nhưng em sẽ đến mỗi ngày, ngày mai cũng sẽ, về sau cũng sẽ. Ai cũng có thể mặt dày dính lấy, chỉ là phải xem đối tượng là ai. Lâm Kiều không ngờ được chuyện mà cô đã từng ghét nhất lại xảy ra ở trên người mình, nhưng cô bằng lòng, hơn nữa không hề có bất kỳ khó chịu nào. Tình yêu thật lạ. Động tác mở khóa của Giang Trạm hơi dừng lại. Anh nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô. Cùng đi mua nhé, cơm nước xong em sẽ đi, thật đấy. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, ngay lúc Lâm Kiều có chút thất vọng cho rằng anh vẫn muốn từ chối thì người bên cạnh đột nhiên xoay người đi lên xe. Nhìn bóng lưng anh, cô không kìm được cong môi lên, đuổi theo bước chân của anh. Trên đường hơi kẹt xe vì đang là giờ cao điểm lúc tan tầm, Giang Trạm mở cửa sổ xe ra để hít thở không khí. Trong xe có chút yên tĩnh. Lâm Kiều thường hay quay đầu nhìn anh, Giang Trạm nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như không phát hiện. Thật ra anh có thể cảm nhận được rõ ràng. Bàn tay nắm tay lái có chút khô ráo. Xe lại khởi động lên. Tới siêu thị, Lâm Kiều nghĩ anh không thể ăn ớt cay, nhưng lại không biết anh thích ăn gì. Cô không hiểu rõ Giang Trạm, chỉ nhớ hình như lần trước khi ở nhà cô, anh có vẻ rất thích ăn món cá mà mẹ cô làm ăn cũng không ít, cô chuẩn bị lát nữa sẽ mua một con cá. Có lẽ sau lần này trở về cô phải học thêm mấy món ăn, lần sau trực tiếp mua đồ rồi mới tới tìm anh. Người bán cá vẫn là ông chủ kia, ông chủ nhớ rõ bọn họ nên lên tiếng chào hỏi. Lâm Kiều chọn một con cá nhỏ, lần này cô học khôn rồi, khi ông chủ bắt cá, cô hơi lùi lại phía sau theo bản năng, chỉ có điều người bên cạnh còn nhanh hơn cô một bước, kéo cô ra phía sau. Lâm Kiều hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn Giang Trạm. Giang Trạm cũng sửng sốt. Anh chỉ làm theo bản năng, tay phản ứng nhanh hơn não, lập tức kéo cô lại. Cảm ơn. Lâm Kiều mỉm cười nhìn anh. Tim Giang Trạm nhảy dựng lên, tay nắm tay cô hơi hơi cứng đờ. Anh không nói gì, nới lỏng lực trên tay nhưng Lâm Kiều lại nắm ngược lại, một tay anh cầm giỏ mua hàng một tay bị cô nắm lấy. Lâm Kiều cầm cá, mãi cho đến quầy thu ngân hai người mới buông tay ra. Chương 68. Giang Trạm ngồi ở trên ghế sofa nhìn bóng dáng Lâm Kiều bận rộn trong phòng bếp. Anh hơi hoảng hốt, cảnh tượng này tựa hồ đã từng được phác họa vô số lần ở trong giấc mơ của anh, thế nhưng anh có chút không phân biệt được đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ. Tình yêu không phải cho đi, mà là nhận được tình yêu và hy vọng từ đối phương. Giờ phút này, không thể nghi ngờ là anh rất kích động, nhưng cũng cảm thấy buồn bực. Hết lần này đến lần khác đi đến tình trạng này, tiến không được lùi không xong. Giang Trạm. Anh mất tập trung, cho đến khi Lâm Kiều đứng ở trước bàn ăn gọi tên anh, lúc này anh mới hoàn hồn. Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm Lâm Kiều nấu, anh đã từng mong mỏi, chỉ có điều hiện tại ăn lại có chút hụt hẫng. Thế nào, thật sự rất lâu rồi em chưa nấu cơm, so ra thì không ngon bằng mẹ nấu. Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, cô không hay nói chuyện khi ăn cơm, nhưng tình huống trước mắt này, lát nữa phải đi rồi, còn chưa nói được mấy câu, trong lòng cô có chút không thoải mái. Giang Trạm không nói gì, Lâm Kiều thấy thế thì cũng không lắm miệng nữa, mãi cho đến khi người đối diện buông bát đũa trong tay xuống, Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh. Lâm Kiều chưa từng nghiêm túc nhìn kỹ ánh mắt của Giang Trạm, cô sợ mình sẽ không thể thẳng thắn được, tựa như giờ khắc này. Anh có ý gì? Lâm Kiều nhìn ánh mắt ảm đạm của anh, tay cầm đũa không khỏi nắm chặt lại. Trước kia, anh vẫn luôn đắm chìm trong chuyện tình cảm trước mắt, bỏ qua cách em đối xử với tình cảm của anh. Là lỗi của em vẫn luôn lừa gạt chính mình, em không muốn thừa nhận mình có tình cảm với anh. Lâm Kiều cúi đầu nhìn cơm trắng trong bát, siết chặt đôi đũa trong tay. Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Giang Trạm, nhìn anh. Em thật sự không muốn cãi nhau, em không muốn. Chỉ có điều em luôn không nhịn được nói ra mấy lời kia, em không muốn làm tổn thương anh, nhưng mà, miệng của cô chính là loại như vậy, cay nghiệt lạnh lùng. Giống như con người của cô vậy. Giang Trạm không nói, chỉ yên lặng lắng nghe. Có lẽ khi chúng ta đồng ý thỏa thuận đó với nhau, cảm giác của em đối với anh đã khác. Cũng có lẽ là sớm hơn, chỉ có điều cô vẫn luôn lấp liếm phần tình cảm này ở bên ngoài nhận thức của mình. Nói cho cùng là vì cô sợ. Bởi vì đoạn tình cảm với Tiêu Duệ khiến cô bị tổn thương rất lâu cho nên cô vẫn luôn ở trạng thái bị động trong chuyện tình cảm, cho dù có một vết nứt nho nhỏ xuất hiện thì cô vẫn muốn ra sức trốn tránh, vì thế mới nhiều lần nói ra lời chia tay như vậy. Trên thực tế, vịt chết đến nơi còn mạnh miệng chính là cô. Giang Trạm vẫn giữ im lặng, tim Lâm Kiều không khỏi đập nhanh hơn, hai tay gắt gao nắm chặt, cô nhìn anh muốn từ trên vẻ mặt anh nắm bắt được chút cảm xúc. Trước đây vẫn luôn là anh nhường nhịn em, lúc này đây. Em muốn vì anh làm chút gì đó. Cho dù, sau này chúng ta có thể ở bên nhau hay không cũng không sao. Nếu sau này Giang Trạm yêu người khác thì có lẽ cô sẽ buông tay, nhưng cô biết sau này cô thật sự sẽ rất khó để lại chấp nhận thêm tình cảm của ai đó. Bầu không khí có chút áp lực, Giang Trạm hít sâu một hơi, nhìn cô né tránh ánh mắt của mình, lạnh giọng nói. Ăn cơm đi, ăn xong anh sẽ đưa em về. Lâm Kiều nhìn ánh mắt của anh nhưng lại không thể hiểu ý tứ trong đó. Trong lòng cô có chút bất an, thức ăn trong miệng cũng chẳng có mùi vị gì. Tuy cô nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn mất mát. Hai người lần lượt không nói gì, ăn xong cơm thu dọn chén đũa xong, Lâm Kiều đứng ở sau lưng Giang Trạm nhìn anh hút thuốc, nhìn một lúc lâu cô mới đi đến một bên cầm lấy áo khoác rồi mặc vào. Giang Trạm nhìn động tác mặc quần áo của cô, hơi cúi đầu nói bằng giọng trầm thấp. Em muốn ở lại không? Lâm Kiều kinh ngạc, cô nhìn Giang Trạm nhịp tim đập bất thường. Miệng đắng lưỡi khô liếm môi. Anh có muốn em ở lại không? Giang Trạm hít sâu một hơi, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy. Lâm Kiều nhìn bóng dáng anh lướt ngang qua người mình rồi mím môi, đi theo anh ra ngoài. Đáng lẽ vừa rồi cô phải nói là cô muốn ở lại, chỉ có điều như vậy thì không khỏi có chút không biết xấu hổ. Trên xe Lâm Kiều nhìn ra ngoài cửa sổ xe nghĩ lại xem hôm nay cô có nói điều gì khiến cho anh mất hứng hay không. Anh hình như không hề vui mừng làm cho cô có chút mất mát. Trong lúc vô thức hai người đã tới đích đến, xe dừng lại. Giang Trạm thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, tựa đầu vào trên cửa sổ xe cho rằng cô ngủ rồi. Anh cúi người tiến lên muốn tháo dây an toàn cho cô, nhưng Lâm Kiều lại đột nhiên quay đầu sang, hai người cách nhau gần trong gang tấc. Sự thất thố xẹt qua trong mắt Giang Trạm, ngay lúc anh muốn lùi người lại thì đột nhiên Lâm Kiều duỗi tay ôm lấy anh. Cơ thể cô mềm mại lại có mùi thơm nhàn nhạt trên người, anh nhịn không được muốn duỗi tay ôm cô vào trong lồng ngực. Hình như đã lâu rồi anh chưa ôm cô. Giang Trạm không nhịn được nghĩ. Nhưng giờ phút này, anh buông thõng hai tay ở hai bên sườn kiềm chế xúc động muốn ôm cô của mình. Mặt của Lâm Kiều dán vào mạch máu ở cổ anh, bởi vì gần sát nên cô dường như có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch dữ dội của anh, nhưng dường như lại là của chính cô. Giang Trạm không đẩy cô ra, cô lại không dám luyến tiếc. Đi nha. Lâm Kiều buông anh ra, cười cười nhìn thẳng vào mắt anh rồi xoay người xuống xe. Giang Trạm nhìn theo bóng lưng cô, khi đang chuẩn bị rời đi thì thấy cô đi rồi lại quay lại. Cô ghé sát mặt vào cửa sổ xe, Giang Trạm sửng sốt một lát rồi ấn hạ cửa sổ xe xuống nhìn cô. Sao vậy? Mai có tiện để đi tìm anh không? Anh muốn ăn gì không? Cô hơi cúi người nhìn thẳng vào mặt anh. Tùy em. Anh vốn muốn nói không cần, nhưng lời đến bên miệng lại vẫn nuốt xuống. Lâm Kiều như vậy anh không nỡ từ chối. Lâm Kiều thấy anh không nói chuyện, đột nhiên tiến lên dùng môi hôn nhẹ lên trán anh. Anh còn chưa kịp cảm nhận cảm giác mềm mại ấy thì cô đã lùi lại, Giang Trạm kinh ngạc nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ngủ ngon. Lâm Kiều vẫy tay với anh, xoay người rời đi. Tay cầm túi sách có chút căng thẳng, cô cảm thấy tim mình như sắp nổ tung rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác này, vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Cô bắt đầu vô cùng mong chờ đến ngày mai. Chương 69. Buổi tối khi Giang Trạm về nhà thì nhận được tin nhắn của Lâm Kiều hỏi xem anh đã về đến nhà chưa. Giang Trạm không trả lời ngay mà cân nhắc xem phải trả lời cô như thế nào. Nghĩ ngợi một lát mà thời gian đã vô thức trôi qua rất lâu rồi. Tận cho đến khi Lâm Kiều nhắn tin chúc anh ngủ ngon, ngón tay anh đặt phía trên mới gõ được hai chữ, bồi hồi một lúc lâu trên nút gửi đi, sau đó lại yên lặng xóa đi. Chiều hôm sau, Lâm Kiều thu dọn cửa hàng trước giờ nghỉ một lúc sau đó đi siêu thị. Tối hôm qua cô đã ngâm cứu mấy video dạy nấu ăn nên hôm nay cô muốn thử làm một chút. Cô cảm thấy hình như Giang Trạm có vẻ thích ăn hải sản nên lần này cô mua thêm một ít hải sản. Điều khiến cho Lâm Kiều có chút ngoài ý muốn chính là không ngờ mình gặp được Tiêu Duệ ở đây. Bên cạnh Tiêu Duệ còn có một cô gái xinh đẹp đang kéo tay anh ta. Đã rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ánh mắt của Lâm Kiều lại làm như không thấy, đi lướt qua bên người anh ta. Khi Lâm Kiều đi ngang qua anh ta, Tiêu Duệ nhịn không được mà dừng bước, quay đầu nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt có chút phức tạp. Sao vậy, anh quen à? Tống Lâm cảm giác người bên cạnh dừng lại thì quay đầu nhìn anh ta, thấy anh ta quay đầu nhìn cô gái vừa mới đi ngang qua thì cũng nhìn theo. Ừ. Tiêu Duệ không nói thêm gì nữa, thu tầm mắt lại đi về phía trước. Thấy anh ta không muốn nhiều lời Tống Lâm cũng không hỏi nhiều, đuổi theo bước chân anh ta. Trùng hợp lúc trả tiền cô ấy lại nhìn thấy cô gái kia. Tống Lâm xếp hàng ngay sau Lâm Kiều, thấy cô mua khá nhiều đồ thì chủ động tiến lên giúp cô sắp xếp. Lâm Kiều hơi bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy để nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Tống Lâm cười cười. Không sao, chỉ có thể cầm được không, có lẽ bọn em có thể giúp đỡ đấy. Nói xong, cô ấy nhìn về phía Tiêu Duệ ở sau lưng. Lâm Kiều lắc đầu với cô ấy. Cảm ơn, không cần đâu, lát nữa sẽ có người tới đón chị. Bạn trai à, chị gái xinh như vậy mà. Lâm Kiều mỉm cười không nói gì, xách túi đi ra ngoài. Khi bọn Tống Lâm lái xe đi ra ngoài thì quả nhiên nhìn thấy Lâm Kiều đang đứng ở phía trước chờ người. Cô ấy quay đầu nhìn thẳng đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào Lâm Kiều của Tiêu Duệ, rồi nhướng mày. Hình như đang đợi người, anh muốn tới hỏi một chút hay không? Không liên quan tới em. Tiêu Duệ thu hồi tầm mắt. Tống Lâm cười khinh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe đen dừng ở trước mặt người nọ, một người đàn ông đi xuống giúp cô xách túi lên. Nhìn vẻ mặt dịu đi của Lâm Kiều lại quay sang nhìn sắc mặt đen thui của Tiêu Duệ, Tống Lâm hiểu ra. Sao thế, anh bị đá à? Cũng đúng thôi, ngày nào anh cũng trưng ra vẻ mặt thối hoắc đấy thì bị đá cũng là chuyện bình thường. Nhìn xem, người ta còn là một anh chàng siêu cấp đẹp trai đấy, không trách được. Tống Lâm rất thích nhìn dáng vẻ Tiêu Duệ bị mất mặt, thể xác và tinh thần cô ấy đều vui sướng. Tiêu Duệ lạnh mặt khởi động xe, tiếng xe gào rít lướt qua bên cạnh hai người bọn họ. Ngậm miệng lại, đừng có chọc anh nữa. Sự uy hát iota ép của anh ta không hề có bất kỳ lực tác dụng gì đối với Tống Lâm. Nhìn dáng vẻ khổ sở này của anh xem, đàn ông mà. May mà cô ấy không thích đàn ông. Tống Lâm híp mắt tựa vào cửa sổ xe không nói nhiều với người bên cạnh nữa. Lâm Kiều không ngờ vừa mới gọi điện thoại cho Giang Trạm mà đã thông rồi, còn trùng hợp hơn, Giang Trạm nói anh đang ở gần đây. Khi người tới, Lâm Kiều nhìn thấy anh mặc âu phục phẳng phiu chỉnh tề là biết chắc anh đi gặp người khác ở gần đây. Anh đang làm việc à? Lâm Kiều nhìn anh cầm lấy túi mua hàng thì hỏi. Ừ. Đặt đồ đạc vào ghế sau, Giang Trạm mở cửa ghế phụ ra cho cô ý bảo cô lên xe. Anh cứ tới đây như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ. Tuy rằng cô rất vui nhưng Lâm Kiều vẫn không muốn anh làm lỡ chuyện quan trọng chỉ vì chút việc nhỏ này của mình. Tôi cũng tới rồi, còn có chuyện gì được. Giang Trạm khởi động xe. Lâm Kiều không nói chuyện nữa, Giang Trạm ghé mắt nhìn gương mặt ảm đạm của cô, nhớ lúc mình tới cô đang đứng ở ven đường, anh cảm giác hai cái túi còn to hơn cả người cô. Cô vẫn luôn mảnh khảnh mong manh và yếu đuối. Lần sau đừng mua nữa. Ngày mai anh sẽ lấp đầy tủ lạnh, lần sau anh đi cùng em à. Lâm Kiều quay đầu sang nhìn sườn mặt anh tuấn của anh. Giang Trạm vội vàng thu lại tầm mắt đang nhìn sang để không chạm vào ánh mắt của cô. Không có được câu trả lời như mong muốn nhưng Lâm Kiều cũng không nhụt chí. Anh giả bộ không nghe thấy, cô cũng coi như chưa từng nói. Đối với cô mà nói, hôm nay Giang Trạm có thể tới tìm cô đã là một bước tiến rồi. Tốt xấu gì, cô vẫn biết Giang Trạm vẫn đối với mình như trước đây. Lúc nấu cơm, Giang Trạm đi vào hỗ trợ rửa rau, thỉnh thoảng Lâm Kiều quay đầu sẽ nhìn thẳng anh. Giang Trạm nhìn sườn mặt dịu dàng xinh đẹp của cô thì có chút tâm phiền ý loạn. Phiền lòng, không biết nên làm thế nào cho phải. Anh hơi chán ghét mối quan hệ nửa vời của hai người, nhưng lại không nỡ phá vỡ. Đối với Lâm Kiều, anh luôn luôn không thể giữ được bình tĩnh. Nhìn anh xoay người đi ra ngoài, ánh mắt của Lâm Kiều có chút phức tạp. Lúc ăn cơm, Lâm Kiều nói vài câu bảo đây là món mình mới vừa học tối qua, lần đầu tiên làm nên không biết mùi vị thế nào. Giang Trạm không động đũa mà chỉ nhìn Lâm Kiều thấy anh như vậy cũng không nói chuyện nữa, chờ anh mở miệng. Làm sao vậy? Một lúc lâu mà anh vẫn không nói lời nào, Lâm Kiều chủ động lên tiếng. Những ngón tay dưới mặt bàn không kìm được mà nắm chặt, ánh mắt anh hết sức nặng nề khiến cho cô không khỏi nhớ tới dáng vẻ của anh vào tối hôm đó. Lâm Kiều. Có lúc anh từng nghĩ, em thật sự xác định em có tình cảm với anh sao? Anh hơi sợ, anh muốn ở bên Lâm Kiều nhưng lại sợ cô lại một lần nữa làm kẻ lừa tình. Nghe lời anh nói, trái tim vốn đang treo lơ lửng của Lâm Kiều không hiểu sao lại hạ xuống. Cô nhìn Giang Trạm mà không hề chớp mắt. Nếu không em tới đây làm gì, em trông giống hạng người xun xoe à? Giang Trạm hiểu cô. Có lẽ, em chỉ là không cam lòng đối với tình cảm của anh. Hoặc đại khái chỉ là một chút ấm áp còn sót lại, nhưng vậy thì có ý nghĩa gì đâu, sau khi chút ấm áp còn sót đó biến mất, anh sẽ tiếp tục bị vứt bỏ. Cuối cùng chỉ có chính anh, đôi mắt anh vì cô mà rơi lệ, tim anh vì cô mà tan vỡ. Em quả thật đã từng yêu một người. Có lẽ em vẫn chưa yêu anh nhiều như vậy, nhưng đừng sợ, Giang Trạm. Đôi mắt của Lâm Kiều nhìn anh mà không hề chớp mắt, giống như thật sự muốn truyền đạt tấm lòng nhiệt tình của mình cho anh. Nếu anh lựa chọn yêu em, em sẽ vứt bỏ quá khứ để yêu anh thật tốt, em thật lòng đó, lúc trước làm tổn thương anh, em rất, rất xin lỗi. Nhìn ánh mắt chân thành của cô, Giang Trạm bật cười, cúi đầu. Nhưng trái tim run rẩy của anh nói cho anh biết, anh lại thua rồi. Anh hiểu mà, lẽ ra quan hệ của bọn họ nên là như vậy, nếu suốt quãng đời còn lại Lâm Kiều không chủ động tới tìm anh, vậy thì đời này bọn họ sẽ thật sự không còn liên hệ gì nữa. Nhưng chỉ cần Lâm Kiều nói một câu với anh, chắc chắn anh sẽ dừng chân. Hoặc là Lâm Kiều nói muốn gặp anh, cho dù là núi đao biển lửa thì anh cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt cô. Khoảnh khắc anh từ bỏ kia thật sự đã từng suy nghĩ cặn kẽ, nhưng anh chưa bao giờ cho rằng không có Lâm Kiều anh sẽ tốt hơn. Giang Trạm đứng lên, cơ thể của Lâm Kiều đột nhiên cứng đờ, cô cũng đứng lên nhìn anh. Em không phải có ý muốn ép buộc anh, em chỉ là muốn nói cho anh biết tình cảm của mình, em không phải không thích anh, chỉ có điều lúc trước em bị chính bản thân mình che mắt. Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo bóng hình anh. Giang Trạm đứng ở trước ngăn kéo, kéo ngăn kéo ra rồi lấy một chùm chìa khóa từ bên trong, sau đó đi đến trước mặt Lâm Kiều. Chương 70. Lâm Kiều ngẩng đầu nhìn anh, hô hấp hơi run rẩy, chẳng biết anh định làm gì. Cô nhìn vào đôi mắt anh, cảm xúc phức tạp ấy khiến cô đoán không ra. Cô không hiểu, nhưng cô thật sự muốn biểu đạt tâm tư của mình cho anh. Ngón tay nhịn không được níu chặt mép quần. Cho đến Giang Trạm nắm chặt tay cô, Lâm Kiều mới cúi đầu nhìn trong tay anh cầm là cái gì. một cái chìa khóa được đặt vào tay cô. Cảm giác lạnh buốt lan ra khắp bàn tay. Đây là... Cô biết, nhưng cô vẫn muốn một đáp án xác thực. Lâm Kiều nhìn ánh mắt anh có chút ướt át, tim cô đập dồn dập, chờ đợi câu trả lời của anh. Em không biết. Lâm Kiều cười, hốc mắt trong nháy mắt cay cay, cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay đi lên phía trước ôm lấy eo anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh có thể cho cô một cơ hội nữa. Còn phải xem biểu hiện của em. Tuy nói như vậy nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy cô. Giọng anh trầm thấp ở bên tai cô, Lâm Kiều không nhịn được trong lồng ngực anh bật cười, nước mắt theo dòng chảy xuống thấm vào áo sơ mi của anh. Lúc ăn cơm xong bên ngoài bắt đầu mưa, Giang Trạm nhìn Lâm Kiều, suy tư lúc lâu mới lên tiếng. Em vẫn định về à? Anh muốn để em ở lại không? Giang Trạm há miệng định nói gì nhưng lại nuốt xuống. Anh phải giữ lại. Lâm Kiều nhìn thấy biểu cảm của anh thì cười cười, lấy di động ra gửi cho mẹ một tin nhắn. Sau khi nhận được hồi âm, Lâm Kiều để di động xuống, thấy Giang Trạm cách mình một khoảng, cái mông liền nhích nhích tới gần anh. Cảm thấy cô tới sát lại, Giang Trạm ngẩng đầu nhìn cô, Lâm Kiều đối diện với mắt anh. Em có thể làm phiền ở nhà anh một đêm không? Khóe miệng cong cong vô cùng đáng yêu, nhịp tim Giang Trạm như bị hẫng mất một nhịp. Trong lòng giống như có pháo hoa nở tung, chỉ là biểu hiện ra ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng vô cảm. Báo cho bác gái biết chưa? Em báo rồi. Em nói là ở cùng với anh, trả lời rất chi tiết rõ ràng. Giang Trạm ho nhẹ hai tiếng rồi quay đầu lại không nhìn cô nữa, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười trên khóe môi. Mở tivi, hai người ngồi trên sofa xem vô cùng buồn chán. Lâm Kiều vẫn cứ ngồi xem rất yên tĩnh đến mức thậm chí mọi người có thể quên mất sự tồn tại của cô. Giang Trạm không thế, chỉ cần Lâm Kiều ở bên cạnh anh, ánh mắt của anh sẽ luôn bị cô thu hút. Cô đang nhìn tivi. Còn anh đang nhìn cô. Dường như xem được mẩu chuyện thú vị, Lâm Kiều quay đầu muốn chia sẻ với anh liền bắt gặp ánh mắt của người kia. Yêu thương dâng trào trong ánh mắt, giống như là giờ phút này vậy. Anh còn chưa kịp thu hồi đã bị cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Giang Trạm. Cô bỗng nhiên lên tiếng khiến Giang Trạm kinh ngạc, anh còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên người trước mắt đã nghiêng người qua. Bờ môi mềm mại dán sát miệng anh, nhẹ nhàng chạm nhẹ, không có đi sâu vào chỉ khẽ hôn khóe môi. Khoảng cách của bọn họ gần trong gang tấc, Lâm Kiều chăm chú nhìn anh, đưa tay ôm lấy anh rồi tựa cằm lên bờ vai. Cô chưa từng thỏa mãn như thế. Đột nhiên Lâm Kiều muốn. Vốn dĩ bọn họ không phải người đi trên một con đường. Giờ phút này nghĩ lại, tưởng chừng người như anh cô sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần, vậy mà bây giờ cô lại yêu anh. Cô đúng là người may mắn. Tự nhiên em cảm thấy mình thật may mắn. Giang Trạm buông cô ra để ngắm nhìn khuôn mặt cô. Ánh mắt anh nhìn cô không rời mắt. Nếu như là trước đây anh sẽ nói với cô, không phải, đây là may mắn của anh. Nhưng giờ phút này, anh thật sự phải nói với cô. Bây giờ mới biết em rất may mắn à? Môi của anh không hề báo trước hôn lên môi cô, Lâm Kiều không hề do dự đáp lại anh. Giống như hai con cá sắp cạn khí, hút lấy dưỡng khí từ trong miệng nhau. Đúng vậy, gặp được Giang Trạm là một việc gì đó rất kỳ diệu. Giống như bạn đang đứng trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng ngược chiều ánh sáng dẫn bạn đi ra, cầm theo một chiếc đèn ngồi bên cạnh bạn, hỏi tôi có thể ngồi ở đây không? Đợi cô nhìn rõ mọi thứ, cô sẽ không ngần ngại ôm hôn anh trong tình yêu ngập tràn. Bọn họ đã quá lâu không hôn nhau mãnh liệt như này, dù rằng cô đã hơi thở không nổi, nhưng lại không muốn buông ra. Cô khao khát hơi thở, nhiệt độ trên cơ thể anh. Nụ hôn nóng bỏng rơi lên giữa hàng lông mày. Mắt rồi đến bờ môi, lại nhẹ nhàng dừng lại ở cần cổ trắng nõn của cô, hơi ngứa nhưng cảm giác tê dại nói không nên lời. Bàn tay của anh cũng hừng hực lửa nóng như nụ hôn của anh vậy, chạm lên da thịt cô làm cô nhịn không được mà run rẩy. Hơi thở Lâm Kiều gấp gáp, hai tay đặt trên bờ vai dày rộng của anh, cảm nhận nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt của anh, mút vào cần cổ mềm mại của cô, đầu lưỡi nóng ướt liếm láp da thịt mẫn cảm. Cảm nhận thấy bàn tay nóng bỏng của anh đã cởi nút thắt nội y ra, đầu ngón tay anh lướt qua sống lưng, bao trùm lên đầu bầu ngực mềm mại, vừa xoa nắn vừa cởi bỏ quần áo của cô. Hai người đã lâu không có thân mật khiến trái tim cô đập mạnh liên hồi, hồi hộp khát vọng những cảm xúc mãnh liệt hơn. Môi bị anh hôn đến mức thở dốc, đầu lưỡi nóng ướt càn quét bên trong, thậm chí Lâm Kiều còn không kịp lấy hơn, nuốt lấy chất lỏng mang theo oxy trong đó. Một tay Giang Trạm ôm lấy cô. Tách hai chân cô ra quấn ngang hông anh, giữa hai chân chọc vào cọ sát với cự vật đang ngẩng cao đầu của anh. Theo nhịp bước anh lên tầng, Lâm Kiều dùng hai chân quấn chặt lấy anh sợ bị ngã, còn cặc theo chuyển động của anh ma sát với vùng kín của cô. Cảm giác được nơi tư mật của mình đã phun ra dịch lỏng ấm áp, Lâm Kiều tựa đầu dựa vào cần cổ của anh khẽ rên rỉ. Loại dục vọng chưa được thỏa mãn khiến cô vừa sung sướng vừa khó chịu. Đến khi được đặt trên giường, Lâm Kiều nhớ lại lúc lần đầu tiên bọn họ làm tình là ở đây. Hai tay giang chạm trống ở hai bên eo cô, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, giống như một con báo đen săn mồi chuẩn bị nuốt trọn con mồi vào bụng. Anh không nhanh không chậm vuốt ve gương mặt non mềm của cô, một cách đầy yêu thương trìu mến. Cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh, hô hấp của Lâm Kiều càng khó khăn, cô đưa tay vòng qua cổ anh kéo anh lại gần mình, hô hấp của hai người quấn lấy nhau. Ánh mắt ngập nước lấp lánh nhìn anh, cánh môi mềm mại quấn quýt với môi anh. Môi của Giang Trạm cũng hệt như thế, hôn lên mang mùi hương đặc trưng của anh, làm cô quyến luyến không thôi. Lâm Kiều muốn nhiều hơn nữa. Chương 71. Lâm Kiều bắt chước dáng vẻ trước kia của Giang Trạm, cô dùng đầu lưỡi liếm láp bờ môi của anh rồi thăm dò bên trong khoang miệng của anh triền miên không dứt. Tay anh không nhanh không chậm mơn trớn khắp cơ thể cô, nắm lấy đôi bồng đảo mềm mại mà nhào nặn. Lực đạo càng lúc càng mạnh, nơi căng tròn trắng nõn dần hiện lên những dấu tay đỏ ửng. A! Từng đợt khoái cảm tê dại từ đôi bồng đảo lan tràn khắp cơ thể, Lâm Kiều không nhịn được mà bám chặt vào vai anh, ở nơi hoa huyệt tư mật run rẩy chảy ra từng đợt dâm thủy nóng ẩm. Rời khỏi đôi môi anh đào của cô, nụ hôn của Giang Trạm dần dần trượt xuống dưới, hôn lên xương quai xanh đẹp đẽ rồi đến hai quả đào trắng nõn của cô, sau đó anh ngậm lấy nhũ hoa đã dựng lên từ lâu. Lâm Kiều không nhịn được ưỡn người lên một cách thoải mái. Giang Trạm kéo cô ngồi dạng chân trên người mình, nơi riêng tư của hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Đầu lưỡi anh vân vê chiêu đùa hai nhũ hoa nhạy cảm của cô. Ánh mắt Lâm Kiều mơ màng như chìm trong sương mù, vòng eo thon nhỏ dường như không tự chủ được mà vặn vẹo, tiểu huyệt ẩm ướt cọ sát với nơi nào đó đã cương cứng của anh qua lớp vải quần áo. Thân thể cô giống như có một luồng điện chạy qua. Mỗi tấc da thịt trên người cô đều khát khao được anh chạm vào. Cô không thể không ôm chặt lấy bờ vai người đàn ông, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Cô muốn nhiều hơn nữa từ anh. Đầu óc của Lâm Kiều đã sớm trở nên hỗn độn, ham muốn tình dục đã thiêu đốt hết lý trí trong cô. Cô chủ động kéo tay anh đến gần nơi thầm kín, muốn được anh vuốt ve. Thuận theo mong muốn của cô, bàn tay to lớn của anh kéo chiếc quần lót đã thấm ướt vì dâm dịch. Không gì cản trở mà xoa nắn hoa huyệt đã ướt đẫm. Lâm Kiều không kiềm chế được mà run rẩy, nhưng cơ thể cô lại càng muốn được gần anh hơn nữa. Bàn tay thô ráp của anh xoa nắn âm đế mẫn cảm của cô, cảm nhận sự run rẩy của cô. Chỉ mới tiếp xúc ở hoa tâm thôi mà cô đã cảm thấy bản thân mình giống như sắp đạt đến cao trào. Thoải mái quá. Cô vô thức rên rỉ nỉ non. Giang Trạm cúi đầu cười. Ngón tay đang xoa nắn miệng hoa huyệt bỗng nhiên không chút do dự mà cắm thẳng vào, bên trong hoàn toàn ẩm ướt nên ra vào vô cùng thuận lợi. Ngón tay liên tục thọc vào rút ra trong đường hầm ẩm ướt, tạo thành tiếng nước nhót nhét trong căn phòng yên tĩnh. Hoa huyệt trống rỗng được những ngón tay lấp đầy, khiến Lâm Kiều không kiềm chế được mà rên rỉ, hưởng thụ những khoái cảm anh mang tới. Nhẹ một chút. Động tác ra vào của ngón tay càng lúc càng nhanh, Lâm Kiều không khỏi nhíu mày và khép chặt hai chân lại. Hoa huyệt động tình tiết ra càng nhiều dâm dịch, chảy ướt cả bàn tay anh, tiểu huyệt nhảy cảm cọ sát với lòng bàn tay anh càng thêm ngứa ngáy. Ở đây. Cô vươn tay nắm lấy tay anh rồi đặt lên âm đế, muốn anh xoa nắn âm đế mẫn cảm của mình. Từng đợt khoái cảm mãnh liệt kéo tới, khuôn mặt Lâm Kiều đỏ ửng sắc xuân, khoan khoái nhắm mắt lại rồi khẽ rên rỉ. Ánh mắt nóng bỏng của Giang Trạm ngắm nhìn dáng vẻ bị tình dục chi phối của cô không hề chớp mắt. Anh cực kỳ yêu thích bộ dạng này của Lâm Kiều. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, Lâm Kiều đưa tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh, thân thể không ngừng run rẩy dưới những động tác của ngón tay anh. Đôi bồng đảo mềm mại của cô áp vào lồng ngực nóng bỏng săn chắc của anh, có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim đang đập kịch liệt của đối phương. Vào lúc cơ thể cô đạt đến cao trào, Lâm Kiều siết chặt lấy bờ vai anh, thở hổn hển. Từng làn nước chảy ra thấm ướt lòng bàn tay Giang Trạm. Lâm Kiều chủ động hôn lên môi Giang Trạm. Đầu lưỡi từ từ liếm láp bờ môi anh rồi hôn nhẹ lên cằm, đôi mắt quyến rũ sớm đã bị tình dục lu mờ nhìn anh như đang mời gọi. Giang Trạm đưa tay ra vuốt ve đôi môi hoa đào đầy đặn, ngón tay đưa vào trong bờ môi khẽ hé mở, chạm vào đầu lưỡi ấm nóng mềm mại của cô. Lâm Kiều run rẩy, vô thức liếm láp những ngón tay tiến vào thăm dò của anh, hương vị ngọt ngào tràn ngập vị giác của cô. Tiểu huyệt run rẩy dán chặt vào bộ phận nào đó đã sớm dựng đứng của anh, dù có cách một lớp quần âu, cô vẫn cảm nhận được sự nóng bỏng cùng cứng rắn ở nơi đó. Cô không nhịn nổi mà uốn éo eo mình, cọ sát với mong muốn giảm bớt cảm giác trống rỗng cùng ngứa ngáy. Ngón tay ngậm trong miệng giống như là đang mô phỏng lại động tác ra vào bên trong cơ thể cô, thọc vào rút ra, hai ngón tay khuấy đảo lấy chiếc lưỡi, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống cằm. Khi ngón tay bị rút ra, nước bọt còn bị kéo thành một sợi chỉ bạc lấp lánh trong không khí. Giang Trạm hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, nắm tay cô đặt lên thắt lưng của mình. Cởi ra đi. Lâm Kiều thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng nhìn xuống túp lều cao ngất, ngón tay run rẩy mở nút khóa kim loại của thắt lưng. Âm thanh tách lanh lảnh vang lên như màn mở đầu cho một đêm dài ân ái. Ánh mắt Lâm Kiều nhìn đăm đăm vào ở nơi đó, cô không chớp mắt nhìn con cặc đang kêu gào đói khát, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, cô vô thức nuốt nước bọt càng khiến đôi mắt người đàn ông âm trầm hơn. Lâm Kiều chưa kịp phản ứng đã bị anh đè lên giường, bốn mắt nhìn nhau khiến hơi thở càng trở nên khó khăn. Bầu ngực trắng nõn của cô kề sát vào lồng ngực cứng rắn của anh, cảm nhận được trái tim anh đang đập nhanh vô cùng kịch liệt, không gian xung quanh giường như tràn ngập hơi thở của người đàn ông này. Giang Trạm cầm tay cô dịch xuống phần thân dưới, giúp anh cởi quần ra, đầu ngón tay cô không biết cố ý hay vô tình mà chạm phải gậy thịt cương cứng nóng rực, bên tai lập tức vang lên tiếng thở dài trầm khàn gợi cảm của anh. Lâm Kiều cảm thấy mình như bị trúng độc, cô yêu tiếng thở dốc gợi tình quyến rũ của Giang Trạm, cũng yêu cách đôi mắt nóng bỏng nhuộm màu sắc dục đó nhìn mình. Nó khiến cơ thể cô như thổi bùng lên ngọn lửa, bị bỏ thuốc thèm muốn khao khát đến phát điên. Cô chủ động tách hai chân ra rồi quấn lấy vòng eo cường tráng, hoa huyệt ướt rầm rề trực tiếp đối diện với vật nam tính nóng rực của anh, càng mẫn cảm tiết ra nhiều ái dịch hơn. Bàn tay to lớn của người đàn ông còn đang xoa bóp eo cô, tiếp đến là vân vê cặp mông căng mẩy mềm mại, theo bản năng cô đẩy mông cọ sát với con cặc như muốn giảm bớt sự hư không khó chịu trong cơ thể. Nhũ hoa bị người đàn ông ngậm vào trong miệng liếm mút, Lâm Kiều không nhịn được vươn tay ôm lấy cổ anh, sống lưng ưỡn thành một đường thẳng tắp. Hy vọng anh có thể ngậm càng nhiều càng tốt. Mạnh hơn nữa. Lý trí đã bị dục vọng chiếm lấy từ lúc nào, giờ phút này cô chỉ muốn cùng người trước mặt đắm chìm vào trong ngọn lửa dục vọng. Cơ thể trống rỗng càng ngày càng khó chịu theo những lần ngậm mút của anh, eo nhỏ không nhịn được mà ma sát nhanh hơn, muốn anh nhanh chóng tiến vào. Tiến vào đi, Giang Trạm. Cô lắc hông muốn anh đi vào. Bàn tay to chạm vào tiểu huyệt của người phụ nữ. Nơi này giống như một cái vòi không ngừng chảy nước. Muốn như này sao? Hai ngón tay anh kẹp lấy nhũ hoa bị mút đến cứng lên của cô. Khoái cảm tê dần như điện giật truyền đi khắp cơ thể khiến cô thở hổn hển. Tay anh đỡ lấy con cặc đã cương cứng, mạnh mẽ cắm vào huyệt khẩu nhỏ nhắn ướt át của cô. Hoa huyệt chật hẹp do đã lâu không làm ngay lập tức được anh lấp đầy, cảm giác ngứa ngáy hư không vừa nãy được thay thế bằng khoái cảm đến mất hồn. Lâm Kiều theo bản năng kẹp chặt lấy eo anh, cửa huyệt co rút tiết ra dịch thể để thích ứng với gậy thịt thô to của anh. Chương 72